Chương 126, 126, tiễn thuật kinh người. Ta dựa vào, Lang Phong, thật không nghĩ tới ngươi thuật bắn cung này dĩ nhiên như thế ngưu bức, ngươi cái tên này, lừa ta thật thê thảm nha. Trước hết nhất lấy lại tinh thần người, là Tôn Khả, hắn chạy đến Lang Phong trước mặt, đối với Lang Phong một trận chửi mắng. Ui ui ui, ngươi yên tĩnh điểm, cái gì ta lừa ngươi tốt thảm. Ta trước đó căn bản cũng không có lừa ngươi có được hay không, ta trước đó thật là chưa từng luyện mũi tên, ta có thể dùng ta đổ trời kia đến thể. Lăng Phong nhìn chằm chằm Tôn Khả, lúc nói chuyện kiên định lạ thường, sau khi nói xong, hắn còn có ý hướng phía Công Tôn Chỉ Nhi nhìn thoáng qua. Ngươi gạt người, ta không tin ngươi tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, tiện thuật liền có thể đạt tới cảnh giới như thế. Công Tôn Chỉ Nhi lấy lại tinh thần, một mặt khinh bỉ nhìn xem Lăng Phong. Nàng chỗ gia tộc, chính là tiễn thuật thế gia, mà lại nàng trong gia tộc chính là đệ nhị thiên tài, nàng 5 tuổi bắt đầu liền luyện tập tiễn thuật, hiện tại mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng là bây giờ Lăng Phong nói hắn bắt đầu luyện tập tiễn thuật đến bây giờ, 3 ngày cũng chưa tới, liền có thể đạt tới khủng bố như thế cảnh giới, đánh chết nàng đều không biết tin tưởng. Ừ, ta không cần ngươi tin tưởng, dù sao ta lại không nói láo. Lăng Phong hừ một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Thanh Tuyển trên người của các nàng, mặt mỉm cười nói ra, ba vị sư tỷ, các ngươi coi trọng cái nào thắp thông, cứ việc cùng ta nói, ta cam đoan giúp các ngươi bắn xuống đến. Ngươi! Ngươi hôn đàn này! Công Tôn Chỉ Nhi tức giận vô cùng, nàng rất muốn xông đi lên đối với hung hăng đem Lăng Phong giáo huấn một lần, thế nhưng là nàng cũng biết, chính mình căn bản đánh không lại Lăng Phong, nàng cũng là đệ tử ngoại môn. Tu Vi chỉ có luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong mà thôi. Cuối cùng, Công Tôn Chỉ Nhi hung hăng dậm chân, tại dậm chân thời điểm, lồng ngực của nàng cũng run rẩy theo, tư thế kia nhìn thật là có một phong vị khác, thấy Tôn Khả đều có chút si mê. Không nghĩ tới nha, Lang Phong sư đệ ngươi thật là thâm tàng bất lộ. Đã như vậy, vậy ngươi liền giúp sư tỷ ta đem ngọn cây một cái kia tháp thông bắn xuống tới đi. Liễu Hàn Yên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Phong cái kia co lấy mấy phần anh tuấn khuôn mặt, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng cổ đạo bên cạnh cây kia long tùng ngọn cây. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía ngọn cây nhìn thoáng qua, lông mày lập tức nhíu lại, bởi vì Liễu Hàn Yên chỉ cái kia tháp thông, tại cây đỉnh cao nhất, cách hắn chí ít 350m, lấy trong tay hắn loại này phổ thông trường cung, căn bản là bắn không đến. Bởi vì hắn trong tay trường cung này xa nhất tầm bắn chỉ có 300m. Hàn Yên sư tỷ, ngươi đây không phải khó xử ta sao? Lăng Phong không nghĩ tới Liêu Hàn Yên nghịch ngợm như vậy, cố ý nói chuyện đến làm khó hắn. Ngươi không phải mới vừa nói để cho chúng ta tùy tiện chỉ sao? Ta chính là ưa thích ngọn cây một cái kia. Liêu Hàn Yên cười híp mắt nhìn xem Lăng Phong, đưa tay đem trên trán mấy sợi tóc trêu chọc đến sau tai. Đúng thế, không phải mới vừa nói rất ngưu bức sao? Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Thanh Tuyển cũng đều đi tới, cười híp mắt nhìn xem Lăng Phong. Sư tỷ, ta sai rồi, ta không nên khoác lác. Lăng Phong cắn răng, bị ba mỹ nữ như thế nhìn chằm chằm, hắn cảm giác đến có chút phát thấm. Thốt, không đùa với ngươi. Liễu Hàn Yên nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi quăng tại Tiêu Thanh Tuyển cùng Diệp Lưu Ly còn có Công Tôn Chỉ Nhi trên thân, mở miệng nói ra, Thanh Tuyển sư muội, Lưu Ly sư muội. Còn có Công Tôn sư muội, Lăng Phong sư đệ tiễn thuật ngưu như vậy, nếu không chúng ta hợp tác một chút đi. Hợp tác? Hợp tác ra sao? Diệp Lưu Ly khẽ giật mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Hàn Yên. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì nha? Tiêu Thanh Tuyền nhàn nhạt cười một tiếng, cũng biểu hiện ra cực cao hào hứng. Công Tôn Chỉ Nhi không nói gì, nhìn chừng chừng lấy Liễu Hàn Yên, chờ đợi câu sau của nàng. Ta có nhất pháp bảo. Có thể trang không ít tháp thông, chờ một chút, chúng ta liên thủ, hẳn là có thể đem pháp bảo kia mở ra, sau đó len lén thu lấy một chút, chờ tranh tài xong, chúng ta sẽ cùng nhau phân. Liễu Hàn Yên con mắt híp lại thành một đường thẳng, nàng nói tới cách làm này, là nghiêm trọng trái với tông môn quy định. Tiêu Thanh Tuyền khẽ cho mày, lập tức liền giãn ra, quay đầu nhìn về phía Diệp Lưu Ly, hỏi, Lưu Ly sư muội, ngươi có dám hay không làm? Sợ cái gì? Các ngươi nếu như dám, vậy ta liền dám. Diệp Lưu Ly biết, bọn hắn làm như vậy, mặc dù trái với quy định, nhưng nếu như thành công, các nàng liền nhất định có thể kiếm một khoản lớn. Mà lại Diệp Lưu Ly cảm thấy, làm loại chuyện này, rất kích thích. Thế nhưng là, những tháp thông này, tông môn thế nhưng là có ghi chép, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ hạch toán, một khi hạch toán, vậy chúng ta chẳng phải là để lộ sao. Tôn Khả nhịn không được xen vào một câu, bởi vì những này quả thông quá mức chân quý, cho nên tông môn sẽ đối với trên cây tùng mỗi một cái tháp thông đều có đăng ký, một khi phát hiện bị bắn xuống quả thông số lượng, cùng lăn xuống núi quả thông số lượng không phù hợp, khẳng định sẽ nghiêm tra. Tôn Khả sư đệ nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Liễu Hàn Yên lần nữa lên tiếng, đem Lăng Phong ánh mắt của bọn hắn đều hấp dẫn đến nàng trên thân. Theo ta được biết, tông môn chỉ là thống kê lục lân, thanh lân cùng lam lân tháp thông số lượng, nhưng không có thống kê tử lân tùng tháp, bởi vì tử lân tùng tháp phi thường đặc thù, bọn chúng không phải cố định ở trên nhánh cây, bọn chúng sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng ở trên nhánh cây di động, có tháp thông, sẽ từ cây này chạy đến mặt khác trên một thân cây đi, thậm chí có quả thông, sẽ tự mình chạy đến trong đất bùn giấu đi. Cho nên tử lân tùng tháp số lượng, không cách nào thống kê. Liễu Hàn Yên đang nói chuyện thời điểm, đem hai tay vây quanh ở trước ngực, đưa nàng cái kia bộ ngực cao vút phụ trợ càng thêm hùng vĩ, thấy Lăng Phong cùng Tôn Khả trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hàn Yên sư tỷ, ngươi là muốn cho Lăng Phong sư đệ đi bắn tử lân tùng quả. Tiêu Thanh Tuyền cùng Diệp Lưu Ly các nàng, trong mắt đẹp đều lộ ra vẻ kinh ngạc, các nàng biết cái này tử lân tùng quả rất khó thu hoạch, tông môn kỳ trước giải thi đấu tiễn thuật, chưa bao giờ có người có thể bắn xuống tử lân tùng quả. Tử lân tùng quả duy nhất thu hoạch biện pháp, chỉ có thể đốn cây. Bởi vì những này long tùng cây cối, mỗi một gốc đều là sống mấy vạn năm cây già, chặt một gốc liền thiếu đi một gốc, nếu không phải bất đắc dĩ, tông môn là sẽ không đốn cây, đây không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng. Vừa rồi, Lăng Phong tiễn thuật, Tiêu Thanh Tuyền các nàng cũng kiến thức qua, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nói không chừng Lăng Phong thật có thể bắn xuống tử lân tùng quả. Một viên tử lân tùng quả giá trị, chí ít 10 vạn khối linh thạch A. Tôn Khả ở bên cạnh nói thầm một tiếng. 10 vạn khối linh thạch. Lăng Phong cảm giác được máu của mình bắt đầu sôi trào. Ta cảm thấy, ta hoàn toàn có thể thử một chút. Lăng Phong lập tức đứng ra. Giá cả còn không phải trọng yếu nhất, tử lân tùng tháp hạt thông. Sau khi ăn có thể kéo dài tuổi thọ, có cực mạnh chú nhan công hiệu, để nữ tử làn da càng thêm tinh tế tỉ mỉ, chất tóc càng thêm mềm mại, có thể cải biến người tu luyện thể chất, tăng lên người tu luyện thiên phú. Tôn Khả không ngừng liệt kê ra tử lân tùng tử đủ loại hiệu quả, ngay từ đầu Tiêu Thanh Tuyền cùng Diệp Lưu Ly vẫn còn có chút chưa quyết định, dù sao các nàng đều là tông môn đệ tử hạch tâm, đối với loại này trái với tông môn quy định sự tình, các nàng là sẽ không làm. Chủ yếu nhất là, cái này tử lân tung tháp, nếu là không ngắt lấy, cuối cùng cũng sẽ chính mình khô cạn rơi xuống, tiến vào trong bùn đất mục nát. Hàn Yên sư tỷ, chúng ta quyết định làm đi. Cuối cùng, Tiêu Thanh Tuyền, Diệp Lưu Ly, còn có Công Tôn Chỉ Nhi cũng đều đối với Liêu Hàn Yên gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Chương 127, 127, thông đồng làm vậy. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, làm mỹ nữ. Các nàng so bất luận kẻ nào đều càng thêm thích trưng diện, các nàng mặc dù đều là tu tiên giả, nhưng tu tiên giả cũng không phải là trường sinh bất lão, các nàng dung nhan cũng sẽ theo tuế nguyện chuyển rời không ngừng già đi. Mà lại, các nàng cũng không ngốc, biết mình cho dù trộm cái này tử lân tùng quả, đối với tông môn cũng không có cái gì ảnh hưởng, không tính là tổn hại tông môn. Cho nên, từ hướng này nhìn, các nàng cũng không tính trái với nguyên tắc của mình. Vậy liền làm. Liễu Hàn Yên vung tay lên, chính nàng thần sắc cũng có chút kích động, nàng đã sớm muốn nếm thử một chút tử lân tùng tử hương vị. Đi. Lăng Phong một ngựa đi đầu, cong lên trường cung liền dẫn đoàn người hướng phía tử vụ khu đi đến. Bởi vì càng đến gần đỉnh núi, trọng lực lại càng lớn, cho nên Lăng Phong bọn hắn đi được tương đối gian nan. Không sai biệt lắm sau một canh giờ, bọn hắn rốt cục tiến vào tử vụ khu. Hô. Tiến vào tử vụ khu về sau. Bọn hắn lập tức cảm giác được một trận hàn phong đập vào mặt. Tử vụ khu độ cao so với mặt biển độ cao, đã vượt qua 2,100m, nhiệt độ cũng so mặt đất nhiệt độ thấp mười mấy độ. Tại tử vụ khu, Lăng Phong bọn hắn phát hiện, cái kia cổ đạo chỉ có rộng 1m, mà lại tàn phá không chịu nổi. Tại phía trước bọn họ hơn 100m, liền có một gốc che trời cổ tùng, cái này cây tùng cao tới 500m, thân cây có mấy chục mét thô, trên cành cây vảy hình dáng vỏ cây. Cũng so Lam Vụ khu Long Tùng còn rộng lớn hơn, cái kia cây tùng lá cây, mỗi một cây đều tản ra tử quang nhàn nhạt, bất quá tháp thông kia, cũng so Lam Lân Tùng tháp phải lớn gấp đôi. Từ vụ khu gió thật to, nhánh cây tại cuồng phong gào thét phía dưới, không ngừng lắc lư, muốn bắn chúng cái kia tử lân tùng quả, cơ hồ là không có khả năng. Công tôn chỉ nhi thử nghiệm bắn ra một tiễn, thế nhưng là mũi tên kia lúc này mới bắn đi ra, liền bị cuồng phong kia cho phá chạy. Không được nha, lớn như vậy gió, mũi tên quy tích, hoàn toàn không bị khống chế, nếu như chúng ta chân khí không có bị áp chế, dùng đặc chế cung tiễn, có lẽ còn có thể bắn chúng. Hiện tại trong tay chúng ta chỉ là phổ thông trường cung, căn bản là bắn không đến cái kia tử lân tùng quả. Công tôn chỉ nhi cau mày. Những người khác sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Liễu Hàn Yên quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, chỉ gặp Lăng Phong chính hết sức chăm chú quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng cũng đều không nói gì, cứ như vậy đứng sau lưng Lăng Phong. Thời gian một nén nhang, Lăng Phong quay người. Đối với Liêu Hàn Yên các nàng nói ra, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng bắn xuống cái kia tử lân tùng tháp, nơi này gió mặc dù lớn, nhưng lại không phải một mực bảo trì, mỗi một trận gió ở giữa, đều là có khe hở, chỉ cần ta nắm chắc tốt cơ hội này, hẳn là có thể bắn trúng tử lân tùng tháp. Thế nhưng là, coi như bắn trúng tử lân tùng tháp, cũng không nhất định có thể đưa nó bắn rơi nha, dù sao tử lân tùng tháp chỉ có 3 mảnh vảy rồng. Mà lại vảy rồng quang mang nội liễm, mắt thường căn bản nhìn không thấy. Công tôn chỉ nhi không tin Lăng Phong thật có thể tại loại hoàn cảnh này phía dưới có thể đem tử lân tùng tháp bắn xuống tới. Sự do người làm, nếu đã tới, không ngại thử một chút. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó rút ra một cây mũi tên, khoác lên trên dây cung, sau đó mở cung, nhắm ngay hướng trên đỉnh đầu một cái tháp thông. Người khác nhìn không thấy cái kia tử lân tùng quả vảy rồng. Cũng không đại biểu hắn nhìn không thấy, An Cửu thải thần mục nghe đằng sau, Lăng Phong con mắt đều tựa hồ phát sinh biến đến dị, lúc thị lực của hắn viễn siêu thường nhân. Hắn ở trong lòng tính ra tốc độ gió cùng tháp thông kia lắc lư độ, còn có chính mình bắn ra mũi tên tốc độ. Giờ phút này Lăng Phong đầu góc đang bay nhanh tính toán. Sau một lát, hắn đột nhiên buông tay, mũi tên kia lập tức bay ra ngoài, tại cuồng phong tác dụng dưới, mũi tên lập tức chết đi quy tích. Bất quá mũi tên hay là không ngừng bay lên không. Liễu Hàn Yên các nàng chỉ là thấy được một đạo tàn ảnh, veo một tiếng, mũi tên kia ngay tại tầm mắt của các nàng bên trong biến mất. Cuối cùng, mũi tên kia cũng không có bắn trúng tháp thông. Tiêu Thanh Tuyền các nàng xem đến không có tháp thông rơi xuống, cũng không khỏi có chút nhục trí. Bất quá, Lăng Phong cũng không có vẻ vải, mà lần nữa bắn ra một tiễn, không ngừng tính toán sai lầm. Rất nhanh. Lăng Phong liền đem chính mình mũi tên cho sử dụng hết. Đem mũi tên cho ta. Lăng Phong quay đầu nói với Tôn Khả, hiện tại bọn hắn đã không đem tranh tài để ở trong lòng, cho nên Lăng Phong là có thể dùng những người khác mũi tên. Nếu như là tại tranh tài quá trình bên trong, sử dụng người khác mũi tên, cái kia điểm số sẽ bị tính tiến những người khác danh nghĩa, mà lại một khi bị người báo cáo, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôn Khả đem chính mình mũi tên đưa cho Lăng Phong. Sau đó ngồi xổm xuống nghỉ tạm, nhìn Lăng Phong bắn nhiều như vậy mũi tên đằng sau, hắn cũng là có chút nhục trí. Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng xem đến Lăng Phong cái kia nghiêm túc dáng vẻ, cũng không khỏi hơi có chút thất thần. Đối với một nữ tử tới nói, nam nhân nghiêm túc thời điểm, là có mị lực nhất. Công tôn chỉ nhi ánh mắt cũng không có rời đi Lăng Phong thân thể, nàng phát hiện Lăng Phong mỗi một lần bắn tên đằng sau, đều sẽ làm ra điều chỉnh. Loại này điều chỉnh chỉ có người trong nghề người mới có thể nhìn ra được, tại trong đám người này, cũng chính là chỉ có nàng mới có thể nhìn ra được. Nàng có thể nhìn ra được, Lăng Phong đang không ngừng sử dụng một chút đặc thù xạ kích thủ pháp, ngay từ đầu Lăng Phong hay là rất lạnh nhạt, nhưng là bắn ra mấy lần đằng sau, Lăng Phong liền nắm giữ loại kia phương pháp. Cái này khiến công tôn chỉ nhi khiếp sợ không thôi, nàng hiện tại có chút bắt đầu tin tưởng Lăng Phong trước đó nói lời, có lẽ... Ở trước mặt nàng nam tử này, chính là một cái tuyệt thế tiễn thuật thiên tài. Rất nhanh, Tôn Khả mũi tên cũng bị Lăng Phong bắn xong. Liễu Hàn Yên đem chính mình ống tên đưa cho Lăng Phong, mà chính nàng cũng đi tới cổ đạo bên cạnh ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Tại sương mù tím này khu, bởi vì trọng lực quá mạnh, cho dù là đứng đấy, cũng muốn tiêu hao rất lớn thể lực. Lăng Phong không ngừng thí nghiệm. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Lăng Phong bắn ra hơn 100 mũi tên. Chỉ còn lại có công tôn chỉ nhi cùng Tiêu Thanh Tuyền có mũi tên. Cầm đi đi. Công tôn chỉ nhi đem chính mình ống tên đưa cho Lăng Phong. Giờ phút này nàng nói với Lăng Phong nói ngữ khí, cũng không có trước đó lạnh lùng như vậy. Nàng trong ống tên, chỉ có hơn 30 mũi tên. Tạ ơn. Lăng Phong tiếp nhận ống tên, sau đó rút ra một mũi tên, thuần thục bắn ra ngoài. Rất nhanh, mũi tên kia bắn trúng một cái tháp thông, chỉ gặp tháp thông kia bên trên sáng lên một vòng tử quang nhàn nhạt, tử quang kia lại là một mảnh nhỏ nhỏ lần phiến phát ra. Theo sát lấy, tháp thông kia lay động một cái, từ trên nhánh cây rơi xuống dưới. Hàn Yên sư tỷ, chuẩn bị. Lăng Phong lập tức quay đầu đối với Liêu Hàn Yên mở miệng nói ra. Ừm. Liêu Hàn Yên đột nhiên trên mặt đất đứng lên, lập tức lấy ra một cái túi này chính là dùng tơ tằm bệnh mà thành, phía trên thêu lên vài đóa xinh đẹp hoa mai. Thanh Tuyển sư muội, Lưu Ly sư muội, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, dùng sức đem cái túi này kéo ra. Liêu Hàn Yên dùng sức đem túi tơ tằm kéo ra một cái lỗ hổng, cái này tơ tằm mang giống như là nhựa cây chế thành một dạng, co giãn 10 phần. Tiêu Thanh Tuyển cùng Diệp Lưu Ly lập tức đi qua. Cùng Liễu Hàn Yên cùng một chỗ, hợp lực đem túi tơ tằm này kéo ra, túi tơ tằm này mở rộng tính rất tốt, tại ba người hợp lực phía dưới, túi tơ tằm bị kéo ra một cái rộng 2 mét lỗ hổng. Chương 128, 128, mọi người dùng sức đạp. Ba người các nàng đem túi tơ tằm nhắm ngay tại rơi xuống tháp thông, cuối cùng vững vàng đem tháp thông cho giữ được. Ha ha ha, thành công. Nhìn thấy túi tơ tằm bên trong tháp thông, Diệp Lưu Ly hưng phấn kêu to lên. Thật thành công. Tiêu Thanh Tuyển cùng Liễu Hàn Yên các nàng xem lấy một cái kia nằm tại trong bao vải tử lân tung tháp, cảm giác mình tựa hồ là đang nằm mơ. Công Tôn Chỉ Nhi cùng Tôn Khả cũng đi tới, nhìn xem cái kia tử lân tung tháp, lập tức kích động không thôi. Thật là tử lân tung tháp, chúng ta thành công, thành công. Tôn Khả càng là cao hứng nhảy dựng lên. Nhảy cao như vậy làm cái gì? Cũng không phải ngươi bắn xuống tới. Công Tôn Chỉ Nhi nhấc chân hướng phía Tôn Khả đã tới, Tôn Khả lập tức tránh qua, tránh né. Ha ha, Hàn Yên sư tỷ, Thanh Tuyển sư tỷ, Lưu Ly sư tỷ, các ngươi nhắm ngay điểm, chúng ta tiếp tục. Lăng Phong nở nụ cười, trải qua nhiều lần như vậy thí nghiệm, hắn rốt cuộc tìm được phương pháp, đã bắn xuống một cái tử lân tùng tháp đằng sau, hắn cũng là lòng tin tăng nhiều. Tốt. Liêu Hàn Yên các nàng gật gật đầu, đều đánh nhau 12 phần tinh thần, nhiệt tình 10 phần. Lăng Phong lần nữa bắn tên, vận khí không tệ, lần nữa một tiễn liền đã bắn xuống một cái tháp thông kia rơi xuống vị trí, đã chạy hướng cổ đạo, nhưng lại bị Liễu Hàn Yên các nàng dùng túi tơ tằm chính xác tiếp nhận. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận ba động khủng bố, tại Long Tùng Sơn đỉnh núi truyền đến, Lăng Phong bọn hắn đều cảm thấy một trận uy áp kinh khủng. Mọi người cấp tốc rút lui, Long Tùng Sơn phong ấn có biến, lối ra còn có nửa canh giờ đóng lại, xin nhanh chóng rút lui. Cấp tốc rút lui. Một cái phiêu miểu thanh âm tại Long Tùng Sơn quanh quẩn đứng lên. Nóa, làm cái gì đồ chơi? Lúc này rút lui. Lăng Phong nhịn không được mắng to lên. Lăng Phong sư đệ, chúng ta đi nhanh lên đi, nếu không chúng ta liền không ra được. Liễu Hàn Yên các nàng mở miệng nói với Lăng Phong, hiện tại các nàng đã được đến hai cái tử lân tung tháp, đã kiếm lời không ít. Đúng thế, Lăng Phong sư đệ, chúng ta rút lui đi. Tiêu Thanh Tuyển cũng mở miệng thuyết phục, nàng cũng không muốn tất cả mọi người mạo hiểm ở đây. Không được, chúng ta nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút tháp thông mới được, cứ như vậy đi, ta không cam tâm nha. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm sao? Lăng Phong lắc đầu, ánh mắt rơi vào cổ đạo bên cạnh những cái kia rơi xuống đất lá thông phía trên, những lá thông này cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa còn tính bền dẻo 10 phần. Ánh mắt của hắn tại Liễu Hàn Yên cùng Diệp Lưu Ly trên thân lướt qua. Lập tức lòng sinh một kế, mở miệng đối với Liêu Hàn Yên các nàng nói ra, Hàn Yên sư tỷ, ta có một kế, không biết các ngươi có dám hay không mạo hiểm. Ngươi có gì diệu kế? Mau nói tới nghe một chút. Liêu Hàn Yên các nàng đều nhìn Lăng Phong, kỳ thật trong lòng các nàng cũng nghĩ làm nhiều một ít tử lân tung tháp, nếu như Lăng Phong diệu kế có thể thực hiện, các nàng khẳng định nguyện ý bồi Lăng Phong cùng một chỗ mạo hiểm. Hàn Yên sư tỷ, ngươi chính là bố nghệ phường thủ tịch đệ tử. Bệnh kỹ thuật đến, ngươi nhìn một chút, có thể hay không dùng những lá thông này bệnh ra một chiếc thuyền nhỏ. Tựa như là ván chửa xe như thế, thuyền nhỏ này có thể ngồi tiến chúng ta 6 người, đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp cơi chiếc thuyền nhỏ này trực tiếp từ trên cổ đạo tuột xuống, kể từ đó, chúng ta liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Sau khi nói xong, Lăng Phong lập tức rút ra một mũi tên, ngẩng đầu nhìn về phía những tháp thông kia, đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Bệnh thuyền nhỏ. Liễu Hàn Yên khẽ giật mình, sau đó cúi đầu nắm lên một cây long tùng lá cây, cái này long tùng lá cây, có ngón tay của các nàng lớn như vậy, chiều dài gần 2 mét, tính chất rất cứng, liền xem như phổ thông đao kiếm cũng khó có thể chém đứt. Nếu là bệnh thành long chu, hẳn là có thể tiếp nhận các nàng 6 người trọng lượng, bất quá bệnh lên tới độ khó không nhỏ. Liễu Hàn Yên cẩn thận quan sát một chút, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù độ khó có chút lớn, nhưng là ta hẳn là còn có thể biên chế đi ra. Ta cần một người hỗ trợ. Sau khi nói xong, Liễu Hàn Yên ánh mắt từ Công Tôn Chỉ Nhi cùng Tôn Khả trên thân liếc một cái, sau đó mở miệng nói ra, Tôn Khả sư đệ, ngươi để thay thế vị trí của ta, cùng Thanh Tuyển sư tỷ cùng Lưu Ly sư tỷ các nàng kéo túi tơ tầm tiếp tháp thông, Công Tôn sư muội, ngươi đến giúp đỡ ta cùng một chỗ bệnh Long Chu. Tốt. Tôn Khả gật gật đầu, lập tức thay Liễu Hàn Yên vị trí. Khi hắn đứng tại Tiêu Thanh Tuyển cùng Diệp Lưu Ly trước mặt thời điểm, ánh mắt lập tức bị hai vị mỹ nữ hoa trăng kia hoa bộ ngực hấp dẫn. Mà Công Tôn Chỉ Nhi lại cùng Liễu Hàn Yên cùng một chỗ, bắt đầu nhặt cây long tùng lá cây, bắt đầu bệnh long chu. Đống nhiên, chung quanh phong bạo đống nhiên giảm bớt không ít. Cơ hội tốt. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức thả một tiễn, mũi tên kia đỡ tại không trung vạch ra một đạo gần như hoàn mỹ quy tích, cuối cùng chúng đích một viên tháp thông vảy rồng. Tôn Khả sư đệ, hướng bên trái chuyển. Tiêu Thanh Tuyền lập tức mở miệng đối với có chút ngẩn người Tôn Khả nói ra. Nha! Tôn Khả lấy lại tinh thần, lập tức cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng kéo lấy túi tơ tạm, đem tháp thông kia cho tiếp nhận. Về sau thời gian, tử vụ khu phong bạo dần dần thu nhỏ, Lăng Phong lập tức bắt lấy cơ hội này, không ngừng mở cung, cơ hội là mỗi một mũi tên đều có thể bắn xuống một cái tử lân tùng tháp. Rất nhanh! Nửa canh giờ thời gian đã qua một nửa, Liễu Hàn Yên cùng Công Tôn Chỉ Nhi cũng dùng những cái kia lá thông biên chế tốt một chiếc long chu. Cái này long chu cùng trong nước trượt long chu có khác nhau rất lớn, Liễu Hàn Yên dùng cái kia lá thông cuốn thành một cái bóng, xem như là long chu bánh xe. Chiếc này long chu dài 3 mét, hết thảy bị Liễu Hàn Yên lắp đặt 6 cái dùng lá thông cuốn quanh làm thành viên cầu coi như bánh xe. Ầm ầm. Giờ phút này, đám mây trên bầu trời không ngừng quay cuồng. Lăng Phong bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng, đang từ đỉnh núi truyền đến. Nhanh lên thuyền. Liễu Hàn Yên quay đầu hướng Lăng Phong bọn hắn hô to. Tốt. Tiêu Thanh Tuyền cùng Diệp Lưu Ly, còn có Tôn Khả cùng một chỗ kéo lấy túi tơ tằm hướng phía Long Chu chạy tới. Thời khắc này túi tơ tằm đã chứa mười mấy cái tử lân tùng cầu, đường kính đã đạt đến 5 mét. Ngoa tào, túi tơ tằm này làm sao làm đi vào. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Đáng chết, quên vấn đề này. Mọi người cùng nhau đối với túi tơ tằm này gõ. Liễu Hàn Yên nói với mọi người một tiếng, sau đó đứng lên, đem túi tơ tằm miệng phong bế, nàng nâng lên cái kia thon dài cặp đùi đẹp, hung hăng đá vào túi tơ tằm kia phía trên, túi tơ tằm kia cổ động một chút, sau đó rút nhỏ một chút. Nóa, sư tỷ, ngươi đây là pháp bảo gì? Lăng Phong sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên, trên mặt biểu lộ có chút ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng Liễu Hàn Yên túi tơ tằm này là một cái túi chữ vật, có thể tự mình thu nhỏ, thế nhưng là không nghĩ tới, lại đòi người công gõ. Đây là ta nghiên cứu ra được bán thành phẩm, hiện tại cần nhân công đến phụ trợ khôi phục. Liễu Hàn Yên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Đừng nói nhảm, mọi người cùng nhau động thủ. Tiêu Thanh Tuyền đi đến túi tơ tằm bên cạnh, cũng nhấc chân đạp ra ngoài. Diệp Lưu Ly cùng Công Tôn Chỉ Nhi cũng giống như thế. Lăng Phong cùng Tôn Khả nhìn thấy cái này tứ đại mỹ nữ từng cây cặp đùi đẹp, con mắt đều trừng thẳng. Đừng xem, động thủ. Lăng Phong trở lại hồn nhi đến, đưa tay đẩy Tôn Khả một chút, sau đó xông đi lên đối với Liễu Hàn Yên túi tơ tằm không ngừng quyền đấm cước đá. Tại mọi người hợp lực vây đánh phía dưới, túi tơ tằm kia thể tích không ngừng thu nhỏ. Chương 129, 129, ai vào chỗ nấy? Ta đá, ta đánh, ta dẫm. Ta đuổi theo giữa ấm. Lăng Phong thật là càng đánh càng khởi kình, hắn bỗng nhiên thích loại này vận động, cùng bốn cái mỹ nữ cùng một chỗ đánh đông cát. Loại này vận động, hẳn là ai cũng ưa thích ra. Bởi vì nơi này trọng lực quá mạnh, đánh túi tơ tằm cũng là rất hao tổn thể lực, chỉ chốc lát Liễu Hàn Yên các nàng liền từng cái mặt đỏ tới mang thai, đổ mồ hôi lâm ly. Đặc biệt là Liễu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền cùng Diệp Lưu Ly, các nàng ba cái mặc quá bại lộ, quá có phong cách. Giờ phút này bởi vì xuất mồ hôi, lại thêm các nàng tại giẫm túi tơ tằm thời điểm, bộ ngực kia giật giật, lực hấp dẫn mạnh hơn. Lăng Phong trong lòng đống nhiên có cái thanh âm, muốn để hắn đưa tay đi bắt một chút, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Ta đuổi theo dẫm. Giờ phút này, túi tơ tằm chỉ có một trái bóng da lớn nhỏ, Lăng Phong bọn hắn đều làm thành một vòng, tại nhấc chân đạp mạnh thời điểm, hắn chăm chú sát bên Diệp Lưu Ly cùng Tiêu Thanh Tuyền thân thể, có thể cảm giác được các nàng da thịt trơn nhẵn. Cuối cùng, túi tơ tằm tại mọi người không ngừng nỗ lực dưới, rốt cục biến trở về bình thường lớn nhỏ. Thốt, đi. Liễu Hàn Yên xoay người, đem túi tơ tằm từ dưới đất nhặt lên, nàng tại lúc không lưng, đứng tại đối diện nàng Lăng Phong, thấy được mảng lớn xuân quang, lập tức cảm giác được toàn thân một trận khí huyết sôi trào. Mọi người mau tới thuyền, thời gian không nhiều lắm. Liễu Hàn Yên đem túi tơ tằm thu lại, nói với mọi người nói. Tại mọi người chuẩn bị lên thuyền thời điểm, Liễu Hàn Yên hơi lúng túng một chút, nàng cau mày nói ra, chúng ta nhiều người như vậy, cái này lòng chu trượt đứng lên, tốc độ khẳng định sẽ rất nhanh, ta sợ ta không nắm được, Lăng Phong sư đệ, ngươi thể lực tương đối tốt, nếu không ngươi tới đi. Cái này, ta cảm thấy Lưu Ly sư tỷ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Lăng Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng đề cử Diệp Lưu Ly, hắn đối với lúc trước Diệp Lưu Ly đua chim sự tình còn ký ức như mới. Diệp Lưu Ly liền như vậy nhanh chim bay đều có thể khống chế cái này lòng chu, hẳn là cũng không nói chơi. Đa tạ Lăng Phong sư đệ tin được ta, bất quá ta mặc dù ngự điểu có tâm đắc, nhưng lại chưa bao giờ khống chế qua cái này lòng chu, chúng ta trước kia hợp tác qua, chờ một chút ngươi an vị tại sau lưng ta, phối hợp ta đi. Diệp Lưu Ly mặt ngoài biểu hiện rất khách khí, thế nhưng là trong lòng lại vui vẻ chết rồi. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong sẽ đem tốt như vậy một cái cơ hội để cử cho nàng, trong lòng nhất thời đối với Lăng Phong độ thiện cảm tăng nhiều. Tốt à, vậy liền định như vậy. Lưu Ly sư muội ngươi đến điều khiển, Lăng Phong sư đệ phối hợp Lưu Ly sư muội. Ta ngồi tại Lăng Phong sư đệ sau lưng, Thanh Tuyền sư muội ngồi tại đằng sau ta, Công Tôn sư muội ngồi tại Thanh Tuyền sư muội sau lưng, cuối cùng chính là Tôn Khả sư đệ. Mọi người có ý kiến gì không? Liêu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, mà Tôn Khả lại là ở trong lòng vui nở hoa rồi. Kỳ thật tại trong những người này, hắn thích nhất chính là Công Tôn Chỉ Nhi. Giờ phút này Liêu Hàn Yên đem hắn an bài tại Công Tôn Chỉ Nhi phía sau, hắn suýt nữa hạnh phúc sắp ngất đi. Diệp Lưu Ly lập tức xuống tới, ngồi ở Long Chu vị trí thứ nhất bên trên, đưa tay cầm trên thuyền rồng hai cây sừng rồng. Nàng vốn chính là một cái đối với tốc độ cùng cực hạn vận động rất có theo đuổi nữ hài tử, khống chế Long Chu như thế chuyện kích thích, nàng làm sao lại bỏ lỡ đâu. Mọi người nhanh lên thuyền. Diệp Lưu Ly quay đầu hướng đoàn người thét lên, giờ phút này nàng hưng phấn không gì sánh được, hận không thể lập tức liền khống chế Long Chu lao xuống đi. Liễu Hàn Yên đi tới, nói với Diệp Lưu Ly sư muội, cái này hai cây sừng rồng, có thể khống chế Long Chu 6 đôi bánh xe tả hữu chuyển hướng. Lăng Phong sư đệ, vị trí thứ hai có hai cái bàn đạp, chỉ cần ngươi dùng sức đạp xuống đi, liền có thể chậm lại Long Chu tốc độ. Bởi vì thời gian quá vội vàng, Liễu Hàn Yên chỉ có thể đem chuyển biến cùng giảm tốc độ trang bị tách đi ra lắp đặt, dựa vào hai người phối hợp mới được, dù sao loại này lắp đặt phương pháp, có thể tiết kiệm thời gian dài. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó ngồi ở Diệp Lưu Ly sau lưng, Liễu Hàn Yên các nàng cũng nhao nhao ngồi đi lên. Lăng Phong sư đệ, hướng phía trước chen một chút, cái này Long Chu nhỏ một chút. Liễu Hàn Yên đỏ mặt, nói với Lăng Phong một tiếng. Tốt. Lăng Phong hướng mặt trước rời một chút, thân thể dán thật chặt Diệp Lưu Ly cái kia bóng loáng phía sau. Hôm nay Diệp Lưu Ly người mặc chính là tông môn phát ra đặc thù quần áo, phía sau chính là hơi mở tơ tằm vải vóc. Lăng Phong dán tại trên người nàng, cảm giác thật giống như dán tại Diệp Lưu Ly phía trên làn da. Diệp Lưu Ly hoàn toàn không quan tâm những này. Thời khắc này nàng, đã ở vào hưng phấn cực độ bên trong, nàng hận không thể mọi người lập tức đều ngồi xuống, sau đó nàng có thể lái thuyền, nàng quay đầu nói với Lăng Phong sư đệ, ngươi lại hướng lên một chút, nếu không Hàn Yên tỷ tỷ các nàng đều không có vị trí. Tốt à! Lăng Phong cắn răng, sau đó lại dán vào, thật chặt sát bên Diệp Lưu Ly cái kia thân thể mềm mại. Liễu Hàn Yên cũng là ngồi đi lên, nàng dán thật chặt Lăng Phong phía sau. Mở miệng nói với Lăng Phong sư đệ, ngươi dạng này không được, ngươi cũng đừng câu nệ, ôm Lưu Ly sư muội eo, dạng này mới an toàn, Thanh Tuyền sư muội, các ngươi đi lên nhanh một chút, thời gian không nhiều lắm, làm không cẩn thận, chúng ta toàn bộ đều được lưu tại nơi này. Liễu Hàn Yên nói, sau đó cũng đưa tay ra ôm lấy Lăng Phong eo, mà nàng cái kia bộ ngực đầy đạn, thì là rắn rắn chắc chắc đè vào Lăng Phong phía sau. ta dựa vào. Lăng Phong lập tức cảm giác được chính mình hồn nhi đều phiêu lên, loại cảm giác này, thực sự quá mỹ diệu, hắn thế mà bị kẹp ở hai đại trong mỹ nữ ở giữa. Tiêu Thanh Tuyền cùng Công Tôn Chỉ Nhi, còn có Tôn Khả cũng cùng một chỗ ngồi đi lên, mọi người thân thể đều dán thật chặt. Liễu Hàn Yên quay đầu nhìn Tôn Khả một chút, mở miệng nói ra, Tôn Khả sư đệ, tay ngươi để vào đâu? Ngươi muốn đợi bóng chốc bị vãi ra sao? Ôm chặt Công Tôn sư muội vòng eo đi, thiện nghi tiểu tử ngươi. Cái này, Tôn Khả nhìn xem Công Tôn Chỉ Nhi, muốn đưa tay ôm lấy Công Tôn Chỉ Nhi eo, lại ngây ngẩn cả người. Ôm đi. Công Tôn Chỉ Nhi đỏ mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái kia sư đệ liền mạo phạm. Tôn Khả đáp lại một tiếng, sau đó đưa tay ôm Công Tôn Chỉ Nhi bờ eo thon. Ôm chặt một chút, chờ một chút bị quăng đi ra ngoài, đừng trách ta. Công Tôn Chỉ Nhi đưa tay kéo một chút Tôn Khả tay. Ra vẻ lạnh lùng cùng Tôn Khả nói một tiếng, kỳ thật nàng tiểu tâm can lại là phanh phanh trực nhảy. Tốt. Tôn Khả lúc này cũng là to gan hơn, ôm thật chặt Công Tôn Chỉ Nhi vòng eo. Tốt, Lưu Ly sư muội, có thể xuất phát. Nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, Liễu Hàn Yên lúc này mới cho Diệp Lưu Ly ra lệnh. Mọi người ngồi vững vàng, xuất phát. Đi ngươi. A, làm sao bất động? Diệp Lưu Ly quay đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua. Cái này, Lăng Phong sư đệ, vung ra bàn đạp. Liêu Hàn Yên nói với Lăng Phong một tiếng. Nha! Lăng Phong vừa rồi đã đắm chìm tại chính mình méo mó bên trong, vào xem lấy xứng rồi, hồn bất phụ thể, nghe được Diệp Lưu Ly thanh âm về sau, vội vàng vung ra dưới chân bàn đạp. Long Chu chậm rãi hướng phía dưới núi trượt, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 130, sinh tử vận tốc. Lăng Phong giờ phút này cũng là triệt để lấy lại tinh thần, dùng chân dưới bàn đạp đến khống chế tốc độ. Lăng Phong sư đệ, gia tốc, tốc độ quá chậm, tốc độ này chúng ta một canh giờ đều không thể xuống núi. Diệp Lưu Ly quay đầu hướng Lăng Phong lớn tiếng nói, hoàn toàn không biết phía trước đã xuất hiện một chỗ đường rẽ. Lưu Ly sư tỷ, phía trước có đường rẽ. Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức đạp mạnh bàn đạp, Long Chu tốc độ đột nhiên hạ xuống. Tại Lăng Phong mới bản đạp thời điểm, hắn cảm giác đến Liêu Hàn Yên thân thể hung hăng đặt ở trên người mình, hơn nữa còn tại sau lưng của hắn mài cọ lấy, cảm giác kia, thật là quá mỹ diệu, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tôn Khả thân thể cũng là hung hăng đụng ở trên thân Công Tôn Chỉ Nhi. Công Tôn Chỉ Nhi tựa hồ cảm giác được có đồ vật gì đứng vững chính mình. A, Diệp Lưu Ly bị Lăng Phong vừa hô, lập tức quay đầu đi, đột nhiên kéo một chút bên phải sừng rồng. Long Chu lập tức hướng phía bên phải chuyển biến, to lớn lực ly tâm, suýt nữa đem mọi người vãi ra. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên các nàng đều nhao nhao ôm lấy trước mặt mình người. Phía trước là một cái 300 mét trực đạo, Lăng Phong cũng là triệt để bung lỏng ra bàn đạp. Siêu! Long Chu tốc độ đột nhiên tăng lên. Ha ha ha, nhanh hơn chút nữa. Diệp Lưu Ly hưng phấn khoa tay múa chân, hai cánh tay đều bung lỏng ra sừng rồng, cao hứng lung tung vung đẩy. Lưu Ly sư tỷ, khống chế ở phương hướng, tay đừng rời bỏ sừng rồng. Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức đối với Diệp Lưu Ly nhắc nhở. Ha ha ha, các ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Diệp Lưu Ly cười lớn một tiếng, sau đó hai tay một lần nữa cầm sừng rồng. Rất nhanh, Long Chu liền xông qua phía trước một đoạn này trực đạo, đi tới tử vụ khu nhất là dốc đứng một đoạn long đạo, sau đó đột nhiên một cái trúng kích, tốc độ bạo tăng. Lăng Phong bọn hắn đều cảm giác được chính mình bên thai tiếng gió hô hô rung động. Cương đại gió, đem Diệp Lưu Ly tóc đều thổi tản, tóc kia không ngừng đánh vào Lăng Phong trên khuôn mặt. Lên lên lên. Diệp Lưu Ly hưng phấn đến hô to, đột nhiên kéo một chút bên trái sừng rồng, mà Lăng Phong giờ phút này cũng là lập tức đạp một chút bàn đạp, Long Chu tới một cái xinh đẹp vung đôi, hoàn mỹ chạy qua một cái ngoặt lớn, tốc độ không giảm hướng phía kế tiếp đường rẽ phóng đi. Hoa ha ha ha. Quá đã nghiền, Lăng Phong sư đệ, làm được tốt. Diệp Lưu Ly quay đầu hướng Lăng Phong tán thưởng một tiếng, thời khắc này Diệp Lưu Ly, phát hiện cái này Long Chu chơi, so đua chim càng thêm kích thích, càng thêm đã nghiền, càng thêm này. Mà Liễu Hàn Yên sắc mặt của các nàng đều có chút tái nhợt, tu vi của các nàng mặc dù rất mạnh, nhưng các nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch loại kích thích này tràn diện. Đặc biệt là Tiêu Thanh Tuyền cùng Công Tôn Chỉ Nhi, các nàng đã bắt đầu ở trong lòng hối hận. Mà Lăng Phong đây coi như là lần thứ hai, trước đó hắn vừa mới trở thành đệ tử ngoại môn thời điểm, đã từng bị Diệp Lưu Ly mang đến báo tố qua chim. Lúc này, những cái kia tham gia giải thi đấu tiễn thuật đệ tử, cơ hồ đều về tới Long Tùng Sơn dưới chân trên quảng trường, mà giờ khắc này tại Long Tùng Sơn giữa quảng trường, có một tòa hoàn toàn do Long Lân Tùng Tháp trồng chất mà thành núi nhỏ. Nay thời gian nhanh đến, làm sao Thanh Tuyển sư tỷ bọn hắn còn không có đi ra? Đúng nha, Hàn Yên sư tỷ cũng không có đi ra. Còn có Lưu Ly sư tỷ cũng không có đi ra. Các nàng là không phải gặp phải cái gì bất trắc rồi. Trên quảng trường những đệ tử kia cũng nhịn không được nghị luận lên. Bọn hắn những người này, đại bộ phận đều là hướng về phía Tam Đại Mỹ Nữ mà đến. Giờ phút này giải thi đấu tiễn thuật sắp kết thúc, bọn hắn cũng nghĩ bắt lấy cơ hội cuối cùng, nhìn nhìn lại một chút Tam Đại Mỹ Nữ phong thái. Lúc này, Lăng Phong bọn hắn đã vọt tới Lam Vũ Khu, tốc độ đã so Tử Vũ Khu thời điểm nhanh gấp 3 không thôi. Bọn hắn Long Chu, tựa như là một cây tên rời cung đồng dạng từ trên cổ đạo xẹt qua, mang theo một trận cuồng phong, thẳng đến chân núi, Long Chu những nơi đi qua, cuốn lên đại lượng cảnh gây lá ứa. A. Lăng Phong sư đệ, tranh thủ thời gian giẫm đạp tấm. Công Tôn Chỉ Nhi giờ phút này đã quá sợ hãi, liều mạng hô hào Lăng Phong giảm tốc độ. Nhanh giảm tốc độ. A. Tiêu Thanh Tuyền cũng là nhịn không được hô lên, giờ phút này sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, tóc từ lâu tán loạn, giống như là một cái con mụ điên một dạng. A. Ta xinh đẹp như vậy, còn trẻ như vậy, ta còn không muốn chết. Công Tôn Chỉ Nhi giờ phút này hoàn toàn thất thố, kéo cổ họng ra lung ở nơi đó liều mạng thét lên. Liễu Hàn Yên ôm thật chặt Lăng Phong eo, thân thể dán thật chặt sau lưng Lăng Phong, nàng cũng cảm giác được có chút khó chịu, nhưng lại cắn răng thật chặt, không có mở miệng. Lăng Phong sư đệ, gia tốc, chúng ta có thể nhanh lên nữa. Diệp Lưu Ly không ngừng thúc giục Lăng Phong, thời khắc này nàng đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Liền ngay cả Lăng Phong tay đến ngực của nàng đều không có phát hiện. Tại Tiêu Thanh Tuyền các nàng trong tiếng thét chói tai, Long Chu không ngừng tại trên cổ đạo xuyên thẳng qua, không đến nửa nén hương, liền xuyên qua Lam Vũ Khu, tiến vào Khói Xanh Khu, cuối cùng Long Chu an toàn tiến vào Lục Vũ Khu, đi tới khu xương đỏ bên trong. Lúc này, Lăng Phong phát hiện phía trước có một cái góc 90 độ đường rẽ, đạp mạnh bàn đạp. Xoẹt. Long Chu bánh xe. Trên mặt đất cọ sát ra một đầu thật dài vết tích, còn có khói đặc bốc lên, Long Chu hiểm hiểm vượt qua cái này đường rẽ. Ẩm. Lăng Phong phát hiện, bàn đạp phanh lại, đống nhiên mất hiệu lực. Thảo. Bàn đạp mất hiệu lực. Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng, lúc này, một đôi bánh xe trục bánh đà gây mất, cái kia hai cái bánh xe trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Cái gì? Liêu Hàn Yên các nàng quá sợ hãi. Siêu. Không có bàn đạp phanh lại, Long Chu tốc độ bạo tăng, đột nhiên hướng phía chân núi phóng đi. A, chúng ta phải chết. Phải chết. Công Tôn Chỉ Nhi gấp đến độ sắc khóc. Lăng Phong, đều là ngươi hỗn đản này ra chủ ý ngu ngốc. Tiêu Thanh Tuyền cũng không nhịn được đối với Lăng Phong mắng lên, hiện tại các nàng chân khí trong cơ thể đều bị áp chế, tại như thế cao tốc tình huống dưới, nếu là lao xuống vách núi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Liễu Hàn Yên mặc dù không có mắng Lăng Phong, nhưng lại dùng tay của mình hung hăng nắm chặt Lăng Phong phần eo một miếng thịt, dùng sức bấm. A. Lăng Phong bị đau, nhịn không được phát ra một trận kêu thảm. Lúc này, chỗ chân núi cửa vào mê vụ, bắt đầu thời gian dần trôi qua thu nạp, khi những mê vụ này đem cổ đạo hoàn toàn che lấp đằng sau, Long Tùng Sơn thông đạo liền triệt để đóng lại. Các nàng tại sao vẫn chưa ra? Giờ phút này, phụ trách chủ trì giải thi đấu tiễn thuật Huyền Kiếm Tông trưởng lão, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, Liêu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, còn có Diệp Lưu Ly các nàng, đều là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nếu là các nàng xảy ra ngoài ý muốn, đối với tông môn tới nói, thế nhưng là tổn thất trọng đại. Hắc hắc, Phương Hằng sư huynh, cái kia Lăng Phong còn chưa có đi ra, xem ra hẳn là không ra được. Ở bên người Phương Hằng, Hổ Minh đệ tử một mặt đắc ý. Giờ phút này chút Hổ Minh đệ tử nội môn cùng Phương Hằng, mỗi một cái đều là sương mặt sương mũi, bọn hắn thế nhưng là trực tiếp tại Lam Vũ Khu một đường lăn xuống tới, tuyệt đối là lăn đến xa nhất một nhóm người, nếu như lăn đến xa nhất có thể cầm thưởng mà nói, như vậy này thưởng trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Hừ, như thế tốt lắm. Phương Hằng hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới Lăng Phong, trong lòng của hắn lửa giận liền lập tức bốc cháy lên. Lúc đầu hắn cho là mình có thể trong Long Tùng Sơn tự tay đem Lăng Phong giết chết, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn thế mà bị Lăng Phong làm cho cùng một chỗ lăn xuống núi. Nhớ tới Lăng Phong cái kia kinh khủng tiễn thuật, Phương Hằng trong lòng sát ý càng đậm. Chương 131, 131, ha ha, lão nương còn chưa có chết. Xem ra cái kia Lăng Phong, hẳn là bị Phương Hằng giết chết. Trong đám người Khúc Nhân Kiệt, nhìn xem không ngừng bị mê vụ che giấu cổ đạo cửa vào, lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau, hắn muốn đồ vật trong tay Lăng Phong, nếu là Lăng Phong chết rồi, hắn rất có thể rốt cuộc không chiếm được vật kia. Hắc hắc, xem ra tên hỗn đản kia hẳn là chết ở trong tay Phương Hằng. Xem ra lão tử hẳn là có thể ngủ một giấc ngon lành. Bất quá, không nghĩ tới, Hàn Yên sư tỷ các nàng thế mà cũng không có đi ra. Đáng tiếc. Trương Chính Trực cũng là có chút cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ Lăng Phong thực lực trở nên càng ngày càng đáng sợ, tim của hắn cũng là càng ngày càng hoảng, hắn cũng cho rằng Lăng Phong khẳng định là bị Phương Hằng giết chết, cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng vì Liễu Hàn Yên các nàng cảm thấy tiếc hận. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm ầm ầm, nương theo lấy nam nữ tiếng thét chói tai từ Long Tùng Sơn cổ đạo lối vào truyền ra. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào kia. Chỉ gặp lối vào mê vụ bị xông mở, một cái quái vật khổng lồ bay ra, quái vật khổng lồ này, chính là Lăng Phong bọn hắn Long Chu. Giờ phút này, Long Chu một cái sừng rồng, đã gây mất, mà Long Chu bánh xe cũng rơi xuống hai đôi. Tại Long Chu xông ra thông đạo cửa vào sát na, Lăng Phong bọn hắn đều bị quăng ra Long Chu, thân thể hướng phía giữa quảng trường tháp thông rơi xuống mà đi. Phanh phanh phanh. Bọn hắn cả đám đều ngã vào tháp thông trong đống. Mà cái kia Long Chu lại hướng phía Phương Hằng phương hướng của bọn hắn rơi xuống mà đi. Chạy mau. Phương Hằng bọn hắn sắc mặt đột biến, muốn trốn tránh, tuy nhiên lại bởi vì thân thể thụ thương nghiêm trọng, căn bản không tránh kịp, bị Long Chu hung hăng đập trúng. A. Phương Hằng bọn hắn phát ra từng đợt tiếng gào thê thảm. Mà Lăng Phong từ tháp thông trong đống bỏ lên đi ra. Ha ha ha, lão tử không chết. Lăng Phong nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu, giờ phút này hắn loạn phát bay múa. Nụ cười kia nhìn có chút khủng bố, hắn lúc đầu cũng cho là mình lần này muốn treo, không nghĩ tới vẫn sống xuống dưới. Quá sung sướng. Quá kích thích. Diệp Lưu Ly là cái thứ hai bỏ ra tới, hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, nàng vẫn như cũ hưng phấn không thôi, đặc biệt là cuối cùng cái kia một đoạn đường, tốc độ kia, so đua chim kích thích nhiều, nàng hận không thể xông về đi, lại đến một lần. Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân Diệp Lưu Ly. Diệp Lưu Ly tại cuồng tiếu thời điểm, ngực đang không ngừng run run, cái này khiến Lăng Phong không khỏi nhớ lại vừa rồi ở trên Long Chu cái kia tiêu hồn một màn. Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền các nàng, cũng lục tục từ tháp thông trong đống leo ra, chỉ bất quá các nàng giờ phút này đều là tóc thai bù xù, hình tượng thuộc nữ hoàn toàn không có, bất quá các nàng lại không thèm quan tâm, có thể còn sống sót, đối với các nàng tới nói đã là thượng thiên cực lớn ban ân. Ngay tại vừa rồi, Long Chu hoàn toàn mất khống chế, các nàng còn tưởng rằng muốn treo, hiện tại xem như sống sót sau tai nạn, có thể bảo trụ mạng nhỏ, các nàng đều rất vui vẻ, về phần hình tượng, giờ phút này lại không phải các nàng phải quan tâm. Thật kích thích. Tôn Khả là cái cuối cùng từ tháp thông trong đống bò ra tới, hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh một màn, hắn vẫn như cũ hưng phấn không thôi, hắn thế mà ôm Công Tôn Chỉ Nhi eo, mà lại vừa rồi hắn còn thừa dịp loạn, sờ soạn Công Tôn Chỉ Nhi ngực. Cảm giác kia, thật là quá mỹ diệu. Tôn Khả phát hiện chính mình lôi kéo Lăng Phong cùng đi tham gia giải thi đấu tiễn thuật, thật là quá sáng suốt. Giờ phút này, đặt ở Phương Hằng trên người bọn họ Long Chu, bị đám người nhấc mở. Ngươi hỗn đản này còn chưa có chết. Ta muốn giết ngươi. Khi Phương Hằng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị xông lại đối với Lăng Phong động thủ. Hắn giờ phút này cơ hồ muốn mất lý trí, hắn đường đường hổ minh chi chủ. Thế mà nhiều lần tại Lăng Phong trên tay kinh ngạc, làm cho hắn rất khó chịu, hắn hận không thể đem Lăng Phong nghiền xương thành tro. Phương Hằng sư huynh, đừng xúc động. Hồ Minh những đệ tử nội môn kia, lập tức kéo lại Phương Hằng. Thao, hỗn đản này mệnh thật to lớn. Trương Chính Trực nhìn xem Lăng Phong, nhịn không được mắng to lên, Lăng Phong không chết, hắn liền một ngày sẽ không an bình. Rất tốt, rất tốt. Khúc Nhân Kiệt ánh mắt trên người Lăng Phong chậm rãi đảo qua. Khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ cần Lăng Phong không chết, hắn liền còn có cơ hội đem cái kia lưu ảnh thạch đem tới tay. Ông! Một trận kỳ lạ ba động tại Long Tùng Sơn lối vào truyền đến, giờ phút này toàn bộ Long Tùng Sơn lối vào triệt để đóng lại. mà những cái kia chủ trì giải thi đấu trưởng lão, nhìn thấy Liêu Hàn Yên các nàng đều bình an đi ra, cũng đều thở dài một hơi, sau đó tuyên bố bắt đầu tỷ số. Chỉ gặp một cái cầm phất trần lão giả, nhẹ nhàng huy động trong tay phất trần, trong sân rộng đỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong, đem trên quảng trường những tháp thông kia đều cuốn lại. Tất cả tháp thông cũng bay đến không trung, không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy. Tại vòng xoáy ở giữa, là Lam Lân Tùng Tháp, sau đó chính là Thanh Lân Tùng Tháp, phía ngoài nhất chính là Lục Lân Tùng Tháp. Những tháp thông này đang xoay tròn quá trình bên trong, phía trên vảy rồng, đều tản ra hào quang rừng rực, cuối cùng từng mảnh vảy rồng tại tháp thông kia bên trên chốc ra, hướng xuống đất hạ xuống. Có vảy rồng, tại hạ xuống quá trình bên trong, nhao nhao đã nứt ra. Những này từ tháp thông bên trên chốc ra vảy rồng, đều có nhàn nhạt huyết khí quấn quanh, những huyết khí này, chính là trước đó những cái kia mũi tên lúc bắn trúng tháp thông thời điểm lưu lại. Cái kia chiếu lấp lánh vảy rồng, từ không trung phía trên từ từ rơi xuống, giống như đầy trời pháo hoa. Đang giảm xuống đến 50 mét thời điểm, những vảy rồng kia liền nhận lấy khí cơ dẫn dắt, hướng phía những cái kia người dự thi bay đi. Những vảy rồng này đi vào bên người mọi người thời điểm, vây quanh bọn hắn chậm rãi xoay tròn. Ở bên người Lăng Phong, hết thể có 17 phiến hoàn chỉnh vảy rồng màu lam. Ta dựa vào, cái kia Lăng Phong thế mà một mình đã bắn xuống 17 cái Lam Lân Tùng Tháp. Gia hỏa này vẫn là người sao? Không nghĩ tới gia hỏa này tiễn thuật, lại lợi hại như thế. Trên quảng trường những đệ tử kia, nhìn thấy Lăng Phong bên người vảy rồng màu lam lúc, cũng không khỏi đến kinh hô lên. Hỗn đản! Phương Hằng bọn hắn tức giận tới mức cắn răng, tại lần này dự thi nhiều người như vậy bên trong, ngoại trừ Liêu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyển, Diệp Lưu Ly các nàng bên ngoài, duy nhất được chứng kiến Lăng Phong cái kia siêu phàm tiễn thuật người, cũng chỉ có Phương Hằng cùng những cái kia cùng một chỗ truy tập Lăng Phong đệ tử Hồ Minh. Tại Lam Vũ khu trên cổ đạo thời điểm, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lăng Phong cái kia kinh người tiễn thuật, vậy cơ hồ là một tiễn liền có thể bắn rơi một cái Lam Lân Tùng Tháp, bọn hắn đều là bị Lam Lân Tùng Tháp mang theo lăn xuống núi. Giờ phút này, trên quảng trường rất nhiều đệ tử đều đối với Lăng Phong tiễn thuật biểu thị hoài nghi, mà Phương Hằng cùng phía sau hắn những vết thương kia từng đống đệ tử Hồ Minh, lại sâu tin không nghi, dù sao bọn hắn đều thua ở Lăng Phong trong tay. Ở bên người Công Tôn Chỉ Nhi, có 5 mảnh vảy rồng màu lam, 7 mảnh màu xanh vảy rồng, còn có 10 mấy phiến màu xanh lá vảy rồng, những vảy rồng này, có hoàn chỉnh, cũng có không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh vảy rồng, là từ những cái kia được mọi người hợp lực bắn xuống tháp thông bên trên chóc ra. Liêu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyển, còn có Diệp Lưu Ly các nàng bên người cũng có được không ít vảy rồng đang xoay tròn. Lăng Phong đám người bọn họ, ít nhất chính là Tôn Khả bên người chỉ có 3 mảnh vảy rồng màu lam, hắn cái này 3 mảnh vảy rồng màu lam, muốn đi đến Lam Vũ khu về sau, Lăng Phong bước xuống hắn thời điểm, hắn dưới sự chỉ điểm của Công Tôn Chỉ Nhi mới bắn xuống tới. Chương 132, 132, sử thượng người chật vật lấy được thường nhất. Rất nhanh, trên bầu trời tháp thông vòng xoáy, không có vảy rồng hạ xuống, tất cả mọi người nhao nhao cầm lên chính mình thân phận minh bài, sau đó đem một tia chân khí đưa vào trong đó. Ông! Trên thân phận minh bài trận văn lập tức bị kích hoạt, mà những cái kia phiêu phù ở mọi người bên người vảy rồng, thì là hóa thành từng đạo quan mang, bay đến thân phận minh bài phía trên, cuối cùng vụt nhỏ lại, cuối cùng dán thật chặt tại thân phận minh bài phía trên. Tốt, mọi người cầm trong tay minh bài, đi vào thất thải long lân bia trước mặt, dùng thân phận minh bài ở phía trên đồng dạng bên dưới là được. Một tiếng nói giàn mua tại trên quảng trường quanh quẩn. Sau đó, quảng trường có chút chấn động, tại mặt phía bắc, một mặt bia đá to lớn chậm rãi bay lên, bia này cao tới 10 mét, rộng 5 mét, phía trên điêu khắc từng mảnh nhỏ vảy rồng, mà lại những vảy rồng này còn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, một cỗ tang thương khí tức từ trên tấm bia đá này phát ra. Bia này chính là thất thải long lân bia, chỉ cần mọi người đem chính mình thân phận minh bài ở phía trên trở đi, nó liền có thể cảm ứng được trên thân phận minh bài tin tức, tự động cho ra cuối cùng xếp hạng. Tất cả mọi người nhao nhao đứng xếp hàng, cầm thân phận minh bài, đi đến thất thải long lân bia trước mặt, nhẹ nhàng trượt đi, sau đó thất thải long lân bia bên trên, liền xuất hiện mọi người danh tự. Trần Tiểu Hổ, đệ tử ngoại môn, điểm tích lũy, 125. Vương Đông, đệ tử nội môn, điểm tích lũy, 235. Tào Ngự, đệ tử nội môn, điểm tích lũy, 205. Khúc Nhân Kiệt, đệ tử nội môn, điểm tích lũy, 1150. Những cái kia điểm tích lũy cao đệ tử, danh tự sẽ tự động trèo lên trên. Rất nhanh, tất cả mọi người đem chính mình thân phận minh bài từ thất thải long lân bia bên trên sẽ qua. Mà thất thải long lân bia bên trên 10 hàng đầu, theo thứ tự là hạng nhất, Lang Phong, đệ tử ngoại môn, điểm tích lũy, 6.800. Người thứ hai, Công Tôn Chỉ Nhi, đệ tử ngoại môn, điểm tích lũy, 3.700. Người thứ ba, Tiêu Thanh Tuyền, linh vụ cốc thánh nữ, điểm tích lũy, 1.800. Tên thứ tư, Liễu Hàn Yên, đệ tử nội môn, điểm tích lũy, 1.550. Hạng năm, Diệp Lưu Ly, đệ tử nội môn, điểm tích lũy, 1.250. Hạng 6, Tôn Khả, đệ tử ngoại môn, 1.200. Hạng 7, Khúc Nhân Kiệt, đệ tử nội môn, 1.150. Hạng 8, Quảng Vân Phi, đệ tử nội môn, 1.000. Hạng 9, Trần Kiêu, đệ tử nội môn, tháng 9 năm 95. Hạng 10, Vương Thuấn, đệ tử nội môn, 985. Phương Hằng cùng Hổ Minh những cái kia tinh anh nội môn đệ tử, lại là không điểm, bởi vì bọn hắn từ tranh tài ngay từ đầu, liền không ngừng truy sát Lăng Phong, cuối cùng bị Lăng Phong một mẻ hốt gọn. Ta dựa vào, cái kia gọi Lăng Phong ra hỏa, tốt như bức nhà, thế mà siêu việt Công Tôn Chỉ Nhi. Không nghĩ tới Lăng Phong sư huynh tiễn thuật, lại lợi hại như thế, thật sự là chúng ta mẫu mực nha. Ta lúc đầu coi là cái này Lăng Phong, khẳng định sẽ bị Phương Hằng những người kia giết chết. Không nghĩ tới, hắn chẳng những còn sống đi ra, hơn nữa còn lấy được giải thi đấu tiễn thuật hạng nhất, thực sự lợi hại. Trên quảng trường người, nhìn xem cái kia xếp tại đệ nhất danh tự lúc, cũng nhịn không được từng đợt tán thưởng. Nghe trên quảng trường những người kia ca ngợi thanh âm, Lăng Phong trong lòng mừng thầm không thôi. Ngay sau đó, chính là trao giải nghi thức, top 10 người đều có thể lên đài lĩnh thưởng. Mà lần này trao giải nghi thức, coi là Huyền Kiếm Tông tổ chức giải thi đấu tiễn thuật đến nay. Lấy được thưởng người nhất là chật vật một lần. Bất quá Lăng Phong bọn hắn đều rất vui vẻ, cũng không thèm để ý những này, bởi vì vừa nghĩ tới những tử lân tùng tháp kia, trong lòng bọn họ đều vui nở hoa rồi. Đáng chết Lăng Phong, hãy đợi đấy. Nhìn xem linh thưởng trên đài phong quang vô hạn Lăng Phong, Phương Hằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mang theo Hổ Minh người xám xịt đi. Lĩnh xong thưởng đằng sau, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên các nàng thương lượng, cuối cùng quyết định đem những này tử lân tùng tháp giao cho Liễu Hàn Yên lấy về xử lý. Bọn hắn hết thể đạt được 48 cái tử lân tùng tháp, mỗi cái tháp thông có 108 khỏa hạt thông, hết thể chính là 5.184 khỏa hạt thông. Bọn hắn 6 người chia đều đằng sau, mỗi người có thể được đến 864 khỏa. Mỗi khỏa tử lân tùng tử giá trị chí ít 1.000 khối linh thạch. Nói cách khác, Lăng Phong mỗi người bọn họ phân đến hạt thông, tổng giá trị hơn 80 vạn linh thạch. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là một món tài sản khổng lồ. Đến lúc đó ta sẽ phái người tự mình đem hạt thông đưa cho các ngươi. Liễu Hàn Yên cười híp mắt cùng mọi người nói, vừa nghĩ tới có thể ăn vào cái kia mỹ vị tử lân tùng tử, nàng liền không nhịn được hưng phấn. Tốt, gặp lại. Lăng Phong cũng cười gật đầu, ánh mắt của hắn tại Tiêu Thanh Tuyền cái kia ngạo nhân trên thân thể mềm mại ngắm vài lần, bây giờ trước mắt cái này tứ đại mỹ nữ. Diệp Lưu Ly hắn tiếp xúc thân mật qua, Liễu Hàn Yên cũng ôm qua nàng, duy chỉ có Tiêu Thanh Tuyển trước mắt hắn mới thôi còn không có chiếm được tiện nghi gì. Về phần Công Tôn Chỉ Nhi, Lăng Phong đối với nàng không có hứng thú, dù sao nàng quá nhỏ. Mà lại Lăng Phong cũng có thể nhìn ra được, Tôn Khả gia hỏa này đối với Công Tôn Chỉ Nhi rất để bụng. Đã như vậy, mọi người đến lúc đó gặp lại đi. Diệp Lưu Ly cùng Liễu Hàn Yên cũng đều nhao nhao gật đầu. Sau đó mọi người liền tách ra. Ha ha ha, Lăng Phong, thật là sảng khoái, lần này giải thi đấu tiễn thuật, đúng là mẹ nó đã nghiền nha, ngươi biết không? Ta thế mà ôm Công Tôn sư tỷ vòng eo, thật mềm nha, ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, ta thế mà có thể cùng Công Tôn sư tỷ đi được gần như vậy, chật chật. Còn có, thật không nghĩ tới, ngươi cái tên này tiễn thuật thế mà lợi hại như vậy. Tại trở về xúc mục phòng trên đường, Tôn Khả một mặt hưng phấn, hiện tại hắn trong óc, còn tại không ngừng hồi tưởng đến đang ngồi lòng chu thời điểm hình ảnh. Đúng nha, quá kích thích. Lăng Phong khẽ gật đầu, trong óc cũng không nhịn được hiện ra cưới lòng chu đằng sau hình ảnh, toàn thân khí huyết lại lần nữa dâng lên, Lưu Ly sư tỷ vòng eo ôm, vẫn là như vậy dễ chịu, thân thể vẫn là như vậy mềm mại, đặc biệt là lần này hắn thế mà cùng Liễu Hàn Yên sư tỷ có thân mật tiếp xúc. Vừa nghĩ tới Liêu Hàn Yên sư tỷ cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại kề sát tại sau lưng mình lúc cảm giác, Lăng Phong lập tức cảm giác được lỗ mũi mình nóng lên, hắn quay đầu nhìn một chút Tôn Khả, nếu không phải ra hỏa này, chính mình có khả năng liền bỏ lỡ đặc sắc như vậy giải thi đấu tiễn thuật. Ha ha, Lăng Phong, hôm nay chúng ta nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen, ta trở về đem ta chân tàng nhiều năm rượu ngon lấy ra, ngươi về trước đi xúc mục phòng, ta chậm một chút liền đi xúc mục phòng. Tôn Khả ôm Lăng Phong bả vai, hăng hái, hắn phát hiện chính mình gặp được Lăng Phong đằng sau, vận khí tựa hồ thay đổi tốt hơn, Lăng Phong chính là phúc tinh của hắn. Được, vậy ta tại xúc mục phòng chờ ngươi. Lăng Phong biết Tôn Khả ra hỏa này miệng rất kén ăn, trong miệng hắn rượu ngon, hẳn là sẽ không kém. Bất quá nói chuyện đến rượu, Lăng Phong không khỏi nghĩ tới Trần Tam báo báo tử tiểu, lúc trước hắn tại giới tạp dịch chuyện cũ, cũng là trong nháy mắt xông lên đầu. Không biết Trần Tam báo bọn hắn thế nào, có thời gian, phải tìm cơ hội về giới tạp dịch nhìn xem Trần Tam báo bọn hắn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, đối với ban đầu ở giới tạp dịch sinh hoạt, hắn hay là rất hoài niệm. Cùng Tôn Khả phân biệt đằng sau, Lăng Phong liền một thân một mình về tới xúc mục phòng. Khi Bạch Tử Long bọn hắn biết Lăng Phong lấy được giải thi đấu tiễn thuật quán quân lúc, đều mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Thao, ngũ sư đệ, ngươi thật cầm tới giải thi đấu tiễn thuật quán quân rồi. Bạch Tử Long đi đến Lăng Phong trước mặt, nắm lấy Lăng Phong bả vai dùng sức lay động. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường, cũng đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Chương 133, ngũ sắc kén tảm. Đại sư huynh, ngươi đừng dung, không phải liền là một cái giải thi đấu tiễn thuật quán quân sao? Có cần phải kích động như thế sao? Lăng Phong lập tức tránh thoát Bạch Tử Long hai tay, đi đến phòng khách bên cạnh trên mặt bàn nhấc lên ấm nước, trực tiếp ngửa đầu hướng chính mình trong miệng đổ nước. Từ giải thi đấu tiễn thuật bắt đầu đến bây giờ, Lăng Phong đều là cơ hồ một đầu đâm vào mỹ nữ trong đống, nhìn xem Liễu Hàn Yên các nàng từng cái đại mỹ nữ trắng non đôi chân dài, còn có cái kia huyển chuyển một nắm, tràn ngập tính dẻo dai bờ eo thon, hắn nhưng là hung hăng nuốt nước miếng nha. Hiện tại, Lăng Phong toàn thân trên dưới đều là đói khát khó nhịn, hắn muốn uống nhiều nước một chút, để cho mình thân thể hạ nhiệt một chút. Uống xong nước sau, Lăng Phong đem chính mình thân phận minh bài móc ra, sau đó dùng chân khí kích hoạt, chỉ gặp cái kia trên thân phận minh bài lập tức xuất hiện một chim màu vàng vũ tiễn còn có một đoạn văn tự. Cái này màu vàng vũ tiễn, chính là Lăng Phong giải thi đấu tiễn thuật quán quân tiêu chí, mà văn tự kia thì là nói rõ. Huyền Kiếm Tông thân phận minh bài rất đặc thù, nó có thể ghi chép đệ tử trong môn phái tất cả vinh dự. Nhìn thấy cái này màu vàng vũ tiễn tiêu chí cùng văn tự kia nói rõ, Bạch Tử Long bọn hắn cũng là triệt để tin tưởng. Ngoa tào, ngũ sư đệ, ngươi thật đúng là ngưu bức nha. Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, hai mắt hứa ra quan mang, rất không thể lập tức nhào tới ôm Lăng Phong thân hai cái. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, ngũ sư đệ tiễn thuật lại lợi hại như thế, về sau ta ra ngoài trông thấy người khác, lại có khoác lác vô liếng. Ta cũng vậy. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng không nhịn được cười ha hả, bọn hắn đều nhìn chừng chừng lấy Lăng Phong, càng xem trong lòng càng là ưa thích. Đại sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ta đi nghỉ trước một hồi, ban đêm Tôn Khả tên kia nói sẽ mang rượu ngon đến cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Bị Bạch Tử Long bọn hắn nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, Lăng Phong cảm giác mình trong lòng có chút run rẩy, tranh thủ thời gian tìm một cái chủ đề muốn trốn đi, mà lại hắn cũng thật là mệt mỏi. Tại Long Tùng Sơn tử vụ khu thời điểm, hắn nhưng là dùng não nhiều quá độ, hiện tại cảm giác được đầu của mình có chút choáng váng. Tại bắn những tử lân tùng tháp kia thời điểm, hắn nhưng là thật nhanh đang tính kế lấy tốc độ gió, còn có nhánh cây lá cây lắc lư biên độ loại hình. Những này tính toán đều cực kỳ hao tổn tâm lực cùng trí nhớ. Bởi vì lúc trước Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyền, Diệp Lưu Ly những này đại mỹ nữ cùng một chỗ, đầu vẫn còn hưng phấn cực độ trạng thái, cho nên hắn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại hắn cùng những này đại mỹ nữ tách ra, đại não độ hưng phấn dần dần giảm xuống, cho nên hắn cũng cảm giác được mệt mỏi. Tốt tốt tốt, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, buổi tối đến giờ cơm, ta sẽ gọi ngươi. Bạch Tử Long cười lớn một tiếng, đối với Lăng Phong khoát khoát tay. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó liền quay người rời đi phòng khách, trở lại bên trong phòng của mình, đổ vào trên giường bên cạnh liền nằm ngáy ho ho đứng lên. Sau một canh giờ, trong lúc ngủ mơ Lăng Phong bị đánh thức, Tôn Khả đã tới, thật sự là hắn mang đến hai vỏ rượu ngon, Bạch Tử Long cũng là lấy ra chân tàng thịt khô, Phùng Thiên Tưởng cũng lấy ra chính mình chân tàng trứng mặn, mọi người cùng nhau thống thống khoái khoái uống một trận. Cái thứ nhất uống say lại là Phùng Thiên Tưởng, cái thứ hai say ngã chính là Trương Đại Cát, cái thứ ba say ngã chính là Bạch Tử Long. Khi Bạch Tử Long bọn hắn say ngã về sau, Lăng Phong lại cùng Tôn Khả uống gần nửa canh giờ, cuối cùng Tôn Khả cũng bị Lăng Phong cho lấy được. Hắc hắc, muốn làm say lão tử. Nhìn xem ngã trên mặt đất Tôn Khả, Lăng Phong cười hắc hắc, sau đó trực tiếp bưng rượu lên cái vỏ, ngửa đầu đột nhiên rót hết. Cuối cùng, Lăng Phong đem chính mình cho rót đổ, đầu tựa vào phòng khách phía trên, nằm ngáy ho ho đứng lên. Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên tỉnh lại người cũng là Lăng Phong. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Tôn Khả cùng Bạch Tử Long bọn hắn, khẽ lắc đầu. Lăng Phong biết mình thể chất đặc thù, hắn rất khó uống say, cho dù uống say, tỉnh rượu thời gian cũng sẽ so người bình thường phải nhanh. Lăng Phong đứng lên, làm xong bữa sáng, chính mình ăn no sau liền hướng vườn dâu đi đến. Khi Lăng Phong rời đi về sau đại khái một nén nhang, Tôn Khả tỉnh lại, hắn nhìn một chút vẫn như cũ ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho Bạch Tử Long bọn hắn, còn có trên bàn bữa sáng thời điểm. Bất đắc dĩ cười cười, đi đến bên cạnh bàn, ăn no bữa sáng sau cũng rời đi. Sau đó, Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tưởng bọn hắn cũng là lần lượt tỉnh lại, sau đó ăn xong điểm tâm, cũng đều bắt đầu chính mình một ngày làm việc. Lăng Phong đi vào vườn dâu, đầu tiên là cho vườn dâu làm mưa, sau đó liền bắt đầu ngắt lấy lá dâu. Bây giờ, cây kia cây dâu già lá cây, đã hoàn toàn mở rộng ra tới, cây dâu già bên trên lá cây. Thế nhưng là ngũ thải chi sắc. Lăng Phong có thể nhìn thấy, tại cái kia ngũ thải lá dâu chung quanh, có nhàn nhạt linh khí lượn lờ, những cái kia màu vàng linh vũ, tại ngũ thải lá dâu bên trên, ngưng kết giọt giọt giọt nước màu vàng. Bởi vì cây dâu già rất lớn, Lăng Phong chọn vẹn tại cây dâu già bên trên, tháo xuống 10 khung lá dâu, sau đó chọn những lá dâu này trở lại phòng tằm, dùng những này ngũ thải lá dâu cho ăn tằm. Cho ăn tốt tằm đằng sau. Lăng Phong trở lại vườn dâu, đào mở giếng mỏ cái nắp, nhảy đến giếng mỏ dưới đáy, bắt đầu đào móc hỏa thuộc tính khoáng thạch trở về tu luyện. Ngày thứ hai, Lăng Phong lần nữa đi vào phòng tằm, bị phòng tằm bên trong một chút giật nảy mình, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều tằm đều đã chết. Mà những cái kia còn sống tằm, kích cỡ thế mà so với hôm qua lớn không chỉ một lần, bọn chúng đều từ ki hốt rác bên trong leo ra, tại phòng tằm bên trong không ngừng bỏ sát, Lăng Phong phát hiện trên người của bọn nó. Còn ra hiện ngũ thải đường vân. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong đi lên trước, cầm lấy một cái tằm đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn một chút, sau đó ở trong lòng nhận định những tằm này, khẳng định là ăn hôm qua từ cái kia chu lão cây dâu bên trên hái xuống ngũ thải lá dâu, lần nữa phát sinh biến đến dị. Trước đó những tằm này ăn mạch lạc màu vàng lá dâu về sau, đã từng xảy ra một lần biến đến dị, bây giờ ăn ngũ thải lá dâu về sau, lần nữa biến đến dị. Mà những cái kia chết đi tạm, hẳn là không thể thừa nhận ngũ thải lá dâu ẩn chứa cường đại linh lực. Một ngày liền lớn như vậy, không biết bọn chúng cuối cùng có thể dài đến bao lớn. Lăng Phong nói thầm một tiếng, cầm trong tay tầm buông xuống, sau đó xoay người đi vườn dâu, làm mưa hoàn tất đằng sau, liền tiếp tục từ cây dâu giả bên trên tiếp tục ngắt lấy lá dâu. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều sẽ có không ít tầm chết đi, nhưng Lăng Phong không quan tâm, bởi vì những này sống sót tầm. Mỗi một ngày đều đang lớn lên. Ba ngày sau, không còn có tử tằm xuất hiện. Giờ phút này, cả tòa phòng tằm, chỉ là còn lại 63 đầu tằm. Những tằm này bên trong, hết thể có 7 cái chủng loại. Mỗi cái chủng loại vừa vặn có 9 đầu tằm sống tiếp được. 5 ngày sau đó, những tằm này thể tích mới đình chỉ tăng trưởng. Bất quá giờ phút này bọn chúng đã dài đến dài một thước, mập mạp, thể trọng đã tiếp một cân. Lăng Phong chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy tằm. Ngày thứ 6, tằm bắt đầu nhả tơ kết kén, mỗi một cái kén tằm đều có đà điểu trứng lớn như vậy, để Lăng Phong khiếp sợ không thôi. Lăng Phong đi qua, đem một cái ngũ thải kén tằm hái xuống, hắn cảm giác cái kia kén tằm tơ tằm xúc cảm, so trước đó cái kia màu vàng bạch ngọc kén băng tằm càng thêm tốt. Chương 134, Liễu Hàn Yên đến thăm. Lúc này thật là phát đại tài rồi. Ngày mai mang mấy cái đi cho Hàn Yên sư tỷ nhìn xem. Lăng Phong đem kén tầm kia trong lòng bàn tay thưởng thức, hắn biết Liễu Hàn Yên là người trong nghề, quyết định để Liễu Hàn Yên hỗ trợ nhìn xem những kén tầm này đến cùng giá trị bao nhiêu. Giải thi đấu tiễn thuật hoàn tất đằng sau, Bạch Tử Long bọn hắn liền không đến phòng tầm, coi như bọn hắn tới, Lăng Phong cũng không sợ Bạch Tử Long bọn hắn biết vấn đề này. Khi Lăng Phong trở lại nửa đường thời điểm, lại đụng phải vội vã hướng phía đi tới Bạch Tử Long. Ngũ sư đệ, ngươi trở về thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị đi gọi ngươi đâu, Liễu Hàn Yên sư tỷ tới tìm ngươi, nhanh lên trở về. Bạch Tử Long đi đến Lăng Phong trước mặt, trên mặt biểu lộ có chút hưng phấn, trước đó Lăng Phong đã nói với hắn, Liễu Hàn Yên có khả năng sẽ đến xúc mục phòng làm khách, thuận tiện hướng Quan Vân Phượng lĩnh giáo nuôi tầm chi thuật, hắn không nghĩ tới Liễu Hàn Yên thật đúng là tới. Liễu Hàn Yên sư tỷ sao? Ta đang muốn đi tìm nàng đâu, không nghĩ tới nàng thế mà chính mình chạy tới. Lăng Phong cười cười, sau đó cùng Bạch Tử Long cùng một chỗ hướng phía xúc mục phòng đi trở về đi. Trở lại xúc mục phòng, Lăng Phong ở phòng khách thấy được Liễu Hàn Yên, giờ phút này Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường đang cùng Liễu Hàn Yên phàn đàm, hai người bọn họ đều rất hưng phấn, dù sao Liễu Hàn Yên thế nhưng là Huyền Kiếm Tông tứ đại mỹ nữ một trong, không phải ai đều có cơ hội như vậy cùng nàng nói chuyện trời đất. Lăng Phong ánh mắt trên người Liễu Hàn Yên lướt qua, hôm nay Liễu Hàn Yên mặc vào một kiện màu xanh nhạt tơ chất váy dài, phía trên thêu lên đẹp đẽ hoa mai, nàng cái kia tóc dài đen nhánh, có một bộ phận bị co lại, đâm thành một cái búi tóc, phía trên cắm một chi đẹp đẽ hoa mai cái châm cài đầu, trên châm cài đầu có hai viên lam bảo thạch mặt dây chuyền, theo động tác của nàng tại rất nhỏ đong đưa, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, cực kỳ đẹp đẽ. Một phần khác tóc dài, rất tự nhiên choàng tại sau vai. Nàng món này quần áo cổ áo so Lăng Phong lần thứ nhất trông thấy nàng thời điểm hơi cao, bất quá vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngực mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng nửa cái thâm thúy ránh ránh. Nhìn xem Liễu Hàn Yên, Lăng Phong trong lòng rất là hoài niệm Liễu Hàn Yên tại giải thi đấu tiễn thuật ngày đó mặc. Liễu Hàn Yên sư tỷ, sao ngươi lại tới đây cũng không phải người sớm thông báo một tiếng nha. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Lăng Phong đi đến Liễu Hàn Yên trước mặt, nhìn chằm chằm nàng cái kia thổi qua liền phá tinh xảo khuôn mặt, cười vui vẻ, giống như là Liễu Hàn Yên mỹ nữ như vậy, vô luận đi đến chỗ nào, đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh, nhìn thấy đằng sau, đều sẽ khiến người tâm tình vui vẻ. Lăng Phong sư đệ khách khí, ta lần này đến đây, là tìm Lăng Phong sư đệ ngươi đàm luận một số chuyện. Liễu Hàn Yên nhàn nhạt cười một tiếng, sau khi nói xong, ánh mắt tại Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cắt trên người của bọn hắn nhìn lướt qua. Ha ha! Liễu Hàn Yên sư tỷ, sư đệ ta hắn trở về, các ngươi trước trò chuyện đi, Ngũ sư đệ, nhớ kỹ lưu Liễu Hàn Yên sư tỷ xuống tới ăn cơm, chúng ta đi trước nấu cơm. Bạch Tử Long cười ha ha một tiếng, cho Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường đánh một ánh mắt, sau đó ba người liền cùng rời đi. Liễu Hàn Yên quay đầu hướng phía Bạch Tử Long bọn hắn nhìn thoáng qua, xác định bọn hắn thật rời đi về sau, lúc này mới quay người nhìn xem Lăng Phong. Sau đó trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ túi tơ tằm con đưa cho Lăng Phong. Hàn Yên sư tỷ, ngươi đây là muốn làm gì nha? Nhìn xem Liễu Hàn Yên trong tay cái kia làm công đẹp đẽ túi tơ tằm, Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là, Liễu Hàn Yên sư tỷ cho ta đưa tín vật đính ước rồi. Đây là một cái cấp thấp túi chữ vật, là chúng ta bố nghệ phường chế tác, bên trong chứa tử lân tùng tử, hết thảy 860 hạt. So ngươi thắng nên được số lượng, thiếu đi 4 hạt. Cái kia 4 hạt, bị xem như là mua túi tơ tằm này giá tiền. Liễu Hàn Yên đem túi tơ tằm kia nhét vào Lăng Phong trong tay, trước đó bọn hắn hết thể thu hoạch 48 cái tháp thông, mỗi cái tháp thông có 108 hạt hạt thông, hết thể chính là 5.184 hạt hạt thông, bọn hắn 6 người chia đều đằng sau, mỗi người có thể được đến 864 hạt. Nếu là bình thường tháp thông, có thể sẽ có một ít hạt thông là không có quả nhân, nhưng là cái này Long Lân Tùng hạt thông sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. A, là hạt thông nha. Lăng Phong phản ứng tới, lập tức muốn đem túi tơ tằm kia kéo ra, tuy nhiên lại phát hiện chính mình làm sao dùng sức, đều kéo không ra cái kia tơ tằm mới lỗ hổng. Người cái tên này, túi tơ tằm này, chính là nhất phẩm chữ vật pháp bảo, cần khẩu quyết mới có thể mở ra. Nếu không chỉ có cương ép phá vỡ mới có thể có đến đồ vật bên trong, ta hiện tại đem khẩu quyết truyền cho ngươi đi. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia ngây ngốc bộ dáng, Liễu Hàn Yên nhịn cười không được một chút, sau đó đem túi tơ tằm này khẩu quyết truyền cho Lăng Phong. Bố nghệ phường làm ra túi tơ tằm, mỗi một cái đều có chính mình đặc biệt khẩu quyết. Đạt được khẩu quyết về sau, Lăng Phong nhẹ nhõm liền mở ra túi tơ tằm, phát hiện bên trong có rất nhiều hạt thông, những cái kia hạt thông, mỗi một hạt sắc ngoài đều có màu tím đường vân, chiếu lấp lánh, một trận mùi thơm mê người, lập tức từ túi tơ tằm bên trong bay ra. Mặc dù là dùng hạt đi mưu hại những hạt thông này số lượng, nhưng những này tử lân tùng tử, mỗi một hạt đều có trứng ngỗng lớn như vậy, người bình thường khả năng ăn mấy hạt liền đã no đầy đủ. Bất quá cái này tử lân tùng tử, ẩn chứa linh lực quá nhiều, cho dù là trúc cơ cảnh giới người, cũng không dám duy nhất một lần ăn quá nhiều. Mà lại cái này tử lân tùng tử cũng quá chân quý, người bình thường đều sẽ từ từ ăn, sẽ không phung phí của trời. Người được tử lân tùng tử mùi thơm, Lăng Phong nhịn không được nuốt một chút nước bọt, lập tức đưa tay từ túi tơ tằm bên trong lấy ra một hạt hạt thông, đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho dù muốn ăn, cũng phải tìm cái thời gian lại chậm chậm ăn đi. Sư tỷ của ngươi đâu? Ta lần này tới, chuẩn bị cùng sư tỷ của ngươi nghiên cứu thảo luận một chút nuôi tằm tâm đắc đâu. Liễu Hàn Yên nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, lập tức mở miệng ngăn lại. A, dạng này nha. Cái kia Hàn Yên sư tỷ ngươi đi theo ta đi, sư tỷ ta tại phòng tắm đâu. Lăng Phong sửng sốt một chút, nuốt một chút nước bọt, sau đó đem hạt thông thả lại túi tơ tằm bên trong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Hàn Yên cái kia tuyệt mỹ vô song khuôn mặt, mặt của nàng tựa như là thế gian này tuyệt vời nhất phong cảnh, khiến người ta say mê mà không thể tự kềm chế. Ừm, đi thôi. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, cái châm cài đầu phía dưới hai viên hạt châu. Cũng theo động tác của nàng có chút đong đưa. Lăng Phong xoay người, mang theo Liễu Hàn Yên rời đi phòng khách, đi ra tiền viện, sau đó hướng phía phòng tắm đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đi tới phòng tắm bên trong. Liễu Hàn Yên trong nháy mắt bị phòng tắm bên trong to lớn ngũ thải kén tắm hấp dẫn. Những tắm kia ăn ngũ thải lá dâu biến dị đằng sau, bọn chúng căn bản liền sẽ không an phận ở tại lúc đầu ki hốt rác phía trên, cho nên bọn chúng khắp nơi tại phòng tắm bên trong bò sát. Bây giờ kết kén, bọn chúng cũng sẽ tìm một cái tự nhận là thoải mái dễ chịu địa phương kết kén. Giờ phút này, tại trên mái hiên, nơi cửa, phòng nơi hẻo lánh, trên kệ, cơ hồ đều có ngũ thải kén tầm thân ảnh. Đây là cái gì? Liễu Hàn Yên cũng là bị trước mắt một màn này dọa sợ, làm đố nghệ phường thủ tịch đệ tử, nàng cũng sẽ thường xuyên đi tham quan đệ tử khác nuôi tầm địa phương, nhưng trước mắt quỷ dị như vậy tình huống, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy. Chương 135, kỳ thật tầm này là ta nuôi. Đây là kén tầm nha, sư tỷ ngươi tiến đến rồi nói sau. Lăng Phong cười cười, nhìn thấy Liễu Hàn Yên sững sờ, hắn cả gan đưa tay đem Liễu Hàn Yên kéo vào trong phòng tạm. Liễu Hàn Yên cánh tay rất mềm, yếu đuối không xương, cho dù là cách một tầng quần áo, Lăng Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng da thịt chân nhắn. Liễu Hàn Yên không có phản kháng. Lăng Phong đưa nàng rút ngắn phòng tắm bên trong liền lập tức buông tay ra. Liễu Hàn Yên đi đến một cái ngũ thải kén tắm trước mặt, duỗi ra cái kia như là hành trắng một dạng ngón tay ngọc, nhẹ nhàng tại cái kia trên kén tắm vuốt ve một chút, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ngũ thải kén tắm, có chút thất thần. Đây rốt cuộc là cái gì tắm kén tắm? Sau một lát, Liễu Hàn Yên rốt cục lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Lăng Phong. Làm đố nghệ phường thủ tịch đệ tử, nàng tu vi cao tuyệt. Tâm cảnh cũng so với bình thường đệ tử nội môn cao rất nhiều, nhưng ở nhìn thấy trước mắt một màn này đằng sau, lại nhấc lên gọn sóng, trong mắt đẹp cũng là toát ra vẻ khiếp sợ. Trước mặt ngươi cái này, là tử nhãn huyền băng tầm biến dị chủng loại. Lăng Phong đi đến Liêu Hàn Yên trước mặt, cùng nàng thân thể sánh vai đứng thẳng, nghe trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cảm giác tâm tình đều thoải mái không ít. Tử nhãn huyền băng tầm, tại không có biến dị trước đó, chính là trong phòng tắm cao cấp nhất tạm. Sau khi ăn xong ngũ thải lá dâu đằng sau, nó cũng phát sinh biến dị, tại biến dị đằng sau, cái này tử nhãn huyền băng tắm ăn lá dâu, cũng so mặt khác tắm biến dị chủng loại muốn bao nhiêu gấp ba. Tử nhãn huyền băng tắm kết xuất kén, có thể có lớn như vậy. Liễu Hàn Yên lần nữa bị Lăng Phong lời nói khiếp sợ đến, nàng chưa bao giờ thấy qua kích cỡ lớn như thế kén tạm. Đúng, này tắm tại biến dị trước đó, chính là tử nhãn huyền băng tạm. Tại biến dị đằng sau, đến cùng thành cái gì tằm, ta cũng không biết, sư tỷ, ngươi cho ta đánh giá định giá, kén tằm này có thể bán bao nhiêu tiền một cái. Lăng Phong nhìn chằm chằm Liễu Hàn Yên cái kia bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra miệng nhỏ, trong óc không khỏi hiện hiện hết bài này đến bài khác, dù sao Liễu Hàn Yên thật là quá đẹp, cho dù môi của nàng không có bôi lên môi son, nhưng nhìn lại kiểu diễm ướt át, không gì sánh được mê người. Liễu Hàn Yên nhìn thật sâu Lăng Phong một chút, sau đó đưa tay đem cái kia kết tại trên kệ biến dị tử nhãn huyền băng tầm kén hái xuống, nàng cảm giác được, kén tầm này trọng lượng đại khái tại 2 cân tả hữu, sau đó lại dùng tay tại trên kén tầm rút ra một cây tơ tầm, dùng sức kéo thẳng, hướng phía nóc nhà cửa sổ mái nhà nhìn lại. Ở trên trời cửa sổ quang mang chiếu ánh phía dưới, tơ tầm nhan sắc đang không ngừng biến ảo. Liễu Hàn Yên dùng sức kéo giật một chút, phát hiện cái này ngũ thải tơ tầm tính bền dẻo 10 phần, nàng lôi kéo tơ tầm, tại cái kia thiết mục làm thành trên kệ nhẹ nhàng vuốt một cái. Xoẹt. Tơ tầm rất nhẹ nhàng trên thiết mục cạo xuống một tầng mảnh gỗ vụn. Cái này. Lăng Phong giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bộ giá đỡ này thế nhưng là dùng thiết mục làm thành nha. Thiết mục là sinh trưởng ở dầu có quặng sắt khoáng mạch phía trên, tính chất cứng rắn như sắt, bình thường đao kiếm, căn bản không gây thương tổn được cái này thiết mục mảy may, một chút chất lượng thượng thừa thiết mục, thậm chí có thể dùng để chế tác pháp bảo. Nhưng là bây giờ Liễu Hàn Yên thế mà dùng cái này ngũ thải tơ tằm, lập tức liền treo hạ một tầng mảnh gỗ vụn, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Tốt kia! Thật không nghĩ tới, tại chúng ta Huyền Kiếm Tông, thế mà còn có dạng này nuôi tầm cao thủ, đi đem ngươi sư tỷ mời ra đây. Liễu Hàn Yên xoay người, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong mắt đẹp lập tức hiện lên một tia dị sắc, hai tay ôm cái kia kén tầm nhẹ nhàng vuốt ve. Tại nàng vuốt ve kén tầm thời điểm, chung quanh thiên địa linh khí, thế mà chậm rãi hướng phía kén tầm tụ đến, cuối cùng bị kén tầm cho hấp thu. Cái này, Hàn Yên sư tỷ, không có ý tứ, trước đó, ta vẫn luôn lừa gạt ngươi, kỳ thật những tầm này cũng không phải là sư tỷ ta nuôi đi ra, mà là ta nuôi đi ra. Sư tỷ ta nàng tại hơn 10 ngày trước, bởi vì thể nội hàn độc phát tác, hôn mê đến nay. Trước đó ta cũng là bất đắc dĩ, mới lừa gạt ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Phong cũng biết chính mình không cách nào giấu giếm. Ngươi nuôi. Liễu Hàn Yên đôi mi thanh tú cau lại, nàng đối với Lăng Phong lời này tựa hồ có chút bất mãn. Xem ra sư tỷ đây là đối với ta không tín nhiệm nha, vậy thì mời sư tỷ theo ta đi một chuyến đi. Lăng Phong nói xong, sau đó mở ra phòng tắm cửa, đi ra ngoài. Liễu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, như có điều suy nghĩ, lập tức liền đi theo ra ngoài. Sau một lát, hai người tới trong vườn dâu, Lăng Phong cái gì cũng không nói, trực tiếp thi triển linh vũ quyết. Ầm ầm. Khi mây mưa hình thành sát na, lôi điện màu vàng hoàn toàn như trước đây xuất hiện, sau đó hạ xuống linh vũ màu vàng. Linh vũ màu vàng. Liễu Hàn Yên đôi mắt đẹp có chút sáng lên, nàng chưa bao giờ thấy qua linh vũ màu vàng, lập tức có vẻ hơi kinh ngạc. Linh vũ màu vàng có thể làm cho trong vườn dâu cây dâu biến dị, mọc ra đặc thù lá cây, những tầm kia ăn sau khi biến dị lá dâu, cũng đi theo biến dị, mà cái kia ngũ thải kén tầm, ăn cây kia cây giả ngũ thải lá dâu sau sinh ra hai độ biến dị. Lăng Phong thi xong mưa đằng sau, trở lại Liễu Hàn Yên bên người, không nói thêm gì nữa. Hắn biết Liễu Hàn Yên là người thông minh. Liễu Hàn Yên ánh mắt, tại những cây dâu kia bên trên từng cái đảo qua, nàng phát hiện cái này trong vườn dâu cây dâu, trải qua linh vũ màu vàng tẩy lễ đằng sau, sinh mệnh lực trở nên càng thêm ương ngạnh. Khi nàng đi vào vườn dâu chỗ sâu, nhìn thấy cây kia có ngũ thải lá cây cây dâu già lúc, càng là khiếp sợ không thôi. Cái này vườn dâu, nàng trước đó cũng đã tới, nhưng lúc đó cây dâu già, lại là một chiếc lá đều không có. Không nghĩ tới, Lăng Phong sư đệ ngươi thế mà còn có thủ đoạn như thế, thật là người không thể xem bề ngoài nha. Liễu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong, trong giọng nói, ý tán thưởng rất đậm. Làm bố nghệ phường thủ tịch đệ tử, nàng biết rõ Lăng Phong vừa rồi cái kia một tay linh vũ quyết đại biểu cho cái gì, không nói những cái khác, chỉ là chiêu này linh vũ quyết, liền có thể để Lăng Phong trở thành đặc cấp đệ tử ngoại môn, hưởng thụ đệ tử nội môn trợ cấp. Trước đó tại giải thi đấu tiện thuật thời điểm, Lăng Phong cái kia siêu phàm tiễn thuật, liền cho Liễu Hàn Yên lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, bây giờ Lăng Phong cái này linh vũ quyết, cũng thật sâu rung động đến nàng. Sư tỷ quá khen. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, bản lĩnh của mình có thể được Liễu Hàn Yên loại này thiên kiêu tán thành, đích thật là một kiện đáng giá để cho người ta chuyện vui. Ừm, ngươi cũng đừng quá khiêm tốn, vừa rồi ngươi nói ngươi sư tỷ hàn độc phát tác hôn mê, hiện tại nàng thế nào? Liễu Hàn Yên trên mặt lộ ra một tia lo lắng, trước đó nàng sở dĩ không có đối với cái này biểu thị lo lắng, đó là bởi vì nàng còn không xác định Lăng Phong phải chăng đang nói láo. Bây giờ nàng đối với Lăng Phong lời nói cũng lại không nửa điểm hoài nghi, cho nên liền lo lắng lên Quan Vân Phượng an nguy, dù sao nàng cùng Quan Vân Phượng cũng là có chút giao tình, Quan Vân Phượng cũng coi là một cái đặc biệt nữ tử. Đa tạ Hàn Yên sư tỷ quan tâm, sư tỷ ta nàng đã ăn Tử Dương đan, hẳn là qua mấy ngày liền có thể tỉnh lại. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên biểu thị cảm tạ, hắn cũng có thể nhìn ra được, Liêu Hàn Yên đối với mình sư tỷ lo lắng cũng không phải là làm ra vẻ, mà là xuất phát từ nội tâm. Hẳn là, ta cùng sư tỷ của ngươi, cũng có được mấy phần giao tình, những kén tầm này ngươi muốn xử lý như thế nào? Liêu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, đôi mắt sáng khốc xỉ, thấy Lăng Phong có chút thất thần. Chương 136, 136, đo một cái kích thước. Còn có thể xử lý như thế nào nha? Đương nhiên là đều giao cho Hàn Yên sư tỷ ngươi giúp ta xử lý, ta muốn Hàn Yên sư tỷ ngươi dùng những tơ tầm này giúp ta, còn có sư huynh sư tỷ cùng vài bằng hữu làm một bộ nhuyễn giáp cùng quần cộc. Lăng Phong biết, những tơ tầm này khẳng định không tầm thường, làm thành nội giáp đằng sau, có thể tăng cường phòng ngự, thời khắc mấu chốt liền có thể bảo vệ tính mạng. Được, không có vấn đề, ngươi muốn làm bao nhiêu, đến lúc đó cho ta kích thước liền tốt, ngươi kích thước, ta hiện tại có thể giúp ngươi đo một cái. Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu, Lăng Phong có thể đem những kén tầm này đều giao cho nàng xử lý, trong nội tâm nàng vẫn là rất vui vẻ. Cái kia, đa tạ Hàn Yên sư tỷ. Lăng Phong gật gật đầu, hắn đối với mình mặc quần áo, kích thước là phi thường hiểu rõ, nhưng nghe nói Liêu Hàn Yên muốn đích thân cho nàng đo đạc, hắn cũng không có cự tuyệt. Liêu Hàn Yên cười nhạt một tiếng, tại bên hông tơ tằm trong túi chữ vật xuất ra một đầu mềm thước, đi đến Lăng Phong bên người, bắt đầu cho hắn độ lượng. Liêu Hàn Yên động tác chuyên nghiệp mà thành thạo, tại thước đo độ thời điểm, hai tay của nàng nhẹ nhàng trên người Lăng Phong vuốt ve, cho dù là cách quần áo, Lăng Phong cũng cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng. Tốt, kích thước đều biết, hôm nay ta liền đem những kén tầm kia mang đi, quay đầu ngươi đem chính ngươi muốn làm nội giáp kích thước nói cho ta biết là được. Liêu Hàn Yên đứng lên, đem thước dây thu vào trong túi chữ vật, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên, nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn đem những kén tầm kia lấy về nghiên cứu. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Liễu Hàn Yên muốn giấy bút, đem chính mình muốn định tố nội giáp cùng quần cộc số liệu, đều viết đi ra, ngoại trừ nội giáp bên ngoài, còn có không ít nữ tính đồ lót cùng cái yếm. Liễu Hàn Yên nhìn thoáng qua, cũng không nói cái gì, sau đó cùng Lăng Phong trở lại phòng tạm, đem những cái kia ngũ thải kén tầm đều lấy đi. Lăng Phong sư đệ, ngươi những kén tầm này giá trị viễn siêu ngươi muốn làm quần áo, còn lại, ta sẽ khấu trừ phí thủ tục, lại quy ra thành điểm cống hiến hoặc là linh thạch cho ngươi. Liêu Hàn Yên cũng không phải là một cái người tham lam, trong nội tâm nàng cũng rất cảm kích Lăng Phong như vậy đến tín nhiệm nàng. Tốt, ta tin tưởng sư tỷ ngươi, sư tỷ, chúng ta trở về đi, sư huynh của ta bọn hắn, đoán chừng đã chuẩn bị cho tốt đồ ăn, bọn hắn thế nhưng là rất ngưỡng mộ ngươi. Lăng Phong gật gật đầu, trong lòng cũng không quên mất Bạch Tử Long bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Ừm. Liêu Hàn Yên khẽ bước cằm, không có cự tuyệt Lăng Phong thỉnh cầu. Tại Huyền Kiếm Tông, rất nhiều nam đệ tử đều muốn mời nàng ăn cơm, nhưng nàng chưa bao giờ đã đáp ứng bất luận kẻ nào. Hôm nay nàng tâm tình rất tốt, cho nên liền đáp ứng Lăng Phong. Sau một lát, Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên trở lại xúc mục phòng phòng khách, Bạch Tử Long bọn hắn đã nấu xong đồ ăn. Đồ ăn này đều là lấy thanh đạm làm chủ, có cá, có trứng, có tôm, có rau xanh, còn có một món ăn là Bạch Tử Long cố ý dùng cái kia ngũ thải lá dâu làm thành. Những này đồ ăn đều là thanh lưu lĩnh xúc mục phòng đặc sắc, tại địa phương khác là ăn không được. Nhìn thấy trên mặt bàn cái kia sắc hương vị đều đủ đồ ăn, Liêu Hàn Yên lập tức cảm giác được chính mình đói bụng, nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Hàn Yên sư tỷ, không nên khách khí, mời đi. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên làm một cái thủ hiệu mời. Tốt. Liêu Hàn Yên gật gật đầu, cũng không khách khí, cầm lấy đũa, trực tiếp gắp lên một cái tôm bự, sau đó phóng tới trong bát của mình, hai tay đem đũa tách ra, một tay cầm một cây, sau đó hướng phía cái kia tôm bự nhẹ nhàng chọc lấy mấy lần, cái kia vỏ tôm liền cùng thịt tôm hoàn mỹ chia lịa. Thật là lợi hại. Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy Liêu Hàn Yên thủ đoạn về sau, con mắt cũng hơi sáng lên. Ha ha, chút tài mọn mà thôi, ta chỉ là đem đua trở thành kim may. Liêu Hàn Yên cười cười, sau đó kẹp lên thịt tôm, phóng tới trước mặt, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, sau đó từ từ bắt đầu nhai nuốt, nàng ăn cái gì động tác rất văn nhã, giống như quan vân phượng, mỗi một cái động tác, rơi vào Lăng Phong trong mắt của bọn hắn, đều là một loại thị giác hưởng thụ. Các ngươi đừng đều nhìn ta nha, ăn nha. bị Lăng Phong bọn hắn trơ mắt nhìn, Liễu Hàn Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, an an an. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó cùng Bạch Tử Long bọn hắn đều lên đũa. Bữa cơm này ăn đến rất vui sướng, Liễu Hàn Yên càng ăn càng khởi kình, nàng phát hiện Thanh Nhu lĩnh xúc mục phòng mỗi một loại đồ ăn, đều ăn thật ngon. Các ngươi làm đồ ăn, thật là ăn quá ngon. Liễu Hàn Yên đưa tay sở lấy chính mình hơi tăng bụng dưới, có chút do dự chưa hết. Ha ha, tạ ơn Hàn Yên sư tỷ khích lệ, Hàn Yên sư tỷ ngươi chừng nào thì muốn ăn, trực tiếp tới chúng ta xúc mục phòng là có thể. Bạch Tử Long nhìn xem Liễu Hàn Yên cái kia sờ bụng dáng vẻ, cười đến rất vui vẻ. Ừm, đa tạ các ngươi khoản đãi, ta phải đi về, lần sau có rảnh ta sẽ lại đến. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, nàng nói tới cũng không phải là lời khách sáo, nàng thật đúng là bị vừa rồi đồ ăn cho thèm ở. Cùng Lăng Phong bọn hắn hàn huyên một lúc sau, Liễu Hàn Yên tại Lăng Phong bọn hắn tiễn biệt dưới, đi ra xúc mục phòng cửa viện, nàng xuất ra một đầu màu đỏ dây lụa, cái kia dây lụa đón gió căng phồng lên, nàng một cước đạp lên, sau đó ngự không bay mất. Cái kia hồng lăng pháp bảo, thật xinh đẹp nha. Lăng Phong nhìn chằm chằm cuốn quanh lấy Liễu Hàn Yên bên người màu đỏ dây lụa, không ngừng hâm mộ. Ta cảm thấy nhịn càng xinh đẹp. Phùng Thiên Tường nhìn xem Liễu Hàn Yên cái kia nhanh chóng thân ảnh đi xa, một mặt si mê. Ai, nếu như mỗi ngày đều có thể bồi Liễu Hàn Yên sư tỷ ăn cơm, vậy thật là tốt nha. Bạch Tử Long khẽ thở dài một tiếng, trong óc cũng đều là Liễu Hàn Yên thân ảnh. Bạch Lão Đại, ngươi liền thỏa mãn đi, chúng ta có thể cùng Liễu Hàn Yên sư tỷ ăn một bữa cơm, cũng không biết để bao nhiêu người hâm mộ, nếu không phải ngũ sư đệ, chúng ta không có khả năng có cơ hội như vậy. Trương Đại Cát quay đầu nhìn xem Lăng Phong, trong lòng của hắn biết, chính mình những người này có thể cùng Liễu Hàn Yên đi gần như vậy, đều là bởi vì Lăng Phong. Ha ha, không sai, nên thỏa mãn, ngũ sư đệ, thế nhưng là phúc tinh của chúng ta nha. Bạch Tử Long đi đến Lăng Phong bên người, ôm Lăng Phong bả vai, nhịn không được cười ha hả. Lăng Phong cũng cười cười, sau đó đi trở về trong phòng bắt đầu thu thập cái bàn, chuẩn bị cho tốt những này đằng sau, về đến phòng, bắt đầu tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Phong ăn xong điểm tâm, liền đi tới vườn dâu. Bây giờ trong phòng tạm, cũng không tầm có thể cho ăn, hắn đào mở trước đó bị hắn đắp kín giếng mỏ. Khi xốc lên giếng mỏ cái nắp một sát na, Lăng Phong cảm giác được một trận nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa từ giếng mỏ bên trong bay lên. Loại cảm giác này, giống như là một đám lửa đập vào mặt một dạng, dọa Lăng Phong nhảy một cái. Lăng Phong túi đầu hướng phía giếng mỏ chỗ sâu nhìn lại, phát hiện giếng mỏ bên trong, thế mà đều tràn ngập màu đỏ linh lực thuộc tính hỏa. Chuyện gì xảy ra? Linh lực thuộc tính hỏa làm sao lại trở nên như vậy nồng nặc? Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó bỏ tới giếng mỏ dưới đáy. Đi vào giếng mỏ dưới đáy về sau, hắn phát hiện lớn nhất khối kia linh thạch thuộc tính hỏa, mặt ngoài đã hiện đầy vết rách, cái kia nồng đậm linh lực thuộc tính hỏa, không ngừng tại vết rách chỗ thẩm thấu ra. Chương 137, Quan Vân Phượng thức tỉnh. Bởi vì đáy giếng linh lực thuộc tính hỏa thực sự quá nồng nặc, dẫn đến đáy giếng nhiệt độ cũng so mặt đất cao rất nhiều, chí ít đạt đến 50 độ. Chỉ là chờ đợi một hồi, Lăng Phong liền mồ hôi đầm địa. Tảng đá kia, làm sao lại chính mình đã nứt ra? Lăng Phong nhìn trước mắt hiện đầy vết rách Thạch Vương, lông mày có chút nhíu lại. Thạch Vương, là hắn cho khối tảng đá này đặt tên, bởi vì khối tảng đá này, chính là chỗ này khoáng mạch hỏa thuộc tính khoáng thạch lớn nhất cũng là tốt nhất một khối khoáng thạch, xưng là Thạch Vương tuyệt không quá đáng. Nóa, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Hay là nắm chặt thời gian tu luyện đi, nếu không liền lãng phí những linh lực này? Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó đem áo ngoài của mình cởi ra, chỉ còn lại một đầu quần cộc, xếp bằng ở đáy giếng, bắt đầu tu luyện. Hiện tại đáy giếng linh lực thuộc tính hỏa, so với hắn mượn nhờ lư hương luyện hóa khoáng thạch lấy được linh lực còn mạnh hơn, khi hắn vận chuyển vô danh luyện khí quyết về sau, thân thể của hắn tựa như là một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy đáy giếng linh lực. Trước đó còn có không ít linh lực hướng miệng giếng phương hướng tiêu tán, thế nhưng là khi Lăng Phong tu luyện về sau, liền rốt cuộc không có một tia linh lực tràn ra ngoài. Những linh lực này đều bị kéo thành từng đầu tạo thành từng dải, từ Lăng Phong thân thể các đại yếu huyệt tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó dọc theo kinh mạch của hắn tại thân thể các nơi du tẩu, không ngừng rèn luyện Lăng Phong thân thể. Cuối cùng, những linh lực này đại bộ phận đều bị Lăng Phong thân thể hấp thu, chỉ có một phần nhỏ mới bị luyện hóa trở thành chân khí. Linh lực nhập thể về sau, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình phảng phất biến thành một cái lò luyện, giọt lớn mồ hôi bí mật mang theo một chút tạp chất, không ngừng từ lỗ chân lông của hắn bên trong chảy ra. Tựa hồ là nhận lấy Lăng Phong ảnh hưởng, những cái kia linh lực từ Thạch Vương bên trong thẩm thấu ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại linh lực trùng kích vào, Thạch Vương mặt ngoài vết rách cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Hai canh giờ đằng sau, trong tu luyện Lăng Phong, tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên mở to mắt, chỉ gặp hắn trước mặt Thạch Vương, vết rách ngay tại rất nhanh diên, mở rộng. Cuối cùng, răng rác một tiếng, cả khối Thạch Vương nổ tung, một chút da đá bắn ở trên thân Lăng Phong, đau đớn kịch liệt để hắn thẳng nhếch miệng, một trận sóng nhiệt đập vào mặt. Trước đó ở hạch tâm chỗ cái kia một mảnh màu đỏ cánh hoa, giờ phút này liền lơ lửng tại Lăng Phong trước mặt, bởi vì không có da đá bao khỏa, cánh hoa màu đỏ phát ra khủng bố nhiệt độ cao, để đáy giếng nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Lăng Phong ánh mắt bị trước mắt mảnh cánh hoa này hấp dẫn, giờ phút này, trên cánh hoa những cái kia phủ văn cổ xưa, tản ra kim quang nhàn nhạt, tại trên cánh hoa không ngừng núp đích. Sau một khắc, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được trong đầu của chính mình, có một thanh âm, thúc giục chính mình tới gần cái kia màu đỏ cánh hoa. Hắn đưa tay trái ra, chậm rãi tới gần cái kia một mảnh cánh hoa, cuối cùng đem cánh hoa giữ tại ở trong tay. Khi hắn nắm chặt cánh hoa sát na, một cái phủ văn màu vàng từ trên cánh hoa chốc ra, hóa thành một vệt kim quang, hướng phía miệng giếng bắn ra ngoài, chui vào chân trời, trong bầu trời lập tức vang lên một trận sấm sét giữa trời quang. Mà cánh hoa kia lập tức hóa thành một đám lửa, đem hắn tay bao bọc ở, Lăng Phong cảm giác được một dòng nước nóng chui vào lòng bàn tay của mình, sau đó dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn hướng thân thể của hắn các nơi. Tại cỗ nhiệt lưu này tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được kinh mạch của mình muốn bị nứt vỡ. A! Lăng Phong nhịn không được gầm thét, trên người hắn gân xanh từng cây bạo khởi, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn tròn xoe, trong con mắt, tựa hồ có hỏa diễm đang nhảy nhót. Cùng lúc đó, Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tưởng, bọn hắn cũng nhịn không được nâng lên tay trái của mình. Tại bọn hắn tay trái nơi lòng bàn tay, đều có một cái cánh hoa ấn ký sáng lên, bọn hắn trên lòng bàn tay cánh hoa ấn ký, đều là giống nhau. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng hướng phía vườn dâu vị trí nhìn lại, bọn hắn đều cảm giác được tại vườn dâu phương hướng, có một loại mãnh liệt triệu hoán cảm giác. Cái thứ năm tín vật xuất hiện. Bạch Tử Long trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, loại cảm giác này hắn thực sự quá quen thuộc. Bây giờ Thanh Nhu lĩnh xúc mục phòng một nhóm người này bên trong, Bạch Tử Long là cái thứ nhất đạt được Thanh Nhu lĩnh chuyển thừa tín vật người, sau đó chính là Quan Vân Phượng, Trương Đại Cát, cuối cùng mới là Phùng Thiên Tường. Khi Quan Vân Phượng cùng Trương Đại Cát bọn hắn đạt được chuyển thừa tín vật lúc, Bạch Tử Long đều có thể cảm ứng được. Ha ha! Bạch Tử Long cuồng tiếu một tiếng, lập tức bỏ xuống công việc trong tay, hướng phía vườn dâu chạy như điên. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tưởng cũng giống như thế. Tại Bạch Tử Long bọn hắn chạy về phía vườn dâu thời điểm, tại xúc mục phòng, nằm tại trong phòng mình Quan Vân Phượng, trên lòng bàn tay của nàng, cũng xuất hiện một cái cùng Bạch Tử Long bọn hắn trong lòng bàn tay giống nhau như lúc cánh hoa ấn ký, trong lòng bàn tay nàng bên trên cánh hoa ấn ký, là màu xanh lá. Khi cái này màu xanh lá ấn ký sáng lên thời điểm, từng cây màu xanh lá sợi tơ, tại Quan Vân Phượng tay trái trong lòng bàn tay chui ra, lấy cái kia màu xanh lá ấn ký làm trung tâm, không ngừng hướng phía cánh tay của nàng lan tràn ra. Cái này màu xanh lá sợi tơ lan tràn tốc độ cực nhanh, thời gian mấy hơi thở, liền đã lan tràn đến nàng toàn thân. Khi màu xanh lá sợi tơ lúc xuất hiện, đại lượng hàn khí không ngừng từ trên thân Quan Vân Phượng thẩm thấu ra. Đại khái 10 hơi về sau, màu xanh lá sợi tơ dần dần biến mất. Quan Vân Phượng lông mi có chút run rẩy một chút, sau đó nàng chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là mình cái kia quen thuộc đỉnh trướng. Quan Vân Phượng quay đầu nhìn một chút, phát hiện chính mình nằm ở trong phòng của mình. Ta còn chưa có chết. Quan Vân Phượng hơi kinh ngạc, nàng biết mình thể nội hàn độc rất lợi hại, nàng lúc đầu cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là bây giờ nàng cảm giác được trong cơ thể mình hàn độc đã tiêu trừ hơn phân nửa, còn lại những cái kia hàn độc còn tại không ngừng tiêu tán. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quan Vân Phượng cau mày, nàng rất nhanh liền cảm giác được trong lòng bàn tay của mình truyền đến khắc thường, nàng nắm tay mang lên trước mặt mình, nhìn thấy trong lòng bàn tay kia bên trên cái kia tản ra lục quang ấn ký. Đây là truyền thừa ấn ký. Chẳng lẽ là quả thứ 5 truyền thừa ấn ký xuất hiện? Quan Vân Phượng tinh thần chấn động mạnh, lập tức ngẩng đầu hướng phía cửa gian phòng nhìn lại, nàng lấy tay đem thân thể của mình chống lên đến, nàng hôn mê lâu như vậy, thân thể đã rất suy yếu. Nàng đi đến đầu giường ngăn tủ chỗ, lấy ra một bình khôi phục thể lực dược dịch uống vào, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa. Sau một nén nhang, Quan Vân Phượng mở mắt lần nữa, sắc mặt của nàng cũng so vừa rồi hồng nhuận rất nhiều. Luyện hóa dược dịch về sau, Quan Vân Phượng cảm giác mình thể lực cũng khôi phục một chút, nàng đi xuống giường, đẩy cửa phòng ra, sau đó rời đi xúc mục phòng, hướng phía vườn dâu đi đến. Giờ phút này, Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cắt bọn hắn đều đã đi tới vườn dâu trước kia bị Lăng Phong đào ra giếng mỏ biên giới. Cho dù Bạch Tử Long bọn hắn đều có truyền thừa ấn ký, nhưng giờ phút này từ giếng mỏ bên trong phát ra huy áp rất mạnh, Bạch Tử Long bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Bạch Lão Đại, nơi đây tại sao có thể có một cái giếng? Trương Đại Cắt nhìn xem Phùng Thiên Tường, nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Ta làm sao biết? Bạch Tử Long khẽ nhíu mày, bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng không ít đến vườn dâu, thế nhưng là liền không có phát hiện trước kia giếng mỏ. Ha ha, cái này còn phải hỏi, miệng giếng này chín thành là ngũ sư đệ đào, mà đạt được quả thứ 5 truyền thừa ấn ký người, hẳn là ngũ sư đệ. Chương 138, 138, sư tỷ, nghe ta nói đi. Phùng Thiên Tường nhìn xem cái kia không ngừng có hồng quang xuất hiện giếng mỏ, cười đến không ngậm miệng được. Ừm, ngũ sư đệ thật là phúc tinh của chúng ta nha. Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cắt đều đột nhiên gật đầu, bọn hắn sở dĩ chậm chạp không chịu đột phá trở thành đệ tử nội môn, chính là vì cái này thanh như lĩnh truyền thừa. Bây giờ cái này quả thứ 5 truyền thừa ấn ký rốt cục xuất hiện, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn có thể đạt được thanh như lĩnh truyền thừa. Chúng ta ngay ở chỗ này chậm rãi chờ đi, ngũ sư đệ rất nhanh liền có thể đi ra. Bạch Tử Long nói xong, trực tiếp đi tới một gốc dưới cây dâu ngồi xuống. Hắn biết, Lăng Phong chí ít còn muốn một canh giờ mới có thể hoàn toàn cùng truyền thừa ấn ký dung hợp. Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường cũng đi tới, ngồi tại dưới bóng cây chờ đợi. Đại khái sau một nén nhang, Bạch Tử Long bọn hắn nghe được vườn dâu lối vào có động tĩnh truyền đến, ba người sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức đứng lên. Khi bọn hắn đang chuẩn bị phóng tới vườn dâu cửa vào thời điểm, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này, Bạch Tử Long bọn hắn đều sửng sốt một chút, lập tức trên mặt bọn họ đều lộ ra một trận vẻ mừng như điên. Đạo này bóng người, chính là Quan Vân Phượng. Nhị sư muội, nhị sư tỷ. Bạch Tử Long bọn hắn lập tức hướng phía Quan Vân Phượng phóng đi. Bạch Lão Đại, Lão Tam, Lão Tứ. Nhìn thấy Bạch Tử Long bọn hắn, Quan Vân Phượng trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Nhị sư muội, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đã tỉnh lại? Bạch Tử Long vọt tới Quan Vân Phượng bên tay trái, lập tức đưa tay đưa nàng đỡ lấy, một mặt ân cần hỏi. Đúng thế, sư tỷ, ngươi làm sao tỉnh nhanh như vậy? Trương Đại Cắt đi đến Quan Vân Phượng bên phải, cũng bắt lấy Quan Vân Phượng tay phải, nhẹ nhàng vịn nàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên người ta hàn độc, làm sao bị hóa giải? Còn có truyền thừa ấn ký này lại là chuyện gì xảy ra? Quan Vân Phượng quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Tử Long, nàng hiện tại trong lòng có thật là nhiều nghi vấn. Ha ha, nhị sư muội, ngươi chớ có sốt ruột, chúng ta đi qua dưới cây ngồi xuống, lại chậm chậm cùng ngươi nói. Bạch Tử Long cười ha ha một tiếng, tại Quan Vân Phượng hôn mê trong khoảng thời gian này, thật là phát sinh quá nhiều chuyện, mỗi một kiện hắn đều có thể nói khoác nửa canh giờ. A, những lá dâu này mạch lạc, vì sao biến thành màu vàng? Còn có, những quả dâu này, thế mà cũng hiện ra kim quang. Quan Vân Phượng rất nhanh liền phát hiện trong vườn dâu những này cây dâu khác thường, đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Hắc hắc, nhị sư tỷ, chớ kinh ngạc, ngồi xuống, lại nghe chúng ta chậm rãi kể lại. Nhìn thấy Quan Vân Phượng cái này kinh ngạc bộ dáng, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường cũng đều một mặt cười đắc ý. Lúc trước bọn hắn phát hiện vườn dâu biến hóa lúc, cũng đều rất kinh ngạc. Quan Vân Phượng cố nén trong lòng hiếu kỳ, đi đến một gốc dưới cây dâu, sau đó ngồi xuống. Hiện tại có thể nói a. Quan Vân Phượng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Tử Long, biểu lộ có chút vội vàng. Ha ha, đương nhiên là có thể, từ nơi nào nói lên tốt đâu. Bạch Tử Long đưa tay sờ lấy cằm của mình, trong mắt chuyển á chuyển, cuối cùng nhếch miệng cười một tiếng, nói, liền từ Thiên Dương Đan nói lên đi, nhị sư mọi người sau khi hôn mê, chúng ta đều nhanh phải gấp chết rồi, chúng ta lúc ấy đều cho là ngươi lần này chết chắc, thế nhưng là Lao Thiên gia nhân tử, không để cho ngươi chết, làm chúng ta sứt đầu mẻ chán kế sách, ngũ sư đệ đứng ra. Bạch Tử Long sinh động như thật đem Quan Vân Phượng sau khi hôn mê, xúc mục phòng phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Quan Vân Phượng. Trời ơi, các ngươi thế mà mua cho ta Thiên Dương Đan, cái kia Thiên Dương Đan, chí ít giá cả một vạn khối linh thạch, các ngươi từ chỗ nào làm nhiều tiền như vậy nha. Nghe được chính mình ăn Thiên Dương Đan về sau, Quan Vân Phượng nhịn không được kinh hô lên. Hắc hắc, nhị sư tỷ, ngươi chớ kinh ngạc, ăn trước điểm quả dâu ép một chút, quả dâu này hương vị khá tốt. Phùng Thiên Tường hai tay dâng cái kia đã quen đến phát tím quả dâu, đi đến Quan Vân Phượng trước mặt. Quan Vân Phượng nhìn thấy cái kia mê người quả dâu, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, nàng vốn chính là một cái siêu cấp đại ăn hàng, đối với mỹ vị đồ vật, sức chống cự luôn luôn đều cực thấp. Nàng lập tức cầm lên một cái quả dâu, nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai đứng lên. Ăn quá ngon. Đây quả thật là chúng ta vườn dâu trồng ra tới quả dâu sao? Quan Vân Phượng nhìn chằm chằm Phùng Thiên Tường trong tay quả dâu, trong lòng có loại mãnh liệt hoài nghi, dù sao vườn dâu này chính là địa bàn của nàng, mỗi một gốc cây dâu kết xuất quả dâu nàng đều nếm qua, căn bản cũng không phải là thứ mùi này. Hắc hắc, đương nhiên là. Phùng Thiên Tường cười cười, sau đó thuận thế thượng vị, đem Bạch Tử Long chen đến một bên, một mặt nịnh nọt nói ra, nhị sư tỷ, ngươi không phải mới vừa rất kinh ngạc cái này lá dâu mạch lạc vì sao biến thành màu vàng. Những quả dâu này tại sao lại hiện kim quang sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Nóa, lão tứ, ngươi sao có thể chen ngang? Nhị sư muội, ngươi hay là trước hết nghe ta nói xong đi. Bạch Tử Long có chút nóng nảy, đưa tay chuẩn bị đem Phùng Thiên Tường kéo ra. Đừng, để lão tứ trước tiên nói đi. Quan Vân Phượng đối với Bạch Tử Long khoát khoát tay, sau đó đưa tay ở trong tay Phùng Thiên Tường lại cầm lên mấy quả quả dâu. Hắc hắc. Nhị sư tỷ, cái này lá dâu cùng quả dâu sở dĩ biến thành dạng này, đó là bởi vì ngũ sư đệ, ngươi sau khi hôn mê, chúng ta liền để ngũ sư đệ tới tiếp quản phòng tạm, quản lý vườn dâu, ngũ sư đệ tại vườn dâu làm mưa lúc, bầu trời sẽ xuất hiện lôi điện màu vàng, sau đó sẽ hạ xuống linh vũ màu vàng. Phùng Thiên Tường nói đến thao thao bất tuyệt, mà Quan Vân Phượng cũng là nghe được như si như say. Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cắt đều hận không thể một cước đem Phùng Thiên Tường đạp xuống đi. Sau đó để cho mình tới nói, bất quá bọn hắn nhìn thấy Quan Vân Phượng nghe được mê mẩn như thế, cũng đều không đành lòng đi phá hư. Không nghĩ tới, ngũ sư đệ Linh Vũ Quyết, lại lợi hại như thế. Nghe tới Lăng Phong dùng những này mạch lạc màu vàng lá dâu, nuôi ra biến dị kim tầm về sau, Quan Vân Phượng nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng ngắm Phùng Thiên Tường hai tay một chút, chỉ gặp Phùng Thiên Tường vừa rồi bưng lấy quả dâu, bị nàng ăn sạch, nhưng hậu tú lông mày hơi nhíu lại. Trương Đại Cắt thấy thế, lập tức quay người chạy tới hái quả dâu. Rất nhanh, Trương Đại Cắt liền bưng lấy quả dâu, hấp tấp chạy tới Quan Vân Phượng trước mặt, đặt mông đem Phùng Thiên Tường cho dồn xuống đi. Sư tỷ, chuyện kế tiếp, liền để ta đến nói cho ngươi đi. Trương Đại Cắt liên tiếp Quan Vân Phượng, cầm trong tay quả dâu đưa tới. Ừm. Quan Vân Phượng gật gật đầu, sau đó từ Trương Đại Cắt trong lòng bàn tay cầm lấy một cái quả dâu bắt đầu ăn, quả dâu này bên trong ẩn chứa rất nồng nặc linh khí, Quan Vân Phượng sau khi ăn, cảm giác được thể lực của mình ngay tại nhanh chóng khôi phục. Mặc dù trước đó Quan Vân Phượng cũng ăn khôi phục thể lực linh dịch, nhưng là nàng phát hiện những quả dâu này công hiệu, thế mà so với chính mình vừa rồi ăn dược dịch mạnh rất nhiều. Sau đó, Trương Đại Cắt đem Lăng Phong như thế nào hố Phương Hằng sự tình, một năm một mười nói cho Quan Vân Phượng nghe. Khi Quan Vân Phượng biết Lăng Phong đắc tội Phương Hằng về sau, lộ ra rất lo lắng. Nhưng là sau khi nghe được đến Phương Hằng liên tục ở trong tay Lăng Phong ăn thiệt thòi về sau, lại nhịn không được cười ha hả. Chương 139, 139, truyền thừa mở ra. Nghĩ không ra, ngũ sư đệ thế mà lớn lên nhanh như vậy. Khi Quan Vân Phượng biết được Lăng Phong đánh bại ngoại môn đệ nhất Lạc Vân Không về sau, khiếp sợ không thôi. Dù sao trong mắt của nàng, Lạc Vân Không chính là ngoại môn bên trong vô địch tồn tại, thế nhưng là cái kia Lạc Vân Không lại bị Lăng Phong đánh bại, mà lại Lăng Phong còn đem Lạc Vân Không cho cướp sạch. Mà khi Quan Vân Phượng biết được Lăng Phong không chút do dự đem những cái kia từ trong tay Lạc Vân Không giành được bảo vật cùng linh thạch đều dùng đến cho nàng mua Tử Dương Đan về sau, Quan Vân Phượng đỏ ngầu cả mắt. Hắc hắc, ngũ sư đệ tuyệt đối là một cái siêu cấp thiên tài, nhị sư tỷ, chúng ta lúc tới vận chuyển. Trương Đại Cắt nhìn xem Quan Vân Phượng nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng của hắn cũng rất cảm kích Lăng Phong. Nếu không phải Lăng Phong, có lẽ hắn rốt cuộc không nhìn thấy Quan Vân Phượng. Ừm. Quan Vân Phượng khẽ gật đầu, sau đó hướng phía giếng mỏ nhìn một cái, giờ phút này giếng mỏ bên trong phát ra huy áp so vừa rồi yếu đi không ít. Sau đó, Bạch Tử Long một lần nữa đem vị trí của mình đoạt lại, đem gần nhất phát sinh sự tình, sinh động như thật nói cho Quan Vân Phượng nghe. Ngũ sư đệ thế mà có thể cầm tới giải thi đấu tiễn thuật quán quân. Nghe được Lăng Phong cầm tới giải thi đấu tiễn thuật quán quân về sau, Quan Vân Phượng lại lần nữa bị chấn kinh, nàng thực sự không thể tin được, tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghe xong Bạch Tử Long bọn hắn nói tới những này, Quan Vân Phượng đang kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng rất cảm động, nàng rất may mắn chính mình có mấy cái tốt như vậy sư huynh đệ. Nàng bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó đứng lên, bắt đầu ở trong vườn dâu đi dạo. Khi đi đến vườn dâu chỗ sâu, nhìn thấy cây kia đã một lần nữa mọc ra lá cây cây dâu già lúc, lần nữa bị chấn kinh một chút. Bạch Tử Long ba người bọn hắn đều đi theo Quan Vân Phượng bên người, tại Lăng Phong không có tới Thanh Ngưu Linh trước đó, Quan Vân Phượng làm xúc mục phòng duy nhất nữ tử, nàng chính là Bạch Tử Long trong lòng bọn họ bà bối. Cho dù hiện tại Lăng Phong tới, Quan Vân Phượng tại Bạch Tử Long trong lòng bọn họ địa vị, vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, giếng mỏ bên trong truyền ra huy áp hoàn toàn biến mất. Giếng mỏ phía dưới, Lăng Phong từ từ mở mắt, túi đầu nhìn một chút tay trái mình lòng bàn tay ấn ký, trong lòng cảm giác được trên mặt đất có thứ gì đang triệu hoán lấy chính mình, hắn lập tức đứng lên, bò tới trên mặt đất. Ngũ sư đệ, tại trong vườn dâu chờ Bạch Tử Long bọn người, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Năm đó, Bạch Tử Long bọn hắn đạt được truyền thừa ấn ký thời điểm, nhanh nhất cũng muốn một canh giờ mới hoàn toàn cùng truyền thừa ấn ký dung hợp, nhưng là bây giờ Lăng Phong thế mà không đến nửa canh giờ liền hoàn toàn dung hợp. Nhị sư tỷ, Lăng Phong nhìn thấy Quan Vân Phượng đằng sau, lập tức đứng lên, sau đó hướng phía Quan Vân Phượng phóng đi, trực tiếp nhào vào phát Quan Vân Phượng trong ngực. Nhị sư tỷ, người rốt cục tỉnh. Ô ô, thời khắc này Lăng Phong chỉ là mặc một đầu quần cộc, mà lại thân trên để trần, còn có đại lượng mồ hôi. Hắn ôm Quan Vân Phượng, tựa như là một cái ủy khuất tiểu hài, thế mà khóc lên. Lăng Phong đây chính là thật khóc, chính hắn cũng không biết, tại sao mình cứ như vậy ưa thích ở trước mặt Quan Vân Phượng khóc. Đây đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất hắn khóc thời điểm, là ra ngoài bên ngoài hoàn thành tông môn ban bố nhiệm vụ trở về. Một lần kia hắn tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, suýt nữa bị Trường Chính Trực mua được đệ tử ngoại môn Lâm Bạch giết chết. Đối với Lăng Phong trên người mồ hôi, Quan Vân Phượng không có chút nào quan tâm, nàng duỗi ra thịt hồ hồ cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Phong phía sau. Bạch Tử Long bọn hắn thấy cảnh này, tỏ rõ vẻ ước ao, bọn hắn cũng rất muốn nhào vào Quan Vân Phượng trong ngực thút thít nũng nịu, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Quan Vân Phượng ôm ấp nhất định rất mềm mại, thật ấm áp, rất dễ chịu, nhưng loại chuyện này bọn hắn lại làm không được. Sau một lát, Lăng Phong đình chỉ thút thít, rời đi Quan Vân Phượng ôm ấp. Quan Vân Phượng đưa tay sờ sờ Lăng Phong mặt, cười nói ra, ngũ sư đệ, một đoạn thời gian không thấy, ngươi trưởng thành, cũng thay đổi đẹp trai, ngươi thế nhưng là nam tử hán, không nên hơi một tí liền khóc nhẹ, dạng này cũng không tốt. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, nhìn thấy Quan Vân Phượng nụ cười này, hắn nhưng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tốt tốt, hiện tại ngũ sư đệ đi ra, chúng ta hay là nắm chặt thời gian, mở ra truyền thừa chi địa đi. Bạch Tử Long không kịp chờ đợi mở miệng. Hắn tại Thanh Ngưu Lĩnh chờ đợi gần 10 năm, chính là vì cái này Thanh Ngưu Lĩnh truyền thừa, bây giờ cái này Thanh Ngưu Lĩnh năm mai truyền thừa ấn ký rốt cục đều xuất hiện, hắn muốn lập tức mở ra truyền thừa chi địa. Đúng nha, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến hôm nay. Quan Vân Phượng trong đôi mắt, cũng lộ ra vẻ chờ mong. Chờ một chút, Đại sư Minh, ngươi đang nói cái gì nha? Cái gì truyền thừa chi địa nha? Lăng Phong quay đầu nhìn xem Bạch Tử Long. Khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Ha ha, ngươi nhìn. Bạch Tử Long cười ha ha một tiếng, sau đó vươn tay trái của mình. Trương Đại Các, Phùng Thiên Tường, còn có Quan Vân Phượng cũng theo sát lấy đem tay trái của mình vươn ra. Lăng Phong cúi đầu xem xét, phát hiện lòng bàn tay của bọn hắn chỗ, đều có một cái cùng mình tay trái giống nhau như lúc cánh hoa ấn ký. Bạch Tử Long lòng bàn tay ấn ký là màu lam, Quan Vân Phượng lòng bàn tay ấn ký là màu xanh lá. Trương Đại Cắt lòng bàn tay ấn ký là màu vàng, Phùng Thiên Tường lòng bàn tay ấn ký là màu vàng. Lăng Phong đem tay trái của mình vươn ra, lòng bàn tay của hắn ấn ký là màu đỏ. kim mộc thủy hỏa thổ, cái này năm truyền thừa ấn ký, phân biệt đại biểu cho ngũ hành. Ngũ sư đệ, ta đợi tại Thanh Nhu Lĩnh xúc mục phòng, đã có 10 năm, vì chính là cái này Thanh Nhu Lĩnh truyền thừa, cho nên ta vẫn luôn áp chế tu vi của mình, không để cho mình đột phá trở thành đệ tử nội môn, bởi vì một khi trở thành đệ tử nội môn, nhất định phải rời đi Thanh Nhu Lĩnh, cũng liền không cách nào đạt được Thanh Nhu Lĩnh truyền thừa. Thời khắc này Bạch Tử Long, trong lòng thế nhưng là cảm khái ngàn vạn, hắn nhiều năm như vậy chờ đợi, rốt cục có kết quả, cũng rất nhanh liền có thể được đến thu hoạch. Chúng ta cũng là. Quan Vân Phượng cũng khẽ gật đầu, vì có thể được đến Thanh Nhu Lĩnh truyền thừa, các nàng vẫn luôn không có tiếng tăm gì đợi tại cái này Thanh Nhu Lĩnh. Nguyên lai, đây chính là truyền thừa ấn ký. Lăng Phong nhìn xem mọi người trên lòng bàn tay ấn ký, tâm tình lập tức cũng kích động lên, cùng lúc đó, hắn cũng rất may mắn, đại sư huynh bọn hắn tại Thanh Nhu Lĩnh đợi thời gian lâu như vậy, mà hắn chỉ là tới mấy tháng, liền có thể đạt được cái cuối cùng truyền thừa ấn ký, bây giờ bọn hắn rất nhanh liền có thể mở ra truyền thừa chi địa. Lăng Phong ở trong lòng cũng bội phục Bạch Tử Long bọn hắn, vì truyền thừa, thế mà có thể tại Thanh Nhu Lĩnh đợi lâu như vậy. Đúng vậy, hiện tại, liền để chúng ta cùng đi mở ra truyền thừa chi địa đi. Bạch Tử Long nói xong, sau đó đưa tay kéo Lăng Phong tay phải. Lăng Phong cũng là kéo Quan Vân Phượng tay phải, cuối cùng 5 người tay cầm tay, đã luyện thành một vòng tròn. Tại mọi người hoàn thành bắt tay sát na, đều cảm giác được tâm linh tương thông, trong lòng bàn tay ra ấn ký, lập tức quang mang đại tác, một cỗ cường đại khí thế từ trên ấn ký phát ra. Tại dưới chân của bọn hắn, xuất hiện một cái rườm rà ngũ hành trận pháp. Ầm ầm. Tại vườn dâu trên không, đại lượng hơi nước hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái ngũ thải vòng xoáy. Chương 140, luyện khí đệ thất trọng. Cái kia ngũ thải vòng xoáy xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, cuối cùng một cỗ kinh khủng lực hút từ vòng xoáy bên trong truyền đến, khiến cho Lăng Phong thân thể bọn họ không gian chung quanh đều bắt đầu vặn mèo. Cuối cùng, một đạo ngũ thải cột sáng hạ xuống, cùng Lăng Phong bọn hắn lòng bàn chân ngũ hành trận pháp kết nối đứng lên. Khi ngũ thải quang trụ biến mất về sau, Lăng Phong bọn hắn đều biến mất. Hai đạo lưu quang từ Thanh Vân Phong chi đỉnh, bay thẳng đến vườn dâu trên không dừng lại. Đây là hai cái lao giả, một người mặc lôi thôi, cầm trong tay một cái hồ lô rượu, một cái khác, tiên phong đạo cốt, có một thanh trường kiếm. Bọn hắn chính là lúc trước Lăng Phong đi vào Huyền Kiếm Tông lúc, tại cách đó không xa đỉnh núi quan sát Lăng Phong hai lão giả kia. Không nghĩ tới, tiểu tử kia thế mà nhanh như vậy liền được hỏa linh ấn ký. Cái kia người mặc trường bào màu xanh, có một thanh trường kiếm lão giả tóc trắng, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Hừ, kẻ này chính là ta thiên tân vạn khổ tìm đến, hắn tiềm lực cùng thiên phú, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lão giả lôi thôi kia một mặt đắc ý, ngửa đầu được một hớp rượu, nhìn lên bầu trời phía trên ngũ thải vòng xoáy, ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên. Lăng Phong cảm giác được chính mình trong nháy mắt liền bị kéo vào một cái ngọn lửa màu đỏ trong thế giới, thân thể của hắn phiêu phù ở ngọn lửa này trong thế giới. Yêu. Một trận to rõ phượng ngâm âm thanh lập tức tại mảnh này thế giới hỏa diễm bên trong quanh quẩn đứng lên. Lập tức, Lăng Phong phát hiện toàn bộ không gian hỏa diễm, chính nhanh chóng hội tụ, cuối cùng biến thành một cái hỏa phượng hoàng. Cái kia hỏa phượng hoàng chấn động cánh, hướng phía hắn nhanh chóng bay tới. Nhìn thấy điệu bộ này, Lăng Phong chuẩn bị quay người chạy trốn, thế nhưng là hắn lại phát hiện thân thể của mình bị một loại lực lượng vô hình cho cầm giữ. Nóa! Không cần ăn lão tử! Lăng Phong nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng tiếp cận mình hỏa phượng hoàng, nhịn không được mắng to lên. Thế nhưng là, Lăng Phong phát hiện, cái kia hỏa phượng hoàng thể tích ngay tại nhanh chóng thu nhỏ, khi nó đi vào trước mặt mình thời điểm, hỏa phượng hoàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cuối cùng, cái kia hỏa phượng hoàng hóa thành một đạo hồng quang, chui vào Lăng Phong trong mi tâm. Vâng! Lăng Phong cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức tại trong đầu của mình nổ tung, sau đó một cỗ cường đại lực lượng, từ đầu, dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn hướng toàn thân các nơi. Xoẹt xoẹt! Lăng Phong trên người quần áo, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, cả người hắn đều bị ngọn lửa bọc lại, biến thành một hỏa nhân. Lực lượng cường đại, trực tiếp tại Lăng Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới. A! Lăng Phong không thể chịu đựng được, phát ra trận trận kêu thảm, hắn cảm giác kinh mạch của mình, giống như bị người dùng nung đỏ đao tại từng đao thổi mạnh, thân thể của hắn ngay tại vùng không gian này bên trong không ngừng quay cuồng. Giang giác! Lăng Phong cảm giác được chính mình đầu thứ 7 chủ kinh mạch, tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt liền bị giải khai. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình giữa hai chân trọng yếu bộ vị, cũng đã tuôn ra một cỗ lạnh buốt khí lưu. Tại cái này một cỗ lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, Lăng Phong chân khí trong cơ thể, bắt đầu dựa theo vô danh luyện khí quyết đường lối vận công vận chuyển lại. Tại Lăng Phong chân khí trong cơ thể kéo theo phía dưới, trong cơ thể hắn cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, thế mà bị khống chế lại. Ngoá! Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn biết cơ hội khó được, lập tức khống chế thể nội nguồn lực lượng này, bắt đầu cọ rửa vừa mới bị đả thông đầu thứ 7 chủ kinh mạch chi mạch. Nguồn lực lượng này chính là cường hoành linh lực thuộc tính hỏa, cực kỳ bá đạo, nếu không phải có cái kia cỗ thần bí khí lưu tương trợ, Lăng Phong căn bản là không có cách khống chế nó. Tại Lăng Phong không chế dưới, trọn vẹn một canh giờ, cỗ này cường đại linh lực thuộc tính hỏa, tại hắn thể kinh mạch, hoàn thành một cái tuần hoàn. Cái này linh lực thuộc tính hỏa hiệu quả cũng rất tốt, có chút kinh mạch chỉ là bị cái này linh lực thuộc tính hỏa gột rửa một lần, bên trong tạp chất liền hoàn toàn bị hòa tan. Như vậy, Lăng Phong khống chế cỗ này linh lực, từ từ đem đầu thứ 7 chủ kinh mạch kết nối chi mạch đều đả thông. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Những này chi mạch, so chủ kinh mạch yếu ớt, cho nên càng khó đả thông, mà lại đang đả thông những này chi mạch quá trình, cũng càng thêm thống khổ. Rất nhiều người bởi vì sợ loại thống khổ này, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên căn bản cũng không đi đả thông những này chi mạch. Bất quá Lăng Phong không giống với, hắn mỗi đả thông một đầu chủ kinh mạch về sau, đều sẽ đem tất cả cùng chủ kinh mạch kết nối chi mạch đều hoàn toàn đả thông. Chỉ có như vậy, những cái kia chân khí mới có thể vọt tới toàn thân hắn mỗi một hẻo lánh. Sau nửa canh giờ, ầm ầm, Lăng Phong cảm giác được không gian chung quanh chuyển đến một trận rung động dữ dội. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình vị trí không gian bắt đầu trở nên ảm đạm đứng lên, chung quanh hỏa diễm đều đang dần dần dập tắt. Tại thân thể của hắn phía dưới xuất hiện một cái vòng xoáy, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn từ vòng xoáy kia bên trong truyền đến, đem hắn thân thể hút đi vào. Hô! Lăng Phong cảm giác được một trận đấu chuyển tinh di, thân thể của hắn hướng xuống rơi, cuối cùng té lăn trên đất. Hắn từ dưới đất bò dậy, phát hiện chính mình rơi tại trong vườn dâu, mà lại toàn thân trần trùng trụ. Không đến 3 canh giờ, tại vườn dâu trên không cái kia đeo kiếm lao giả, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trên mặt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Hừ, cuối cùng là không cho ta mất mặt. Lão giả lôi thôi kia ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, khỏe miệng có chút nhếch lên, biểu tình kia nhìn có chút đắc ý. Lăng Phong từ dưới đất bò dậy, hắn cũng không có phát hiện vườn dâu trên không hai lão giả kia. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vườn dâu trên không, chỉ gặp vườn dâu trên không cái kia vòng xoáy còn tại xoay tròn, chỉ bất quá giờ phút này vòng xoáy kia, chỉ có 4 loại nhan sắc. Sư huynh sư tỷ bọn hắn hẳn là còn ở bên trong đi. Lăng Phong nói thầm một tiếng, túi đầu hướng dưới người mình nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đưa tay đem đồ chơi kia che, theo bản năng quay đầu hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện không có người đằng sau, liền nhanh chóng hướng phía xúc mục phòng chạy về đi. Một lúc sau, đã mặc quần áo tử tế Lăng Phong, ôm 4 kiện quần áo lần nữa đi tới trong vườn dâu. Cái này 4 kiện quần áo là Long Phượng Cát Tường, bởi vì Lăng Phong sợ bọn họ cũng sẽ trở nên cũng giống như mình, cho nên liền đem bọn hắn quần áo đều mang đến. Vườn dâu trên không vòng xoáy, vẫn tại không ngừng xoay tròn lấy. Lăng Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, tại củng cố chính mình tu vi đồng thời, cũng bắt đầu chỉnh lý trong đầu của chính mình cái kia cố khổng lồ tin tức. Trước đó tại trong thế giới hỏa diễm mặt, cái kia hỏa phượng hoàng tiến vào trong cơ thể hắn sát na, não hải hiện ra một cô lớn tin tức. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong rốt cục đem nguồn tin tức này tiêu hóa xong tất, thứ này lại có thể là một môn cường đại bí thuật, gọi là phượng hoàng kiếp, tu luyện tới cảnh giới cực hạn, có thể để người bàn niết chúng sinh. Phượng hoàng kiếp, tổng cộng chia làm cửu kiếp, mỗi luyện thành một kiếp, đều có thể thi triển một loại cường đại chiêu thức, uy lực kinh người. Ta dựa vào nha, lần này ta thật là nhặt được bảo bối. Hiểu rõ cái này Phượng Hoàng Kiếp về sau, Lăng Phong nhịn không được kích động lên, cái này Phượng Hoàng Kiếp cường đại nhất địa phương, không phải công kích, mà là đối với thân thể chỗ tốt. Mỗi luyện thành một kiếp, đều có thể cực lớn khai phát thân thể của mình tiềm năng, đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, để cho mình sinh mệnh lực cùng kháng đả kích lực năng lực trở nên càng thêm cường đại. Không biết ta đem cái này Phượng Hoàng Kiếp sau khi luyện thành, có thể hay không đem lão bất tử kia phong ấn tại trong cơ thể ta cấm chế đánh vỡ. Lăng Phong túi đầu hướng phía chính mình đồ chơi kia nhìn thoáng qua, nhớ tới lao bất tử kia, trong lòng của hắn không khỏi một trận nổi nóng, hắn cũng không biết lúc này lao bất tử kia ngay tại vườn dâu trên không. Chương 141, 141, Thảo Mộc Hoa. Coi như cái này Phượng Hoàng Kiếp không thể giúp ta xông phá lao bất tử kia phong ấn, chính ta tu vi bây giờ đạt đến luyện khí đệ thất trọng, không bao lâu, liền có thể đạt tới trúc cơ cảnh, đến lúc đó phong ấn hẳn là có thể giải khai. Vừa nghĩ tới phong ấn có thể giải khai, Lăng Phong tâm tình trong nháy mắt kích động lên. Hắn bình phục một chút tâm tình của mình, bắt đầu tu luyện vô danh luyện khí quyết, củng cố một chút tu vi của mình. Hắn vừa tu luyện này, chính là hai canh giờ, thế nhưng là trên bầu trời vòng xoáy kia, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Đại sư huynh bọn hắn lại để cho lâu như vậy nha. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn vốn cho là mình đợi hai canh giờ, Bạch Tử Long bọn hắn liền có thể hoàn thành truyền thừa, thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, chính mình quá lạc quan. Bất quá, Lăng Phong cũng không định rời đi, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tại trong vườn dâu tu luyện. Như vậy, lại qua 3 canh giờ, Lăng Phong cảm giác được trên bầu trời truyền đến một trận dị hưởng, hắn đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ầm ầm. Trên bầu trời tiếng sấm vang rền, điện quang lập lòe, một bóng người từ 4 màu vòng xoáy bên trong hạ xuống. Từ thân hình để phán đoán, đây là Lăng Phong nhị sư tỷ Quan Vân Phượng. Giờ phút này, Quan Vân Phượng mặt ngoài thân thể, còn có đại lượng xương mù màu xanh lá cuốn quanh. Khi nàng hai chân sau khi hạ xuống, thân thể nàng trùng quanh xương mù màu xanh lá mới chậm rãi tán đi, khiến cho Lăng Phong có thể thấy rõ hình dáng của nàng. Để Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Quan Vân Phượng quần áo trên người hoàn hảo không chút tổn hại, không hề giống hắn vừa mới rơi xuống đất thời điểm, thân vô thốn lũ. Tương phản, Quan Vân Phượng quần áo trên người, phía trên có điểm điểm lục quang tô điểm, khiến cho nàng xem ra có loại cảm giác thần thánh, có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhận. Sau một lát, Quan Vân Phượng trên người lục quang hoàn toàn thu liễm, nàng chậm rãi mở to mắt, hai đạo lục mang tại nàng trong con mắt chợt lóe lên rồi biến mất, khóe miệng nàng có chút nhếch lên, lập tức trên mặt liền che kín vẻ mừng như điên, lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại, sau đó ôm thật chặt ở Lăng Phong. Ngũ sư đệ, ta rốt cục đạt được thanh lưu lĩnh truyền thừa, ấn thôi. Quan Vân Phượng rất hưng phấn, nàng thật chặt ôm Lăng Phong, cuối cùng tại Lăng Phong trên khuôn mặt hung hăng hôn một cái. Lăng Phong không nghĩ tới Quan Vân Phượng thế mà lại nhiệt tình như thế, cứ việc Quan Vân Phượng ôm ấp rất mềm mại, nhưng hắn trong lúc nhất thời hay là cảm giác có chút không thích ứng. Quan Vân Phượng hôn Lăng Phong một chút, sau đó liền cảm giác mình có chút thất thố, lập tức buông lỏng ra Lăng Phong, trên gương mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Chúc mừng sư tỷ thu hoạch được truyền thừa. Lăng Phong mở miệng đối với Quan Vân Phượng cười nhạt một tiếng, lập tức giang rộng ra chủ đề, hóa giải Quan Vân Phượng xấu hổ. Ừm. Ngũ sư đệ ngươi cũng nhận được truyền thừa a? Quan Vân Phượng gật gật đầu, thời khắc này nàng vẫn như cũ lộ ra rất hưng phấn, nàng tại Thanh Nưu Linh đã đợi chờ đợi 9 năm, vì chính là cái này Thanh Nưu Linh truyền thừa, hiện tại rốt cục đã được như nguyện, há có không hưng phấn lý lẽ. Quan Vân Phượng cùng Lăng Phong một dạng, tại trong truyền thừa, đều chiếm được một loại cường đại bí thuật, nàng lấy được bí thuật gọi là Thảo Mộc Hoa. Cái này Thảo Mộc Hoa, đồng dạng có 9 tầng cảnh giới, mỗi luyện thành một tầng, Quan Vân Phượng đều có thể thi triển một loại cường đại chiêu thức, uy lực vô tận. Vô luận là Lăng Phong Phượng Hoàng Kiếp, hay là Quan Vân Phượng Thảo Mộc Hoa, đều là rất lợi hại bí thuật, cho dù đặt ở Huyền Kiếm Tông, cũng coi như được là đỉnh cấp truyền thừa. Huyền Kiếm Tông người, cũng biết Thanh Nưu Lĩnh có rất lợi hại truyền thừa. Nhưng là hơn 10000 năm đến, chưa bao giờ có người có thể tại Thanh Nưu Lĩnh thu hoạch được những truyền thừa khác. Tại Huyền Kiếm Tông, biết Thanh Nưu Lĩnh truyền thừa cũng không có nhiều người, chỉ có một ít trọng yếu nhất nhân vật mới hiểu việc này. Qua nhiều năm như vậy, Huyền Kiếm Tông vẫn luôn không hề từ bỏ, bọn hắn không ngừng từ ngoại môn tìm kiếm một chút tư chất thượng giai người, đem bọn hắn mang về Huyền Kiếm Tông, cuối cùng an bài đến Thanh Nưu Lĩnh. Thanh Nưu Lĩnh truyền thừa, cách mỗi 500 năm mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra thời gian là chừng 10 năm. Nếu là ở trong vòng 10 năm, không cách nào tập hợp đủ 5 mai truyền thừa ấn ký, như vậy truyền thừa cửa sổ sẽ lại lần nữa đóng lại. Hơn 10000 năm đến, cũng không biết có bao nhiêu người tại cái này Thanh Nưu Linh dạo qua, ở giữa, cũng có rất nhiều người tại Thanh Nưu Linh ở giữa, đạt được truyền thừa tín vật, nhưng ở đặc biệt thời gian cửa sổ bên trong, những người này nhưng lại chưa bao giờ tập hợp đủ 5 mai ấn ký. Khi truyền thừa cửa sổ đóng lại lúc, bọn hắn lấy được truyền thừa ấn ký sẽ tiêu tán, truyền thừa cuối cùng ấn ký sẽ hóa thành một cỗ lực lượng thần bí, sẽ có những người này trong óc quan Thanh Nưu Lĩnh. Truyền thừa bí mật phong ấn. Những người kia rời đi Thanh Nưu Lĩnh về sau, căn bản cũng không biết Thanh Nưu Lĩnh có truyền thừa chuyện này. Lần này, Lăng Phong bọn hắn cuối cùng thành công. Khi Quan Vân Phượng hoàn thành truyền thừa đằng sau, vườn dâu trên không vòng xoáy, chỉ có lam, kim, hoàng tam chủng nhan sắc, mà vòng xoáy xoay tròn tốc độ, cũng so trước đó giảm xuống rất nhiều. Đồng nhiên, lại một đạo thân ảnh từ vòng xoáy bên trong hạ xuống, người này là Bạch Tử Long. Bạch Tử Long trên người có nhàn nhạt lam quang lấp lóe, sau một lát, lam quang toàn bộ thu liễm, hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy Lăng Phong cùng Quan Vân Phượng về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Nhị sư muội, ngũ sư đệ, ta thành công, ta thành công. Bạch Tử Long đi đến Quan Vân Phượng trước mặt, kích động đến lời nói không mạch lạc. Tại Thanh Nưu Lĩnh một nhóm người này bên trong, Bạch Tử Long là cái thứ nhất đạt được truyền thừa ân ký. Hắn tại Thanh Nưu Lĩnh chờ đợi thời gian cũng là dài nhất, Quan Vân Phượng đợi 9 năm, hắn đã chờ 10 năm. Bạch Tử Long đối với cái này Thanh Nưu Lĩnh truyền thừa khát vọng, so những người khác mãnh liệt hơn. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Tử Long trong lòng cũng là lần lượt hoài nghi, chính mình là có hay không có thể được đến Thanh Nưu Lĩnh truyền thừa. Dù sao hơn một vạn năm đến, phía trước nhiều lần như vậy truyền thừa cửa sổ mở ra lúc, đều không có người có thể thành công. Bạch Tử Long trong lòng cũng vô số lần muốn từ bỏ, thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn kiên trì nổi, đồng thời thành công. Chúc mừng Bạch Lão đại ngươi. Quan Vân Phượng nhìn xem Bạch Tử Long, nhàn nhạt cười một tiếng, trong nội tâm nàng cũng là vì Bạch Tử Long từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Trong nội tâm nàng minh bạch, vì đạt được Thanh Nưu Lĩnh truyền thừa, Bạch Tử Long chỗ bỏ ra so với nàng nhiều, cũng so Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường nhiều. Chúc mừng Đại Sư Huynh. Lăng Phong cũng đối Bạch Tử Long biểu thị cảm tạ, mặc dù hắn cùng Bạch Tử Long nhận biết thời gian không phải thật lâu, nhưng là hắn cũng biết, Bạch Tử Long vì đạt được Thanh Nưu Lĩnh truyền thừa, khẳng định chịu không ít khổ. A. Bạch Tử Long ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, không ngừng đánh lồng ngực của mình, trong lòng của hắn kiềm chế thật lâu các loại cảm xúc, tại lúc này cũng là không giữ lại chút nào tiết ra. Ô ô. Cuối cùng, Bạch Tử Long quỳ rạp xuống đất, nhẹ nhàng khóc thút thít. Những năm gần đây, thật sự là hắn tiếp nhận quá nhiều khổ sở. Nhìn thấy Bạch Tử Long khóc lên, Quan Vân Phượng trên mặt cũng là xuất hiện vẻ bất nhẫn. Từ khi nàng nhận biết Bạch Tử Long đến nay, Bạch Tử Long ở trong mắt nàng, vẫn luôn là một cái trời sập xuống khi chăn mền đóng nam tử hán. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Tử Long tại trước mặt bọn hắn thời điểm, đều là hi hi ha ha bộ dáng. Nhưng Quan Vân Phượng biết, cười toe toét, đây chẳng qua là Bạch Tử Long cố ý tại trước mặt bọn hắn giả vờ. Nàng biết Bạch Tử Long trong lòng rất khổ. Bạch Tử Long là một đại gia tộc truyền nhân, lúc trước hắn thế nhưng là Bạch gia đệ nhất thiên tài. Năm đó, Bạch Tử Long bị Huyền Kiếm Tông cường giả bí ẩn coi trọng đằng sau, liền đi theo cường giả bí ẩn kia tới Huyền Kiếm Tông, từ một tên tạp dịch bắt đầu làm lên, cuối cùng trở thành một cái đệ tử ngoại môn, bị điều động đến Thanh Nưu Lĩnh. Chương 142, 142, Thanh Huyền Đạo Chủ. Đi vào Thanh Nưu Lĩnh đằng sau, Bạch Tử Long thế mới biết, năm đó cái kia thần bí cường giả đem hắn mang vào Huyền Kiếm Tông, nó mục đích chính là vì để hắn đạt được Thanh Nưu Lĩnh truyền thừa. Khi Bạch Tử Long biết Thanh Nưu Lĩnh truyền thừa đằng sau, cũng là quyết định, muốn kiên trì xuống tới. Cho nên, những năm gần đây, Bạch Tử Long tu vi, vẫn luôn bị hắn áp chế ở luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong. Bởi vì hắn những năm gần đây tu vi một mực trì trệ không tiến, hắn tại Bạch gia địa vị, cũng là rớt xuống ngàn trượng. Nguyên lai Bạch gia hắn và hắn quan hệ rất tốt cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội đều từng cái rời hắn mà đi. Hắn huynh đệ tốt nhất cướp đi hắn yêu nhất người, hai người vui kết liền cảnh. Bạch gia những cái kia cùng Bạch Tử Long cùng thế hệ người, bây giờ tu vi kém cỏi nhất cũng là trúc cơ cảnh cường giả, một chút thiên tài xuất chúng, thậm chí đã ngưng tụ kim đan, bước vào cảnh giới tiên thiên. Mà Bạch Tử Long, năm đó thế nhưng là Bạch gia đệ nhất thiên tài, tu vi của hắn một mực đỉnh trệ. Tại người Bạch gia trong mắt, hắn chính là một cái chính cống phế vật. Bởi vì Bạch Tử Long nguyên nhân, cha mẹ của hắn cùng đệ đệ muội muội cũng bị người của Bạch gia khu trục, rời đi Bạch gia hạch tâm, đem đến khoảng cách Bạch gia ngoài mấy trăm dặm một cái thành nhỏ, chịu nhiều đau khổ, nhận hết ức hiếp. Tại Huyền Kiếm Tông, đệ tử ngoại môn, cách mỗi 3 năm mới có thể trở về nhà một lần, tạp dịch 5 năm có thể trở về nhà một lần, mà nội môn đệ tử thì là một năm có thể đi trở về một lần. Bạch Tử Long đi vào Huyền Kiếm Tông thời gian, đã có 11 năm. Tại cái này 11 năm bên trong, Bạch Tử Long trở lại 3 lần nhà, tham gia qua gia tộc 3 lần niên tế. Mỗi một lần niên tế, Bạch Tử Long đều sẽ bị người của gia tộc chế nhạo. Đối diện với mấy cái này, Bạch Tử Long cũng rất nhiều lần muốn từ bỏ Thanh Ngưu Linh truyền thừa, lựa chọn đột phá, nhưng hắn vẫn là nhịn được, kiên trì nổi, bây giờ hắn cuối cùng thành công. Bạch Tử Long lấy được truyền thừa, cùng Lăng Phong giống như Quan Vân Phượng, cũng là một loại cường đại bí thuật, hắn lấy được bí thuật, gọi là Giang Hải Hồn, giống nhau là có 9 tầng ý cảnh, mỗi lĩnh ngộ một tầng, Bạch Tử Long liền có thể thi triển một loại tuyệt kỹ. Quan Vân Phượng cùng Lăng Phong đều không có tiến lên khuyên Bạch Tử Long, bọn họ cũng đều biết thời khắc này Bạch Tử Long cần phát tiết, có nhiều thứ, khóc lên liền tốt. Sau một nén nhang, Bạch Tử Long cũng là dần dần khống chế lại tâm tình của mình. Lúc này, hai bóng người cũng từ vòng xoáy bên trong hạ xuống, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường cũng đều được truyền thừa. Khi hai người sau khi rơi xuống đất, trong bầu trời vòng xoáy triệt để tiêu tán. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, ngũ sư đệ. Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường lập tức hướng phía Lăng Phong bọn hắn xông lại, cuối cùng bọn hắn 5 người thật chặt ôm nhau. Bọn hắn là một cái tập thể, cũng chính bởi vì bọn hắn đồng tâm đồng đức, mới đến Thanh Ngưu Linh truyền thừa. Đại sư huynh, chúng ta thành công, cuối cùng thành công. Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường, giờ phút này cũng không nhịn được khóc ồ lên, những năm gần đây, bọn hắn tiếp nhận áp lực, mặc dù so ra kém Trương Đại Cắt, nhưng cũng không dễ dàng. Bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc bên trong người nổi bật, nếu không cũng sẽ không bị Huyền Kiếm Tông người nhìn chúng. Từ khi tới Thanh Ngưu Lĩnh đằng sau, tu vi đều trì trệ không tiến, tại gia tộc bọn họ những người kia trong mắt, bọn hắn đều trở thành tủi mục. Trong gia tộc những người kia, chỉ vì cái trước mắt, cơ hồ tất cả mọi người cách bọn họ mà đi. Qua nhiều năm như vậy, niềm tin của bọn họ cũng từng vô số dao động. Bất quá kết quả sau cùng là bọn hắn thành công. Trương Đại Cắt lấy được truyền thừa bí thuật, tên là Đất Đá Hình, mà Phùng Thiên Tường lấy được truyền thừa bí thuật, tên là Xích Kim Tâm. Bọn hắn bí thuật đều là có cửu trọng ý cảnh, mỗi lĩnh ngộ nhất trọng đều có thể thi triển ra một loại cường đại chiêu thức. Có Thanh Ngưu Lĩnh truyền thừa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn trong tương lai con đường tu tiên bên trên, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ha ha, Thanh Ngưu Lĩnh truyền thừa rốt cục lại thấy ánh mặt trời, ta Huyền Kiếm Tông, tại tương lai không lâu, nhất định có thể trọng trấn cờ trống. Tại vườn dâu trên không, cái kia con trường kiếm, người mặc áo xanh láo giả, thần sắc cũng là có chút kích động. Cái này Thanh Ngưu Lĩnh truyền thừa, bọn hắn Huyền Kiếm Tông cũng là tại hơn 10000 năm trước tại chỉnh lý tông môn điển tịch thời điểm phát hiện ngoài ý muốn. Căn cứ bọn hắn Huyền Kiếm Tông điển tịch ghi chép, cái này Thanh Ngưu Lĩnh truyền thừa, nghe nói chính là thượng cổ thời đại, một cái cười Thanh Ngưu lão giả đi ngang qua Huyền Kiếm Tông lúc, tại Huyền Kiếm Tông nghỉ tạm 3 ngày, cuối cùng lưu lại. Cũng nguyên nhân chính là đây, Lăng Phong bọn hắn chỗ đỉnh núi, mới có thể được mệnh danh là Thanh Ngưu Lĩnh. Vì đạt được Thanh Ngưu Lĩnh truyền thừa, hơn 10000 năm qua đến, Huyền Kiếm Tông hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, phái ra cường giả ở trên đại lục du tẩu, không ngừng tìm kiếm các loại thiên tài, thu về Huyền Kiếm Tông, hy vọng bọn họ có thể được đến Thanh Ngưu Lĩnh truyền thừa. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, bọn hắn cuối cùng thành công. Ngươi cũng không cần quá kích động, cũng không biết cái này Thanh Ngưu Lĩnh truyền thừa đến cùng như thế nào, nói không chừng chính là một đống phân đâu. Tại lão giả ảo xanh bên người lão giả Lôi Thôi, nhìn thấy lão giả ảo xanh kích động như thế, nhịn không được cho hắn dội nước lạnh. Sẽ không, tổ tịch có ghi chép, cái kia cưới Thanh Ngưu lão giả, chính là cao thủ tuyệt thế, cho dù là năm đó chúng ta Huyền Kiếm Tông đời thứ 9 tông chủ, ở tại trong tay cũng sống không qua 3 cái hiệp, chỉ sợ chỉ có chúng ta Huyền Kiếm Tông người sáng lập mới có thể cùng chi địch nổi. Nhân vật bậc này lưu lại truyền thừa, cho dù so ra kém chúng ta Huyền Kiếm Tông 2 đại truyền thừa kiếm quyết, cũng kém không đến đến nơi đâu. Lão giả ảo xanh ngữ khí, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Hy vọng như thế đi. Lão giả Lôi Thôi khẽ gật đầu, Thanh Ngưu Lĩnh truyền thừa đến cùng uy lực như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng vô pháp phán đoán, chỉ có thể chờ đợi Lăng Phong bọn hắn tu luyện có thành tựu đằng sau, mới có thể biết được. Tốt, hiện tại Thanh Ngưu Lĩnh truyền thừa đã xuất thế, ngươi nên đem ngươi đổ nhi bảo bối kia mang đi. Lão giả ảo xanh quay đầu ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, đưa tay vướt ve cái kia thật dài râu ria, thần thái thản nhiên tự đắc, trong lòng của hắn minh bạch, nếu không phải Lăng Phong, chỉ sợ bọn họ sẽ lần nữa bỏ lỡ lần này Thánh Ngưu Linh truyền thừa mở ra cửa sổ. Không, còn không phải thời điểm, kẻ này hay là trước giao cho ngươi giúp ta mang một cái đi, ta còn có một số chuyện phiền toái không có xử lý xong, mà lại, Thiên Khanh bí cảnh mở ra sắp đến, ta muốn để hắn ở chỗ này ngưng tụ kim đan lại đi. Ta cũng lười chạy. Lão giả lôi thôi nói một tiếng, sau đó liền đạp không mà đi. Ngươi tên đần này. Lão giả ảo xanh quay người đối với lão giả lôi thôi mắng một tiếng, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có biện pháp, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy ra bốn mai ngọc giản, đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó dụng lực bóp nát. Sau một lát, tại lão giả ảo xanh trước mặt hơi nước, nhanh chóng tụ tập, sau đó hình thành một mảnh ngập trời nộ hải. Một bóng người lướt sóng mà đến, xuất hiện tại lão giả ảo xanh trước mặt. Đây là một người nam tử trung niên, thân hình cao lớn, người mặc một kiện đạo bào màu xám, đỉnh đầu cuộn lại một cái búi tóc, phía trên cắm một thanh thanh đồng tiểu kiếm, hắn hốc mắt hám sâu, xương gò má cao đột, trên trán hiện đầy nếp nhăn, sắc mặt vàng như nến. Cổ Nhạc gặp qua trưởng môn. Lão giả áo xám đi vào lão giả ảo xanh trước mặt, đối với lão giả ảo xanh có chút hành lễ. Nói chuyện vẻ mặt và ngữ khí đều cực kỳ tôn trọng. Lão giả mặc áo xanh này chính là Huyền Kiếm Tông trưởng môn, chính là một vị đạo chủ cấp bậc siêu cấp cường giả, đạo hiệu Thanh Huyền. Mà cái này tự xưng Cổ Nhạc trung niên nam tử mặc áo bào cho, chính là năm đó đem Bạch Tử Long mang về Huyền Kiếm Tông cường giả bí ẩn. Những năm gần đây, hắn trên đại lục bốn chỗ du lịch, vì chính là thay Huyền Kiếm Tông tìm kiếm các loại nhân tài. Chương 143, cao thủ tề tụ. Hô! Trên bầu trời cuồng phong gào thét, ở trước mặt Thanh Huyền đạo chủ, xuất hiện một vòng lục quang, cái này giữa lục quang, xuất hiện một gốc chồi non kia không ngừng sinh trưởng, hóa thành một gốc tiên thảo, cuối cùng mọc ra một cái nụ hoa kia chậm rãi nở rộ, một cái thiếu phụ tuổi trẻ, xuất hiện tại Thanh Huyền đạo chủ cùng trung niên nam tử mặc áo bào cho trước mặt. Hoa Ngọc Nương gặp qua trưởng môn. Thiếu phụ tuổi trẻ đối với Thanh Huyền đạo chủ có chút hành lễ, tóc của nàng còn ướt nhẹp, còn có giọt nước tại chảy xuống, nàng khuôn mặt đẹp đẽ, đại mi cong cong, đôi mắt đẹp như nước, mũi ngọc tinh xảo tiểu xảo, môi như điểm anh, da thịt trong trắng lộ hồng, thổi qua liền phá, liền ngay cả trên thân quần áo, cũng còn chưa kịp chỉnh lý, trước ngực và táo mở rất mở, nghiễm nhiên là một bức mỹ nhân đi tắm dáng vẻ. Khu khu, ta nói ngũ sư muội, ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Cái kia Cổ Nhạc nhìn thấy thiếu phụ tuổi trẻ bộ dạng này, khẽ cho mày, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ta cũng muốn chú ý hình tượng nha, vừa rồi ta đang tắm, thế nhưng là trưởng môn thúc đến vội như vậy, ta có thể làm sao? Thiếu phụ tuổi trẻ đối với Cổ Nhạc trừng mắt liếc, lập tức nàng dưới chân gốc kia tiên thảo, cũng là hóa thành điểm điểm huỳnh quang biến mất trong không khí, nàng chính là như thế trần trụi hai chân, đứng trên hư không. Rất nhanh. Một vệt kim quang từ phía chân trời nhanh chóng bay tới, cái kia lại là một mực toàn thân phát ra kim quang đại điểu kia phía sau, ngồi một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên. Nam tử trung niên kia người mặc bạch bào, khuôn mặt trắng non đẹp trai, ngồi tại chim trên lưng, tay cầm tiêu ngọc nằm ngang ở trước miệng, ngay tại vòng tình thổi. Đi vào Thanh Ngưu lĩnh trên không về sau, cái kia đại điểu màu vàng hóa vụt nhỏ lại, bao quanh nam tử trung niên bay một vòng. Cuối cùng nhu thuận rơi vào nam tử trung niên trên vai trái, sau đó quay đầu chỉnh lý chính mình lông tóc. Cô Linh gặp qua trưởng môn. Nam tử trung niên đối với Thanh Huyền đạo chủ có chút hành lễ, sau đó nhìn thiếu phụ tuổi trẻ, trên mặt dáng tươi cười, một mặt liêu tán gâu nói ra, ngũ sư muội, lâu như vậy không thấy, lại đẹp lên. Hừ, cái này còn cần ngươi nói sao? Thiếu phụ tuổi trẻ đối với nam tử mặc bạch bào trợn trắng mắt. Lao tứ. Lại đang đùa giỡn ngũ sư muội. Một tiếng nói thô lỗ từ phía chân trời truyền đến, lập tức một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, cuối cùng ngọn núi lớn kia hóa thành một đoàn hào quang màu vàng, từ bên trong đi ra một tên mập tới. Tóc rối bời, trên thân liền hất lên một kiện áo vải, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, trần trùi hai chân, chính lung la lung lay hướng phía đám người đi tới. Hắn không giống ba người khác như vậy đối với Thanh Huyền đạo chủ hành lễ. Mà là trực tiếp đi đến thiếu phụ tuổi trẻ bên người, vây quanh nàng đi một vòng, sau đó nhìn chằm chằm thiếu phụ tuổi trẻ bộ ngực cao vút, khép mắt, cười hì hì nói ra, ngũ sư muội, ngươi thật sự liền đẹp nha, mà lại lớn không ít. Ngưu Tam Đao, ngươi muốn chết. Thiếu phụ tuổi trẻ sầm mặt lại, một trường hướng phía mập mạp đánh tới, tuy nhiên lại bị mập mạp kia linh hoạt tránh qua, tránh né. Bọn hắn bốn vị này, đều là đời trước trưởng môn đệ tử đích truyền, mà trước mắt vị này Thanh Huyền đạo chủ, chính là đời trước trưởng môn sư đệ. Đời trước trưởng môn, hết thể chỉ lấy 5 tên đệ tử đích truyền, Cổ Nhạc xếp hạng lao đại, Ngưu Tam Đao xếp hạng lao nhị, Cô Linh xếp hạng lao tứ, Hoa Ngọc Nương xếp hạng lao ngũ. Xếp hạng thứ 3 vị kia, đã chết. Trưởng môn, ngươi gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta, có chuyện gì quan trọng nha? Cổ Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Huyền đạo chủ, ba người khác cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Huyền đạo chủ. Thanh Lưu Linh truyền thừa đã xuất thế, những ngày an nhàn của các ngươi sắp đến rồi. Thanh Huyền đạo chủ nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó vung lên, tại dưới chân hắn mây mù tản ra. Cổ Nhạc túi đầu nhìn lại, Thanh Lưu Linh trong vườn dâu tình huống, liếc qua thấy ngay. Quá tốt rồi. Ha ha. Nhìn xem Lăng Phong bọn hắn, Cổ Nhạc thần sắc lập tức kích động lên. Bọn hắn đối với Thanh Lưu Linh truyền thừa, cũng rất chờ mong. Liền không có nghĩ đến, cái này Thanh Lưu Linh truyền thừa, thật đúng là tại chúng ta thế hệ này bị mở ra. Ngưu Tam Đao hực một hớp rượu, ánh mắt rơi ở trên người Trương Đại Cát. Trương Đại Cát là hắn năm đó từ bên ngoài lừa gạt trở về. Giờ phút này hắn nhìn thấy Trương Đại Cát, thấy thế nào đều thuận mắt. Xuống dưới đem các ngươi đồ đệ đều mang đi đi. Thanh Huyền đạo chủ nhìn Lăng Phong bọn hắn một chút, thần sắc đạm mạc nói. Trường môn, chúng ta một người một cái, tới chốt nhất tiểu tử kia làm sao bây giờ? Nam tử mặc bạch bào Cô Linh ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Huyền đạo chủ, cho dù là bọn hắn, cũng không biết Lăng Phong đến cùng là lai lịch gì. Hôn tiểu tử kia, các ngươi cũng đừng có ý đồ với hắn, ta sẽ đem hắn an bài tốt. Mặt khác cái kia bốn cái, nếu như trong vòng 2 năm không đạt được trúc cơ đệ cửu trọng, vậy ta liền phải đem bọn hắn giao cho những người khác. Thanh Huyền đạo chủ ánh mắt rơi trên người Lăng Phong, không nhịn được nghĩ lên lão đầu lôi thôi kia, trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ tức giận. Nóa! Trong vòng 2 năm đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Ngưu Tam Đao lập tức đem trong miệng rượu phun tới, ngẩng đầu trừng mắt Thanh Huyền đạo chủ. Làm sao? Sợ! Nếu là dạng này, ngươi có thể đi. Thanh Huyền đạo chủ nhàn nhạt quét Ngưu Tam Đao một chút. Thao! Ai sợ ai nha? Lão tử cam đoan hắn trong vòng 2 năm tuyệt đối có thể đạt tới trúc cơ thứ đệ cửu trọng cảnh giới. Không, lão tử cam đoan ta đổ nhi kia, tuyệt đối là cái thứ nhất đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Ngưu Tam Đao nói xong, hung hăng ngực một hớp rượu. Nhị sư huynh, đừng thổi ngưu bức, ta vậy mới không tin ngươi đổ nhi kia có thể cái thứ nhất trở thành tiên thiên. Cái thứ nhất đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới, tuyệt đối là ta đổ nhi bảo bối kia. Hoa Ngọc Nương ánh mắt rơi trên người Quan Vân Phượng, nhớ tới năm đó nàng gặp được Quan Vân Phượng thời điểm, khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Năm đó nàng thế nhưng là dùng một cái đùi gà liền đem Quan Vân Phượng lừa gạt đến Huyền Kiếm Tông. Năm đó Quan Vân Phượng, đây chính là đơn thuần đến đáng yêu. Ừ, liền ngươi cái kia thèm hàng, cũng muốn cùng ta đổ nhì kia so sánh. Ngưu Tam Đao ngắm Quan Vân Phượng một chút, biểu lộ 10 phần khinh thường. Ha ha, nhị sư huynh, ngũ sư muội. Ta đối với ta đổ nhi kia cũng vô cùng có lòng tin, nếu không, chúng ta cược một ván như thế nào? Giờ phút này, cái kia áo trắng Cô Linh cũng không nhịn được lên tiếng, hắn ngoại trừ yêu thích thổi tiêu bên ngoài, còn rất tốt cược. Cực thì cược, ai sợ ai nha? Bất quá nếu muốn cược, vậy dứt khoát đem đại sư huynh cũng kéo vào được đi. Hoa Ngọc Nương nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nhạc, cười híp mắt nói ra, đại sư huynh, tới hay không nha? Tới thì tới, ai sợ ai nha. Cổ Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn đối với Bạch Tử Long cũng rất có lòng tin. Bạch Tử Long thế nhưng là hắn những năm gần đây thấy qua, thiên tài nhất người, chủ yếu nhất, bọn hắn những người này, nếu như không tìm điểm việc vui, sinh hoạt sẽ rất buồn thẻ, có tiền đặt cược, bọn hắn đang dạy đệ tử thời điểm, cũng sẽ dụng tâm hơn, ra sức hơn. Tốt, vậy liền định như vậy. Vậy chúng ta định một chút tiền đặt cược đi. Hoa Ngọc Nương khỏe miệng hơi vểnh lên, đầy mặt đắc ý. Tiền đặt cược rất đơn giản, 2 năm đằng sau, Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong kiếm nguyên quả vừa vận thành thục, đến lúc đó, người nào thắng, liền muốn cống hiến ra một viên kiếm nguyên quả. Ngưu Tam Đao con mắt khẽ híp một cái, kiếm nguyên quả chính là Huyền Kiếm Tông đặc sản, tại Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong đỉnh núi, đều có một gốc, bọn chúng tại đỉnh núi hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi tinh hoa, 10 năm 19, mỗi lần kết quả 365 mai. Bọn hắn những người này, mỗi người một lần có thể phân đến 2 viên. Tốt, một lời đã định. Chương 144, 144, đại nhân vật đánh cược. Cổ Nhạc, còn có cô Linh cũng đều nhao nhao gật đầu. Khu khu. Các ngươi dạng này công nhiên đánh bạc, ta đây trưởng môn là cái gì rồi? Thanh Huyền đạo chủ sầm mặt lại, một cỗ nhàn nhạt uy áp, lập tức ở trên người hắn phát ra. Cảm nhận được Thanh Huyền đạo chủ trên người uy áp, Ngưu Tam Đao bốn người bọn họ, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Đã các ngươi đều như thế ưa thích đánh bạc, sư thúc ta liền cùng các ngươi đánh cược một lần, ta cược tiểu tử kia so với các ngươi bốn người đồ nhi, sớm hơn đột phá đến trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Nếu là ta thua, ta mỗi người cho thêm các ngươi hai viên kiếm nguyên quả. Thanh Huyền đạo chủ đưa tay vớt ve chính mình cái kia màu trắng râu dài, cười nhạt một tiếng. Trường môn, ngươi đây là nghiêm túc sao? Hoa Ngọc Nương nghiêng cổ, trong mắt nhìn chằm chằm Thanh Huyền đạo chủ, không núp nhích. Đương nhiên là nghiêm túc. Thanh Huyền đạo chủ một mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Hoa Ngọc Nương cùng Ngưu Tam Đao bọn hắn liếc nhau một cái, mọi người lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lại. Bọn hắn biết trưởng môn lão gia hỏa này quá tinh minh rồi, tất cả mọi người lo lắng có bẫy. Lão bất tử, ngươi sẽ không phải muốn hô chúng ta a? Ngưu Tam Đao ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền đạo chủ, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, cái kia kiếm nguyên quả thế nhưng là đồ tốt, 10 năm mới có thể ăn một lần, bọn hắn cũng không dám chủ quan, vạn nhất thua liền phải ăn ít một cái kiếm nguyên quả. Hừ, ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Các ngươi là sợ tiểu tử kia thiên phú so với các ngươi đổ nhi mạnh à? Không có việc gì, các ngươi hoàn toàn có thể xuống dưới đem tiểu tử kia kiểm tra xong, mới quyết định. Thanh Huyền đạo chủ nhàn nhạt cười một tiếng, lăng phong thể chất hắn đã nhìn qua, mặt ngoài, căn bản là nhìn không ra cái gì tới. Nhìn liền nhìn. Ngưu Tam Đao hừ một tiếng, sau đó lập tức lao xuống đám mây, rơi vào vườn dâu phía trên. Giờ phút này, lăng phong bọn hắn vừa mới ôm xong. Chợt thấy một tên mập xuất hiện tại trước mặt, cũng giật nảy mình. Mập mạp chết bẩm, lại là ngươi. Trương Đại Cắt nhìn thấy Ngưu Tam Đao đằng sau, con mắt lập tức trừng tròn xoe, trong đôi mắt lửa giận, tựa hồ muốn phun ra ngoài. Năm đó chính là mập mạp này đem hắn làm ra Huyền Kiếm Tông, hắn vĩnh viễn cũng không quên được trước mắt tên mập mạp chết bẩm này. Đang lúc Trương Đại Cắt đang chuẩn bị tiến lên đối với Ngưu Tam Đao chửi mắng thời điểm, Ngưu Tam Đao thân ảnh nhoáng một cái, đi tới Lăng Phong bên người. Sau đó đưa tay bắt lấy Lăng Phong tay phải cổ tay. Sau đó, Lăng Phong cảm giác được một trận ấm áp khí lưu, tràn vào thân thể của mình, tại trong thân thể hắn nhanh chóng du tẩu. Nóa, mập mạp chết bầm ngươi muốn làm gì? Lăng Phong sắc mặt đột biến, cũng mặc kệ mập mạp này là ai, lập tức mở miệng đối với Ngưu Tam Đào chửi ầm lên. Giờ phút này, Hoa Ngọc Nương, cô Linh, còn có Cổ Nhạc cũng đều nhao nhao đi tới trong vườn dâu. Hoa tiên tử. Quan Vân Phượng nhìn thấy Hoa Ngọc Nương về sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đôi mắt lập tức có lấy hai đoàn lửa giận thiêu đốt. Năm đó, nàng hay là 10 tuổi thời điểm, Hoa Ngọc Nương dùng một cái đùi gà đem nàng lừa gạt đến Huyền Kiếm Tông. Ngay lúc đó Hoa Ngọc Nương nói, mang nàng đi một cái rất đẹp địa phương, đi sau khi đến nơi đó, mỗi ngày đều có đùi gà ăn. Thế nhưng là, khi Quan Vân Phượng bị lừa đến Huyền Kiếm Tông đằng sau, lại trở thành đê đẳng nhất tạp dịch. Thậm chí ngay cả ba bữa cơm đều ăn không đủ no. Coi bói. Bạch Tử Long nhìn thấy Cổ Nhạc về sau, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Năm đó hắn lần thứ nhất trông thấy Cổ Nhạc thời điểm, Cổ Nhạc giả dạng thành một cái thầy bói, nói hắn chính là rồng trong loài người, tiên duyên tại Huyền Kiếm Tông, hắn chính là như thế bị Cổ Nhạc lừa gạt đến Huyền Kiếm Tông. Bữa tiểu bạch kiểm. Phùng Thiên Tường gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng cô Linh. Hắn gặp phải cùng Bạch Tử Long còn có Quan Vân Phượng cũng không giống nhau, hắn là trực tiếp bị cô Linh trộm tới Huyền Kiếm Tông, không có lừa gạt, không có dụ hoặc, có chỉ là bạo lực. Đi vào Huyền Kiếm Tông đằng sau, Phùng Thiên Tường cũng nhiều lần nếm thử chạy trốn, nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, thẳng đến hắn đạt được Thanh Ngưu Linh truyền thừa tín vật đằng sau, mới yên tĩnh xuống. Cho dù hiện tại Bạch Tử Long, Quan Vân Phượng, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường đều chiếm được Thanh Ngưu Linh truyền thừa, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn như cũ thống hận lúc trước đem bọn hắn làm ra Huyền Kiếm Tông bọn gia hỏa này. Thế nhưng là Hoa Ngọc Nương cùng Cổ Nhạc bọn hắn, căn bản cũng không có để ý tới Long Phượng Cắt Tường lửa giận, trực tiếp đi đến Ngưu Tam Đao bên người, một mặt ân cần hỏi han, thế nào? Bình thường, không tính là đặc biệt thiên tài. Ngưu Tam Đao buông ra Lăng Phong cánh tay, khẽ lắc đầu. Lập tức, Cổ Nhạc đi đến Lăng Phong bên người, trực tiếp nắm lên Lăng Phong cánh tay, Lăng Phong lập tức cảm giác một cỗ băng hàn khí lưu tràn vào thể nội, cóng đến hắn thẳng đánh dùng mình. Không có lý do nha, lão bất tử kia, dám cầm mặt hàng này cùng chúng ta đánh cược. Cổ Nhạc buông lỏng ra Lăng Phong cánh tay, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó, cô Linh cũng đi đến Lăng Phong bên người, nắm lên tay của hắn, một cỗ sắc bén khí tức tiến vào Lăng Phong thể nội. Lăng Phong cảm giác có vô số lưỡi đao tại trong kinh mạch của mình du tẩu, đau đến hắn ngào ngào thét lên. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mau buông ta ra Ngũ sư đệ. Long Phượng Cát Tường thấy cảnh này, trong lòng rất phẫn nộ, đang chuẩn bị tới ngăn cản. Ngưu Tam đao khẽ vươn tay, chung quanh thiên địa linh khí, lập tức hướng phía Long Phượng Cát Tường hội tụ tới, tạo thành một cái mông lung vực trường, đem Long Phượng Cát Tường bao phủ lại. Long Phượng Cát Tường lập tức cảm giác được bên cạnh mình trọng lực đột nhiên tăng lên mười mấy lần, bọn hắn đều khổ khổ ở nơi đó chống đỡ lấy. Chính là, lão bất tử kia tặc tinh, làm sao có thể dám cầm loại đồ rác rưởi này cùng chúng ta cược? Chẳng lẽ hắn đầu óc rút? Hoa Ngọc Nương đưa tay trên người Lăng Phong cầm nắm bóp, Cổ Nhạc, Ngưu Tam Đao, còn có cô Linh cũng đều vây ở bên người Lăng Phong, không ngừng nghiên cứu. Tiểu tử này trên thân thế mà bị hạ cấm chế, thật ác độc ra hỏa. Ngưu Tam Đao cũng phát hiện lão bất tử ở trên người hắn hạ cấm chế. Ha ha, tiểu tử này có chút đáng thương, hiện tại đoán chừng hay là cái tiểu sử nam. Hoa Ngọc Nương cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Phong, để Lăng Phong cảm giác có chút run rẩy. Các ngươi muốn làm gì? Buông ra lão tử. Lăng Phong thực sự không thể chịu đựng được, đối với bốn gia hỏa này mở miệng giống to. Cổ Nhạc bọn hắn nghiên cứu một hồi, cũng không có trên người Lăng Phong nghiên cứu ra thứ đặc biệt gì. Thế nào? Các ngươi xem hết không? Nếu là không có lá gân này, quên đi. Giờ phút này, cái kia thanh huyền đạo chủ thanh âm, tại Cổ Nhạc trong đầu của bọn họ quanh quẩn đứng lên. Cổ Nhạc bốn người bọn họ liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Hưu. Một thanh màu xanh tiểu kiếm, đồng nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó phiêu phủ ở Ngưu Tam Đao trước mặt bọn hắn. Ngưu Tam Đao bọn hắn cũng bật ấn, hướng phía tiểu kiếm kia bên trên bắn vào một đạo quang mang, cuối cùng thanh này tiểu kiếm, chia ra làm 10, trong đó một phần trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại 9 phần, có 4 phần phân biệt bắn vào Ngưu Tam Đao trong cơ thể của bọn hắn. Cuối cùng cái kia 5 phần, phân biệt bắn vào Lăng Phong cùng Long Phượng Cát Tường trong cơ thể của bọn hắn. Lão bất tử, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn thấy cái kia 5 mai tiến vào Lăng Phong trong cơ thể của bọn hắn ấn ký, Ngưu Tam Đao không khỏi nhíu mày. Hừ, ta đây là vì dự phòng các ngươi đốt cháy giai đoạn, cho nên tại trong cơ thể của bọn hắn lưu lại cấm chế, bọn hắn đều là hạt giống tốt, ta cũng không muốn vì đánh cược của chúng ta mà hại bọn hắn. Thanh huyền đạo chủ thanh âm tại Ngưu Tam Đao trong đầu của bọn họ vang lên. Chương 145, 145, không có nước mắt thút thít. Ngưu Tam Đao bọn hắn sắc mặt có chút run lên, mặc dù bọn hắn đều rất hy vọng chiến thắng, nhưng lại còn không đến mức vì thắng được 2 viên kiếm nguyên quả mà đi làm ra tàn phá chính mình đổ nhi sự tình tới. Nhưng đối với thanh huyền đạo chủ cách làm, bọn hắn cũng không có dị nghị, dù sao thanh huyền đạo chủ làm như vậy, cũng là vì bọn hắn đổ nhi suy nghĩ, coi như bọn hắn không muốn tàn phá chính mình đổ nhi, cũng khó đảm bảo chính mình đổ nhi tại tu luyện quá trình bên trong, làm ra chỉ vì cái trước mắt sự tình tới. Loại này hạn chế tu vi quá nhanh tăng lên cấm chế, không phải ai đều có thể tùy tiện làm ra, toàn bộ huyền kiếm tông, có thể có như thế thủ đoạn người, không cao hơn 3 cái, thanh huyền đạo chủ chính là trong đó một vị. Năm đó lao đầu lôi thôi kia tại Lăng Phong thể nội lưu lại chính là loại này cấm chế, thậm chí rất có thể cao cấp hơn. Lao đầu lôi thôi kia tại Lăng Phong thể nội lưu lại loại cấm chế này, mục đích đúng là vì để cho Lăng Phong đem cơ sở đánh cho rắn chắc một chút. Hay là trưởng môn nghĩ đến chú đáo? Hoa Ngọc Nương cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi đến cái kia trọng lực vực trận bên trong, đưa tay kéo Quan Vân Phượng, ôn nhu nói ra, đồ nhi ngoan, đi, vi sư dẫn ngươi đi ăn đuổi gà. Lừa đảo, thả ta ra, ta không đi. Quan Vân Phượng đối với Hoa Ngọc Nương lớn tiếng gầm thét, thế nhưng là vô luận nàng như thế nào dãy rủa, cũng vô pháp từ trong tay Hoa Ngọc Nương đào thoát. Hoa Ngọc Nương lôi kéo nàng đằng không mà lên, rất nhanh liền biến mất. Nhị sư tỷ, nhìn thấy Quan Vân Phượng bị người bắt đi, Lăng Phong lập tức sốt ruột, đối với bầu trời hô to. Cùng lúc đó, Cổ Nhạc cũng là cầm lên Bạch Tử Long, Ngưu Tam Đao nắm lên Trương Đại Cát. Cô Linh nắm lấy Phùng Thiên Tưởng, đều đằng không mà lên, biến mất. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Lăng Phong sắc mặt đột biến, đối với bầu trời gầm thét, hắn không biết mấy tên này vì sao muốn bắt đi sư huynh sư tỷ của hắn, hắn cảm giác Huyền Kiếm Tông người đều điên rồi. Vì cái gì không đem ta cũng mang đi? Lăng Phong đối với thiên không gầm thét hai tiếng đằng sau, Lăng Phong cũng là vô lực ngồi dưới đất. Lúc đầu hắn coi là đoàn người đạt được Thanh Nhu lĩnh truyền thừa đằng sau, bọn hắn 5 người liền có thể tại Thanh Nhu lĩnh hô phong hoán vũ, ăn ngon uống say. Bây giờ, một cái trước mắt, sư huynh sư tỷ toàn bộ đều bị bắt đi, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi trơ trọi. Tại giới tạp dịch thời điểm, hắn không muốn trở thành đệ tử ngoại môn, quả thực là bị Huyền Kiếm Tông người tới ngoại môn. Nhưng là bây giờ tình huống, cùng hắn tại giới tạp dịch thời điểm vừa vặn tương phản, hắn còn muốn chạy, tuy nhiên lại không có người dẫn hắn đi. Tại xúc mục phòng sinh sống lâu như vậy, Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn đã sinh ra cực kỳ cảm tình sâu đậm, bây giờ Bạch Tử Long bọn hắn đều đi, hắn đột nhiên cảm giác được rất cô độc. Những này đều không phải là trọng yếu nhất chính là, hắn thật vất vả mới đợi đến Quan Vân Phượng tỉnh lại, đang chuẩn bị để Quan Vân Phượng đưa nàng cái kia tự sáng tạo bí thuật dạy cho chính mình, hy vọng Quan Vân Phượng bí thuật có thể trợ giúp hắn đồ chơi kia khôi phục lại. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp hướng Quan Vân Phượng linh giáo, Quan Vân Phượng liền bị những lao khốn kiếp kia cho bắt đi. Thời khắc này Lăng Phong khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ ta Lăng Phong, cả đời này nhất định cô độc sống quãng đời còn lại sao? Lăng Phong giờ phút này rất muốn khóc, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Tại vườn dâu trên không Thanh Huyền đạo chủ, cũng không có xuống dưới đem Lăng Phong mang đi, mặc dù hắn cùng Như Tam Đao bọn hắn đánh cược, nhưng thắng thua đối với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Thanh Huyền đạo chủ trong lòng minh bạch, Như Tam Đao bọn hắn tiếp nhận chính mình tiền đặt cược, khẳng định sẽ rất ra sức đi dạy bảo Long Phượng cắt tường bọn hắn, mục đích của hắn cũng đạt tới. Về phần Lăng Phong tu vi tiến cảnh, Thanh Huyền đạo chủ mới không muốn quản nhiều như vậy, chỉ cần Lăng Phong không chết không tàn là có thể, mà lại hắn cũng biết lão giả Lôi Thôi kia thủ đoạn, hắn khẳng định so với chính mình càng thêm quan tâm Lăng Phong sinh tử, khẳng định trên người Lăng Phong lưu lại lợi hại gì thủ đoạn bảo mệnh. Tại vườn dâu ngơ ngác ngồi một lúc sau, Lăng Phong cảm xúc hơi thong thả một chút, hắn quay người hướng phía chăn nuôi đi đến. Trở lại xúc mục phòng cửa ra vào, nhìn xem xúc mục phòng trước cửa địa phương trống trải, Lăng Phong trong óc không khỏi hiện ra hắn mới vừa tới xúc mục phòng thời điểm tình cảnh. Bạch Tử Long nằm tại trên ghế xích đu uống trà, Quan Vân Phượng tại ki hốt rác bên trên chỉnh lý thảo dược, Trương Đại cắt cho một con lừa tắm rửa, Phùng Thiên Tường cho một đầu xỏa điểu trải vớt lông tóc. Bây giờ muốn lên. Trước đó một màn kia tựa hồ rõ mồn một trước mắt, rất ấm áp, chỉ bất quá giờ phút này, đã cảnh còn người mất. Lăng Phong. Đồng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lăng Phong trong tai, hắn đột nhiên quay người, chỉ gặp Tôn Khả cái thằng kia, đang từ dưới núi đi tới. Tôn Khả. Lăng Phong đột nhiên hướng phía Tôn Khả phóng đi, sau đó ôm thật chặt Tôn Khả. Ô ô. Lăng Phong cứ như vậy ôm Tôn Khả, khóc lên. Cái này. Tôn Khả có chút choáng váng, hắn thấy, Lăng Phong tên này, thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất hắn tử, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại ôm chính mình khóc lên, cái này xác thực để hắn có chút không biết làm sao. Lăng Phong, ngươi đừng như vậy, ngươi đến cùng thế nào? Tôn Khả đưa tay vô vô Lăng Phong phía sau lưng, hắn ở trong lòng cho rằng, khẳng định là sẽ ra đại sự gì tình, nếu không Lăng Phong cái này đàn ông sắt đá, tuyệt đối sẽ không khóc thành cái dạng này. Ô, Tôn Khả, sư huynh sư tỷ của ta đều bị người bắt đi, xúc mục phòng chỉ có một mình ta. Còn tốt ngươi không có bị mang đi, nếu không ta liền thật trở thành người cô đơn. Vừa nghĩ tới chính mình lẻ loi trơ trọi một người, Lăng Phong trong lòng càng thêm bi thương. A, Tôn Khả lập tức ngây ngẩn cả người, tu vi của hắn đã đột phá đến luyện khí đệ thất trọng, đã trở thành chuẩn đệ tử nội môn, hắn lần này tới, là muốn cùng Lăng Phong nói từ biệt. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới xúc mục phòng thế mà phát sinh chuyện như vậy. Nhìn thấy Lăng Phong cái này bộ dáng bi thương, Tôn Khả trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nếu để cho Lăng Phong biết mình là muốn tới cùng hắn nói từ biệt nói, hắn có khóc hay không càng thương tâm. Lăng Phong cứ như vậy ôm Tôn Khả khóc một hồi, cuối cùng là khống chế lại tâm tình của mình. Hắn buông ra Tôn Khả, đang chuẩn bị đưa tay xoa một chút nước mắt, tuy nhiên lại phát hiện chính mình một giọt nước mắt đều không có chảy. A, kỳ quái, ta làm sao một giọt nước mắt đều không có. Lăng Phong có chút sai cứ thế, trước đó hắn nhớ kỹ, mình ôm lấy nhị sư tỷ khóc thời điểm, thế nhưng là chảy rất nhiều nước mắt, vừa rồi chính mình rõ ràng khóc thương tâm như vậy, thế mà một giọt nước mắt đều không có, cái này không bình thường nha. Ta đi. Tôn Khả nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, nhịn không được mắng to một tiếng, vừa rồi Lăng Phong khóc đến lợi hại như vậy, hắn còn tưởng rằng Lăng Phong thật rất thương tâm, ai biết con hàng này thế mà một giọt nước mắt đều không có lưu. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao lại một giọt nước mắt đều không có? Chẳng lẽ con mắt của ta hỏng sao? Nhìn thấy cái này quái dị như vậy sự tình, Lăng Phong cũng có chút sốt ruột. Hừ hừ, đừng đóng kịch, ta không thể không thừa nhận, kỹ xảo của ngươi rất tốt, vừa rồi lao tử kém chút bị ngươi lừa. Ta hôm nay đến, là cùng ngươi cáo biệt, ta đã đột phá, trở thành chuẩn nội môn đệ tử, về sau liền không thể thường xuyên đến tìm ngươi chơi. Thật hoài niệm tại các ngươi xúc mục phòng mấy ngày này nha. Tôn Khả ôm hai tay, hồi tưởng lại những ngày này hắn đến xúc mục phòng ăn trực thời gian, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lưu luyến không rời. Nhưng là, hắn hay là nghĩa vô phản cố lựa chọn đột phá, trở thành chuẩn đệ tử nội môn, bởi vì Công Tôn Chỉ Nhi cũng trở thành chuẩn nội môn đệ tử. Hắn biết mình chỉ có theo sát Công Tôn Chỉ Nhi bộ pháp, mới có cơ hội ôm mỹ nhân về. Chương 146, kịch bản này không đúng nha. Tôn Khả cùng Công Tôn Chỉ Nhi, lúc đầu Tu Vi liền đã đạt đến luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong. Khi bọn hắn ăn tử lần tùng tử về sau, Tu Vi đều thành công đột phá, đạt tới luyện khí đệ thất trọng. Diễn em gái ngươi đùa giỡn, lao tử vừa rồi đó là thật khóc. Nghe được Tôn Khả nói mình đây là đang diễn kịch, Lăng Phong lập tức nổi trận lôi đình. Khi hắn nghe được Tôn Khả đã trở thành chuẩn đệ tử nội môn, là hướng hắn cáo biệt, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi mẹ nó cũng muốn vứt bỏ ta rồi. Lăng Phong nhìn chầm chầm Tôn Khả, hai mắt đỏ bừng, hắn đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên u ám đi lên. Đúng nha, Công Tôn sư tỷ trở thành chuẩn nội môn đệ tử, ta còn lưu tại ngoại môn có ý nghĩa gì nha? Nghe nói trong nội môn mỹ nữ càng nhiều, nơi đó mới là ta Tôn Khả thi triển khát vọng địa phương, ta muốn đi nội môn thực hiện ta rộng lớn lý tưởng. Tôn Khả khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên, trong óc, chính mình đi đến nội môn đằng sau, hổ khu chấn động, vô số nội môn mỹ nữ hướng hắn đánh tới. Đi con bà nó chứ lý tưởng, ngươi cái này trọng sắc khinh bạn ra hỏa, lão tử hiện tại như thế đáng thương, ngươi còn nhẫn tâm bỏ xuống ta một người. Lăng Phong hướng thẳng đến Tôn Khả một cước đạp tới, hắn không thể lập tức cùng Tôn Khả đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Tôn Khả lập tức tránh khỏi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong phản ứng mãnh liệt như thế. Ngươi vừa rồi thật không phải là đang diễn trò. Bạch sư huynh bọn hắn thật bị bắt đi rồi. Nhìn Lăng Phong cảm xúc kích động như thế, Tôn Khả yếu ớt hỏi một tiếng, dù sao Lăng Phong biểu hiện bây giờ, cũng không giống như là đang diễn trò. Nếu như là đang diễn trò mà nói, cái kia Lăng Phong diễn kỹ, liền thật là quá tốt rồi. Lao tử lừa ngươi làm gì? Ngươi cái tên này thế mà hoài nghi ta. Lăng Phong hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Khả một chút, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phát run. Đồng nhiên, Lăng Phong hai mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha, lão tử thật sự là hồ đồ rồi, nội môn, ngươi có thể đi, là lông ta lại không thể đi nha. Cỏ, dù sao sư huynh sư tỷ bọn hắn cũng không tại cái này xúc mục phòng, nơi đây cũng không có gì đáng lưu luyến. Ngươi chờ một chút, ta đi vào thu thập ít đồ, chúng ta cùng đi. Lăng Phong nói với Tôn Khả một tiếng, sau đó đi vào xúc mục phòng bên trong. Này này, Lăng Phong, Lăng Phong, ngươi đừng xúc động nha. Nhìn thấy Lăng Phong đang chuẩn bị đi nội môn, Tôn Khả cũng gấp. Lăng Phong, ngươi nghe ta nói, ngươi đừng kích động như vậy, trong lúc này cửa ngươi thật đúng là đi không được, dù sao ngươi cùng ta không giống với, ngươi bây giờ thế nhưng là đem hổ minh cùng long minh đều đắc tội, ngươi lưu tại ngoại môn, cái kia hai đại liên minh còn không làm gì được ngươi. Nếu là ngươi tiến vào nội môn, vậy liền thành thịt trên tớt. Tôn Khả đi theo Lăng Phong phía sau, một mặt lo lắng nói. Ừ, không phải liền là hai đại liên minh sao? Lao tử cần phải sợ bọn họ. Ngươi yên tâm đi, liền xem như tiến vào nội môn, bọn hắn cũng không làm gì được ta. Lăng Phong một mặt khinh thường, bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí đệ thất trọng cảnh giới, thực lực có thể so với luyện khí đệ bát trọng cường giả. Coi như đánh không lại những người kia, chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề, mà lại hắn có đại lượng tử lân tùng quả. Được sự giúp đỡ của tử lân tùng quả, Lăng Phong có nắm chắc ở trong một tháng để cho mình tu vi đạt tới luyện khí đệ bắt trọng, thậm chí là luyện khí đệ bắt trọng đỉnh phong cảnh giới. Chỉ cần tu vi của hắn có thể đạt tới luyện khí đệ bắt trọng, lại tu luyện một hai môn cường đại pháp thuật, hẳn là có thể cùng nội môn những cái kia luyện khí đệ cửu trọng cường giả chống lại. Mà lại, chính mình không phải đạt được thanh như lĩnh truyền thừa sao? Phượng Hoàng Kiếp kia, nhìn rất như bức rất điều dáng vẻ, nếu là hắn có thể đem Phượng Hoàng Kiếp luyện thành, sức chiến đấu hẳn là có thể tăng lên một mảng lớn. Lăng Phong, cái này hai đại liên minh thực lực, so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn, ngươi bây giờ tùy tiện tiến vào nội môn, chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy Lăng Phong cái này cố chấp bộ dáng, Tôn Khả cũng là sốt ruột, hắn ở trong lòng thật là coi Lăng Phong là huynh đệ, hắn cũng không muốn Lăng Phong bị Hổ Minh hoặc là Long Minh người giết chết. Phi phi phi, ngươi miệng quạ đen này, ngươi mới một con đường chết đâu. Lăng Phong vẻ mặt khinh thường, hắn đem trong phòng mình đồ vật nhặt xong, lại xông tới Bạch Tử Long trong phòng của bọn hắn mặt, từng cái tìm kiếm. Thế nhưng là Bạch Tử Long trong phòng của bọn hắn mặt, căn bản là không có thứ gì đáng tiền. Trước đó Quan Vân Phượng hôn mê, Bạch Tử Long bọn hắn vì kiếm tiền, đem tất cả có thể bán đồ vật đều cầm lấy đi bán. Lăng Phong, ngươi hôn đàn này, ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện nha? Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao? Hổ Minh cùng Long Minh thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu ngươi biết không? Năm đó Lạc Vân không điểu không điểu. Đắc tội Long Minh đằng sau, không phải cũng là ở ngoại môn co đầu rút cổ 3 năm cũng không dám trở thành đệ tử nội môn sao? Biết tại sao không? Cũng là bởi vì người ta Lạc Vân không có tự biết hiển nhiên. Nhìn thấy Lăng Phong không có đem mình ngay vào, Tôn Khả cũng là nổi giận. Nha, thế mà còn dám giống ta. Cái kia Lạc Vân không ở ngoại môn co đầu rút cổ, đó là bởi vì hắn phế, hắn làm sao có thể cùng ta so sánh. Lao tử nhưng so sánh hắn lợi hại hơn nhiều. Lăng Phong nhíu môi, trong lòng của hắn đối với Lạc Vân không cực độ khinh bỉ. Lăng Phong, nếu như ngươi còn coi ta là huynh đệ mà nói, liền nghe ta một tiếng khuyên, ngươi cho rằng ta trở thành đệ tử nội môn, chính là vì đi vào tán gái sao. Lao tử tiến vào nội môn, là muốn tại nội môn cho ngươi trải đường, chờ ta tại nội môn kiếm ra trò, ngươi đến lúc đó lại vào nội môn cũng không muộn. Tôn Khả nắm lấy Lăng Phong bả vai, lời nói này, cơ hồ là hắn đối với Lăng Phong hét ra. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tôn Khả thế mà thật quan tâm như vậy chính mình, giờ phút này tim của hắn có chút ấm áp. Tôn Khả, hảo huynh đệ của ta, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta hay là muốn tiến vào nội môn, ngươi không biết, hiện tại cái này xúc mục phòng, chỉ có một mình ta, rất cô đơn. Nhớ tới chính mình lẻ loi trơ trọi một người, Lăng Phong đông nhiên có chút thương cảm. Tốt, ngươi trâu được rồi, ngươi muốn đi chịu chết, vậy ngươi liền đi đi, Lăng Phong, ta cũng nói cho ngươi, ngươi nếu là dám vào nội môn, ta Tôn Khả coi như không có ngươi người huynh đệ này. Tôn Khả hung hăng mắng một tiếng, xoay người rời đi ra xúc mục phòng. Nghĩ không ra, gia hỏa này tính tình vẫn còn lớn nha. Lăng Phong đưa thay sờ sờ cái mũi, đưa mắt nhìn Tôn Khả đi ra xúc mục phòng, sau đó tiếp tục trong xúc mục phòng sôi trào. Tôn Khả đi ra xúc mục phòng một khoảng cách, quay đầu xem ra nhìn, không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này tại sao không có đuổi theo ra đến? Kịch bản này không đúng nha. Lúc đầu Tôn Khả còn tưởng rằng chính mình vừa rồi cái kia một phen chửi mắng, có thể đem Lăng Phong mắng tỉnh. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong vẫn không có để ý tới hắn. Chẳng lẽ còn nếu lại trở về khuyên một chút? Tôn Khả ở trong lòng nói thầm lấy. Được rồi, không thể lại trở về khuyên, lại trở về mà nói, thật không có mặt mũi. Tôn Khả hung hăng cắn răng, sau đó quay người rời đi. Hắn hôm nay muốn đi nội môn đưa tin, thời gian không nhiều, cũng không thể tại Lăng Phong nơi này tiêu hao quá lâu. Coi như Tôn Khả xuống đến Thanh Nhu lĩnh chân núi lúc, hắn phát hiện một cái chấp pháp đường đệ tử, chính hướng phía Thanh Nhu lĩnh đi tới. Tên này chấp pháp đường đệ tử, đi được có chút vội vàng, trực tiếp cùng Tôn Khả gặp thoáng qua, phong cấp hỏa liệu hướng phía đỉnh núi đi đến. Người của chấp pháp đường giờ phút này đến Thanh Nhu lĩnh làm cái gì? Chương 147, 147, tiến vào nội môn. Tôn Khả nhìn xem tên kia chấp pháp đường đệ tử bóng lưng, cau mày, hắn cắn răng. Dự định ngay tại chân núi chờ lấy, nhìn xem tên này chấp pháp đường đệ tử đến Thanh Nhu lĩnh đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh, tên kia chấp pháp đường đệ tử đi tới xúc mục phòng. Lăng Phong có đó không? Cái kia một tên chấp pháp đường đệ tử đối với xúc mục phòng hô to một tiếng. Tại! Ai nha? Trong phòng thu dọn đồ đạc Lăng Phong, nghe được cái kia chấp pháp đường đệ tử thanh âm về sau, lập tức trả lời một tiếng. Ta chính là ngoại môn chấp pháp đường đệ tử Lưu Vân, phụ mệnh đến đây kiểm tra đo lường tu vi của ngươi, xin ngươi đi ra phối hợp một chút. Tên kia chấp pháp đường đệ tử, thần sắc đạm mạc đáp lại nói. Đến rồi. Lăng Phong lập tức từ xúc mục phòng bên trong đi ra, cong ở sau lưng một cái to lớn bao khỏa. Hắn đai lưng chứa đồ, còn có Liêu Hàn Yên cho hắn tơ tằm túi chữ vật, đều bị hắn tràn đầy, cho nên, có nhiều thứ, vẫn là phải dùng cái bọc tới giả. Sau lưng của hắn bao khỏa, đường kính đã vượt qua 1 mét. Xin mời kiểm tra một chút tu vi của ngươi. Tên kia chấp pháp đường đệ tử, lập tức đem thủy tinh cầu ngả vào Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong cũng phi thường phối hợp, đem bàn tay đến trên thủy tinh cầu mặt, vận chuyển công pháp, sau đó 7 đầu thiểm điện hình dáng mạch lạc, xuất hiện tại thủy tinh cầu phía trên. Luyện khí đệ thất trọng, ngươi đã đạt đến đệ tử nội môn bậc cửa, xin theo ta đi chấp pháp đường. Chuẩn bị tấn thăng làm chuẩn đệ tử nội môn đi. Tên kia chấp pháp đường đệ tử nhìn thấy thủy tinh cầu phía trên mạch lạc, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nửa canh giờ trước đó, bọn hắn chấp pháp đường thu đến cử báo tín, nói thanh lưu lĩnh xúc mục phòng Lăng Phong tu vi đã đột phá đến luyện khí đệ thất trọng. Cái này cử báo tín nhưng thật ra là thanh huyền đạo chủ để cho người ta đưa đi, hắn cũng không muốn Lăng Phong tiếp tục lưu lại ngoại môn. Lúc đó, người của chấp pháp đường căn bản cũng không tin tưởng vấn đề này, bởi vì bọn hắn đều biết Lăng Phong đắc tội Hổ Minh người. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong khẳng định không dám nhanh như vậy đã đột phá trở thành đệ tử nội môn. Nhưng là Lăng Phong là Hổ Minh tử địch, đối với Lăng Phong bất kỳ tin tức gì, Hổ Minh đệ tử cũng không dám chậm trễ chút nào, cho nên liền phái người tới kiểm tra một chút. Để tên này đệ tử Hổ Minh không nghĩ tới chính là, Lăng Phong tu vi thật đúng là đột phá đến luyện khí đệ thất trọng. Ừ. Tên này đệ tử Hổ Minh nhìn xem Lăng Phong, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng hàn quang. Hắn là Hổ Minh người, trong lòng đối với Lăng Phong cũng là rất thống hận, nhưng là ở ngoại môn, Lăng Phong đã là vô địch tồn tại, bọn hắn cũng cầm Lăng Phong không có cách nào. Bây giờ Lăng Phong tu vi đạt tới luyện khí đệ thất trọng, chờ hắn tiến vào nội môn, đến lúc đó Hổ Minh muốn làm sao chỉnh hắn, liền làm sao chỉnh. Thu thập một chút đồ vật, cùng ta đi chấp pháp đường đi. Tên này chấp pháp đường đệ tử thần sắc đạm mạc nhìn xem Lăng Phong, đem thủy tinh cầu kia cho ẩn nấp rồi. Không cần, ta đã thu thập xong, có thể đi. Lăng Phong cười cười, đem phía sau bao khỏa vị trí xê dịch, quay đầu nhìn xúc mục phòng một chút. Hắn tại xúc mục phòng sinh sống thời gian lâu như vậy, đối với xúc mục phòng cũng là có tình cảm, bây giờ muốn rời khỏi, trong lòng thật sự chính là có chút không bỏ. Nhưng là Lăng Phong cũng không dám kéo dài. Nếu như hắn đồ chơi kia không có bị lao bất tử kia lưu lại cấm chế, hắn có lẽ sẽ tại xúc mục phòng điệu thấp một đoạn thời gian. Thế nhưng là đồng nhân không đồng mệnh, hắn không phải Lạc Vân Không, hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đạt tới trúc cơ cảnh, không dám có chút kéo dài, bởi vì Quan Vân Phượng nói, hắn tại trong vòng 1 năm không cách nào đạt tới trúc cơ cảnh mà nói, đồ chơi kia có khả năng sẽ vĩnh viễn phế bỏ. Mặc dù Lăng Phong hiện tại tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng hắn cũng biết, theo tu vi tăng lên, về sau mỗi lần tăng lên một cấp, độ khó đều sẽ gia tăng thật lớn, có khả năng hắn sẽ ở luyện khí đệ bắt trọng, hoặc là luyện khí đệ cửu trọng thời điểm xuất hiện bình cảnh. Cho nên, Lăng Phong nhất định phải giành giật từng giây, không dám có chút may mắn. Đi thôi. Tên này chấp pháp đường đệ tử cười lạnh một tiếng, liền dẫn Lăng Phong rời đi xúc mục phòng. Khi Lăng Phong cùng tên này chấp pháp đường đệ tử đi vào thanh lưu lĩnh chân núi thời điểm, thấy được Tôn Khả. A, Tôn Khả, ngươi làm sao còn không đi nha? Nhìn thấy Tôn Khả, Lăng Phong lúc đầu coi là Tôn Khả đã sớm rời đi, giờ phút này nhìn thấy Tôn Khả, hắn hơi kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ. A, cái gì nha? Lao tử đây là đang ven đường nhìn mỹ nữ, ngươi đây là muốn đi chỗ nào nha? Tôn Khả giả bộ như thờ ơ dáng vẻ, hỏi một tiếng. Nhìn mỹ nữ, Lăng Phong sửng sốt một chút, lập tức trong lòng liền hiểu được. Biết Tôn Khả gia hỏa này là chết sĩ diện tìm lấy cớ, gia hỏa này khẳng định là lo lắng cho mình, cho nên mới ở chỗ này chặn lấy hắn. Tôn Khả, huynh đệ ta cảm ơn ngươi, bất quá ta hiện tại bề bộn nhiều việc, chờ đi nội môn, ta lại tìm ngươi, ta phải cùng vị sư huynh này đi chấp pháp đường, làm phổ thăng chuẩn đệ tử nội môn thủ tục, gặp lại. Lăng Phong đối với Tôn Khả cười cười, sau đó liền đi theo tên kia chấp pháp đường đệ tử đi. Lăng Phong, ngươi. Ngươi hôn đàn này, ngươi tức chết ta. Nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, Tôn Khả tức bực dậm chân, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Phong vì sao muốn làm như vậy, đây không phải nói rõ lấy muốn đưa chết sao. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng giờ phút này hắn lại không thể làm gì, Lăng Phong chính là một đầu bướng bình châu. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tôn Khả chịu đựng tức giận trong lòng, hướng phía Lăng Phong bóng lưng nhìn thoáng qua, cuối cùng quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong từ chấp pháp đường đi ra, trên người áo bào, đã đổi thành tán mới chuẩn đệ tử nội môn đặc hữu màu lam nhạt tơ chất hồng lĩnh trường bào, khiến cho cả người hắn nhìn qua, đều tinh thần rất nhiều. Ngoa tào, đây không phải là Lăng Phong sư huynh sao? Hắn cư nhiên trở thành chuẩn nội môn đệ tử. Đầu đen rau muống, thật sự chính là Lăng Phong sư huynh. Đây tuyệt đối là hung hăng nổ tin tức nha. Tại chấp pháp đường cửa ra vào đệ tử ngoại môn, nhìn thấy từ chấp pháp đường bên trong đi ra Lăng Phong về sau, đều khiếp sợ không thôi, nhao nhao buôn tẩu bẩm báo. Ui ui ui, các ngươi biết không? Lăng Phong sư huynh trở thành chuẩn nội môn đệ tử. Không phải đâu. Nhanh như vậy. Hắn nhưng là đắc tội Hồ Minh người, lại dám nhanh như vậy liền trở thành chuẩn đệ tử nội môn, chẳng lẽ hắn không sợ Hồ Minh người trả thù sao? Ngươi gạt người a? Thiên chân vạn sắc, đây là ta tận mắt nhìn thấy, nếu như là giả, thiên lôi đánh xuống. Lần này có nội môn có trò hay để nhìn. Rất nhanh, Lăng Phong trở thành chuẩn đệ tử nội môn tin tức, lan truyền nhanh chóng. Mặc dù Lăng Phong tu vi đạt đến luyện khí đệ thất trọng, nhưng hắn còn chưa có tư cách trở thành chân chính đệ tử nội môn. Muốn trở thành chân chính đệ tử nội môn, hắn cho hết thành tông môn hạ đạt cho hắn cơ sở nhiệm vụ, mới có thể chuyển chính thức, hưởng thụ đệ tử nội môn vốn có đãi ngộ. Hồ Vương Viện. Phương Hằng ngay tại hậu viện hồ suối nước nóng bên trong ngâm suối nước nóng, thị nữ Tô Linh cũng ở trong đó, đưa tay ở sau lưng của hắn giúp hắn nhẹ nhàng đấm lưng. Đồng nhiên, Tào Tùng vội vã đi đến, thở hồng hộc nói với Phương Hằng, Phương Hằng sư huynh, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Tin tức tốt gì nha? Phương Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tùng, trong khoảng thời gian này, tâm tình của hắn đều thật không tốt, mỗi lần nghĩ đến cái kia Lăng Phong, hắn liền đầy bụng tức giận. Mặc dù chính hắn thực lực cường đại, nhưng lại không làm gì được cái kia Lăng Phong. Chương 148, U Minh Cổ Thành. Ta vừa mới nhận được tin tức, nói cái kia Lăng Phong trở thành chuẩn nội môn đệ tử. Tào Tùng thần sắc có chút kích động, tin tức của hắn là Hổ Minh đệ tử ngoại môn cho hắn, trong lòng của hắn cũng hận thấu Lăng Phong. Khi lấy được tin tức này về sau, lập tức chạy tới đối với nói cho Phương Hằng. Cái gì? Phương Hằng đột nhiên ở trong ao nước đứng lên, Tô Linh cũng là bị hắn động tác này hù dọa, lập tức nhảy dựng lên. Tại Tô Linh từ hồ suối bên trong nhảy lên sát na, Tào Tùng liếc tới Tô Linh cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại, thấy hắn lập tức khí huyết dâng lên. Tô Linh cũng là ý thức được chính mình thất thố, lập tức lại đem thân thể của mình ngâm ở trong ao nước. Tin tức này là thật sao? Phương Hằng song quyền nắm chặt, trong ánh mắt, có lạnh lẽo sát cơ lấp lóe. Thiên chân vạn sắc. Một canh giờ trước đó, chúng ta Hổ Minh ở ngoại môn chấp pháp đường một tên đệ tử, nhận được một phong cử báo tín, nói Lăng Phong tu vi đã đột phá đến luyện khí đệ thất trọng, hắn trước tiên liền tiến về Thanh Ngưu lĩnh đối với Lăng Phong tiến hành kiểm tra đo lường, cuối cùng xác định Lăng Phong tu vi đã đạt đến luyện khí đệ thất trọng. Vừa rồi, Lăng Phong đã ở ngoại môn chấp pháp đường, chính thức tấn thăng làm chuẩn đệ tử nội môn. Tao tung ánh mắt tại hồ suối bên trên đảo qua. Nhìn thấy Tô Linh lại đem thân thể của mình ngâm tại trong suối nước, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Tốt, rất tốt, Lăng Phong, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Phương Hằng cũng là trong nháy mắt trở nên kích động lên, Lăng Phong ở ngoại môn, hắn không làm gì được đối phương, nhưng là bây giờ Lăng Phong tiến vào nội môn, hắn nhưng là có 10.000 loại phương pháp tới đối phó Lăng Phong. Phương Hằng sư huynh, ta còn có chuyện phải bận rộn, cáo từ trước. Tào Tùng đối với Phương Hằng có chút hành lễ, mặc dù vừa rồi hắn chỉ là ngắm Tô Linh một chút, nhưng lại đem hắn thể nội dục hỏa vung lên, hắn bây giờ muốn rời đi, đi tìm một chỗ tiết tiết lửa. Đi thôi. Phương Hằng đối với Tào Tùng khoát khoát tay, Tào Tùng lập tức quay người lui xuống. Hằng ca, chúc mừng ngươi nha, cái kia Lăng Phong tiến vào nội môn, đó chính là thịt trên thớt, mặc ta bọn họ làm thịt. Tô Linh từ trong suối nước đứng lên, đi đến Phương Hằng sau lưng. Ôm thật chặt Phương Hằng. Phương Hằng gầm lên giận dữ, quay người đem Tô Linh bổ nhào. Cùng lúc đó, Long Vương Viện. Khúc Nhân Kiệt cũng nhận được Lăng Phong trở thành chuẩn đệ tử nội môn tin tức. Hừ, thật là khiến người ngoài ý nha, đây đối với ta tới nói, là một cái cơ hội tuyệt hảo. tuyệt đối không thể để cho cái kia Phương Hằng dẫn đầu động thủ, nếu không, bảo vật kia rơi xuống Phương Hằng trong tay, liền phiền toái. Khúc Nhân Kiệt ngồi một mình ở trong phòng khách, tại trong đầu suy nghĩ đối phó Lăng Phong biện pháp, mục đích của hắn, không phải muốn Lăng Phong chết, mà là muốn từ trên thân Lăng Phong cầm lại viên kia lưu ảnh thạch. Nội môn, Linh La Sơn trong một cái viện, truyền ra một trận cuồng hô, Lão Thiên gia, ta xin em gái ngươi. Ngươi đây là đang chơi ta sao? Chủ nhân của thanh âm này, chính là vừa mới hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, tấn thăng làm đệ tử nội môn Trương Chính Trực. Bởi vì Trương Chính Trực sợ hãi Lăng Phong sẽ đối với hắn xuất thủ, cho nên hắn tu luyện đến càng thêm ra sức, cuối cùng tấn thăng làm nội môn đệ tử, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có an toàn bảo hộ. Nếu là hắn còn lưu tại ngoại môn, Lăng Phong lúc nào cũng có thể tìm tới hắn, sau đó xuất thủ đối phó hắn, cho nên hắn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên tu vi của mình. Vì có thể mau chóng tăng lên chính mình tu vi đồng thời, mà không lưu lại di chứng, Trương Chính Trực thế nhưng là hao tốn cái giá cực lớn, hắn để người của gia tộc hao tốn rộng lượng linh thạch cho hắn mua linh đan rượu dược. Theo Trương Chính Trực, bởi vì Lăng Phong đắc tội Hổ Minh, cho nên hắn hẳn là sẽ giống như Lạc Vân không áp chế tu vi, ở ngoại môn đợi chờ cơ hội, từ từ tích lũy thực lực, chỉ cần mình trở thành đệ tử nội môn, liền sẽ an toàn. Cho dù là Lăng Phong cũng đã trở thành đệ tử nội môn, cũng uy hiếp không được hắn, bởi vì một khi Lăng Phong trở thành đệ tử nội môn, hắn liền có thể để Trương gia những đệ tử nội môn kia tới đối phó Lăng Phong. Thế nhưng là để Trương Chính Trực không nghĩ tới là, Lăng Phong thế mà nhanh như vậy liền trở thành chuẩn nội môn đệ tử. Nếu là hắn biết Lăng Phong nhanh như vậy đã đột phá, hắn cũng không cần lãng phí gia tộc nhiều như vậy tài nguyên đến đột phá, bởi vì Lăng Phong đột phá trở thành chuẩn đệ tử nội môn đằng sau, nếu như lại ra tay với hắn, liền sẽ gặp tông môn trừng phạt. Thảo thảo thảo qua loa. Trương Chính Trực trong phòng mở miệng cuồng mắng, từ khi đụng phải cái này Lăng Phong đằng sau, hắn vẫn luôn tại số con rệp. Vừa nghĩ tới chính mình gặp được Lăng Phong đằng sau phát sinh đủ loại sự tình, hắn liền muốn sụp đổ. Tốt một cái Lăng Phong, đã ngươi trở thành chuẩn đệ tử nội môn, vậy thì chờ chết đi, không giết ngươi, ngươi ta Trương Chính Trực thể không làm người. Trương Chính Trực trong mắt lóe ra hào quang cựu hận, hắn biết Lăng Phong đột phá trở thành chuẩn đệ tử nội môn, coi như hắn không xuất thủ, Phương Hằng cũng sẽ xuất thủ. Mà Trương Chính Trực cũng không biết, Lăng Phong ngoại trừ đắc tội Phương Hằng bên ngoài, còn đắc tội Khúc Nhân Kiệt. Lăng Phong cùng Khúc Nhân Kiệt ở giữa sự tình, chỉ có Xúc Mục Phòng Trương Đại Cát, Phùng Thiên Tường, Bạch Tử Long cùng Tôn Kha biết, những người khác cũng không biết Lăng Phong tại đắc tội Hổ Minh đồng thời, ngay cả Long Minh cũng đắc tội, nếu không những người này khẳng định sẽ càng thêm chấn kinh. Bởi vì giải thi đấu tiễn thuật sự tình, để Lăng Phong thanh danh tăng vọt, cho nên, cho dù là tại nội môn bên trong, Lăng Phong cũng coi là có chút danh tiếng. Dù sao cái kia giải thi đấu tiễn thuật, cũng có rất nhiều đệ tử nội môn tham gia, những này tham gia giải thi đấu tiễn thuật đệ tử nội môn, đối với Lăng Phong đều có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn cũng biết Lăng Phong đắc tội Phương Hằng, bây giờ biết Lăng Phong tiến vào nội môn, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Rất nhiều đệ tử nội môn đều chờ đợi xem kịch vui, bọn hắn muốn nhìn một chút Hổ Minh là thế nào giết chết cái này Lăng Phong. Một lúc lâu sau, Lăng Phong cùng chấp pháp đội viên, cưới tọa kỵ phi hành, đi tới khoảng cách Thanh Vân Phong hơn 1.000 dặm bên ngoài U Minh Sơn Mạch. Cái này U Minh Sơn Mạch, chính là Lạc Hà Sơn Mạch một cái chi mạch, nghe nói lòng đất có một ngụm U Minh suối, cả tòa U Minh Sơn Mạch, quanh năm bị mê vụ bao phủ, cực ít sẽ có trời nắng. Bên trong dãy núi thảm thực vật cùng động vật, đại đa số đều có chứa kịch độc. Lăng Phong trở thành chuẩn đệ tử nội môn về sau, nhận được cơ sở nhiệm vụ, chính là muốn tại U Minh Thành hoàn thành 10.000 điểm cống hiến. Mà U Minh Thành, thì là U Minh Sơn Mạch biên giới một tòa vứt bỏ cổ thành, bị Thanh Vân Phong coi như lịch luyện đệ tử đại bản doanh. U Minh Thành bình thường đều có trận pháp bảo hộ, cái kia hộ thành trận pháp, mỗi tháng mở ra 3 ngày. Sau một lát, Lăng Phong thấy được một tòa bàng bạc cổ thành, thành tường kia cao tới 30 mét, trong thành bị mê vụ bao phủ, từ không trung căn bản không nhìn thấy trong thành bố cục. U Minh Thành liền xây dựng ở U Minh Sơn Mạch biên giới. Khi Lăng Phong bọn hắn rơi vào ngoài cửa thành lúc, hắn lập tức cảm giác được một trận phong cách cổ xưa tang thương khí tức đập vào mặt. Loảng xoảng. Cái kia nặng nề cánh cổng kim loại, chậm rãi mở ra, hai người mặc lấy chiến giáp màu bạc nam tử trung niên, chân đạp mâm tròn, từ bên trong bay ra, chớp mắt liền đi tới Lăng Phong cùng tên kia chấp pháp đường đệ tử trước mặt, đối với tên kia chấp pháp đường đệ tử có chút hành lễ. Lăng Phong, bọn hắn là cái này U Minh thành hộ vệ, gọi U Minh vệ, ngươi cùng bọn hắn đi vào đi, bọn hắn sẽ an bài tốt ngươi. Tên kia chấp pháp đường đệ tử nhàn nhạt nói một tiếng. Chương 149, 149, Nhiếp Thiên Long, Trang Vô Cử. Đa tạ sư huynh. Lăng Phong đối với tên này chấp pháp đường đệ tử có chút hành lễ, sau đó cùng cái kia hai cái chân đạp đĩa ném U Minh vệ, đi vào U Minh thành bên trong. Lăng Phong, ngươi nhất định phải chết. Vừa mới đi vào cửa thành, Lăng Phong liền nghe đến một trận chửi mắng âm thanh, những âm thanh này đều là những đệ tử Hổ Minh kia phát ra tới. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha. Cứ việc U Minh thành rời xa Thanh Vân Phong nội môn, nhưng Lăng Phong cùng Hổ Minh đối kháng tin tức sớm đã chuyển đến nơi này. Lăng Phong thần sắc lạnh nhạt, đi theo cái kia hai tên U Minh vệ sau lưng, tiếp tục hướng phía U Minh thành bên trong đi đến. Cái này U Minh thành đường đi rất rộng, giờ phút này hai bên đường phố đều kín người hết chỗ, bên phải là Hổ Minh người, mà bên trái thì là Long Minh người. Giờ phút này, vô luận là Hổ Minh người hay là Long Minh người, cũng không dám tới gần Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong giờ phút này vẫn như cũ ở vào bảo hộ kỳ, mà lại bên người còn có U Minh vệ. Cái này U Minh vệ mỗi một cái đều có chút cơ cảnh giới tu vi, không phải bọn hắn những người này có thể trêu chọc. Cả tòa U Minh Thành, bị chia làm tam đại khu vực, cái này tam đại khu vực có hai đại khu vực bị Hổ Minh cùng Long Minh khống chế, còn lại khu vực, chính là khu vực tự do. Khu vực tự do người chia làm hai loại, một loại là không muốn gia nhập hai đại người trong liên minh, loại người này cực ít, mỗi một cái đều là người mang tuyệt kỹ người, một loại khác, chính là hai đại liên minh không thu người. Hổ Minh cùng Long Minh không phải ai đều có thể tiến, muốn trở thành cái này hai đại người trong liên minh, đều phải là có chút người có bản lĩnh. Hổ Minh chiếm cứ thành Đông, Long Minh chiếm cứ thành Nam. Mà liên minh tự do, thì là chiếm cứ thành Tây cùng thành Bắc, vô luận là khống chế diện tích hay là nhân số, đều so Hổ Minh hoặc là Long Minh lớn. Nhưng là, liên minh tự do cũng không đoàn kết, bên trong chia làm mười mấy cỗ thế lực, cái này mười mấy cỗ thế lực bình thường cũng là ở ngoài sáng tranh ám đấu, mà Long Minh cùng Hổ Minh, tại dưới tình huống bình thường cũng sẽ không can thiệp liên minh tự do. Bây giờ U Minh Thành, trên mặt nổi bị tam đại liên minh cắt cứ. Bình thường người mới đi tới U Minh Thành, đều sẽ bị an bài đến liên minh tự do địa bàn, sau đó những người mới kêu mình làm ra lựa chọn. Sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới thành Tây ngoại vi một gian thạch ốc trước mặt, cái kia thạch ốc cửa ra vào viết số 703. Nhà này chính là ngươi tại U Minh Thành nơi ở. Cái này một tấm là hộ thân phù, có thể bảo hộ ngươi nửa canh giờ, tại nửa canh giờ này bên trong, hy vọng ngươi có thể chọn tốt trận doanh, một khi U Minh phù mất đi hiệu lực, sinh tử tự gánh vác. Cái kia hai cái U Minh vệ lấy ra một tờ vẽ lấy phù văn màu đen lá bừa, dán ở trên thân Lăng Phong, đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Lăng Phong túi đầu nhìn một chút ngực lá bừa, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thạch ốc. Không khỏi nhíu mày. Nhà đá này độ cao chỉ có 3 mét, đường kính không đến 5 mét, sử dụng phổ thông tấm gạch cùng tảng đá lũy lên, ngay cả cửa đều không có, chỉ có một khối rách dưới màn cửa, nóc nhà là dùng cỏ tranh làm, mà lại cái kia cỏ tranh đã mục nát. Lăng Phong vén rèm cửa lên đi vào trong nhà đá, phát hiện cái kia trong nhà đá vậy mà tất cả đều là rác rưởi, một trận hôi thối đập vào mặt, đại lượng con muỗi cùng con ruồi không ngừng bay múa. Nơi này là người ở sao? Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới phía trên thế mà an bài hắn ở kém như vậy địa phương. Hắn quay đầu hướng phía chung quanh nhìn lại, phát hiện chung quanh những thạch ốc kia đều so với hắn thạch ốc đẹp mắt nhiều, chí ít những cái kia nóc nhà cỏ tranh là mới, có một ít trong nhà đá, có khói bếp bay lên. Giờ phút này, có không ít chuẩn đệ tử ngoại môn đứng ở đằng xa nhìn xem Lăng Phong, nhưng là những người kia cũng không dám tới gần. Thao! Tên kia chính là Lăng Phong. Chính là hắn, ta trên giải thi đấu tiễn thuật gặp qua hắn. Nghe nói hắn đắc tội Hổ Minh. Chung quanh những người kia đều đang sôi nổi nghị luận, bọn hắn đều là những cái kia không có tư cách gia nhập hai đại người trong liên minh, chỉ có thể đợi tại cái này liên minh tự do. Tránh ra, tránh ra. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng gào to từ đằng xa truyền đến, Lăng Phong ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đám người hướng phía hắn bên này đi tới. Một nhóm người này có hơn 100 người nhiều, đang đằng sát khí dáng vẻ, người cầm đầu dáng người khôi ngô, phê lấy một kiện da áo choàng ngắn, to lớn tráng hữu lực thân thể, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, từng khối cơ bắp như là cầu long đồng dạng quấn quanh ở trên thân, cái kia màu đồng cổ làn da như cái kia trải qua thiên truy bách luyện đồng dạng tinh cương một dạng rắn chắc. Hắn chính là Thành Đông Chi Vương, Nhiếp Thành Chủ, Nhiếp Thiên Long. Cái này Nhiếp Thiên Long cũng là Hổ Minh tại U Minh Thành người lãnh đạo. Sau lưng Nhiếp Thiên Long đều là Hổ Minh người, bọn hắn vọt tới Lăng Phong chỗ thạch ốc chung quanh, lập tức đem Lăng Phong bao bọc vây quanh. Nhưng vào lúc này, lại có một đám người lao đến, cầm đầu chi giữ lại ngắn tóc húi cua, lông mày rậm phía dưới hai con người, lóe ra hừng hực hung mang, mũi cao thẳng, miệng rộng thuần hậu, trên mặt có thổn thức râu ria. Hắn mở miệng đối với Nhiếp Thiên Long lớn tiếng quát mắng. Nhiếp Thiên Long, ngươi đây là ý gì? Nơi đây chính là ta Lỗ Trường Phong địa bàn. Lỗ Trường Phong thực lực rất mạnh, hắn chính là Thiên Sư Lâu lâu chủ. Thiên Sư Lâu tại liên minh tự do mười mấy cỗ thế lực bên trong, xếp hạng thứ ba, Lăng Phong chỗ khu vực, đúng lúc là Thiên Sư Lâu địa bàn. Hiện tại, Nhiếp Thiên Long mang theo Hổ Minh người ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền giết tiến địa bàn của hắn. Cái này khiến Lỗ Trường Phong rất tức giận. Lỗ Trường Phong, thức thời nói, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xa một chút, hôm nay lão tử không có thời gian phản ứng ngươi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Thiên Long nhìn Lỗ Trường Phong một chút, thần sắc mười phần khinh thường, mặc dù cái này Lỗ Trường Phong thực lực không tệ, nhưng hắn căn bản cũng không đem cái này Lỗ Trường Phong để vào mắt. Bình thường bọn hắn Long Minh bình thường đều sẽ không tiến nhập liên minh tự do địa bàn. Nhưng hôm nay tình huống này không giống với, cấp trên đã lên tiếng, để hắn nhất định phải giết chết cái này Lăng Phong. Cho nên, tại Lăng Phong sau khi vào thành, hắn liền dẫn Hổ Minh tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng đến vòng vây Lăng Phong, chỉ cần Lăng Phong trên thân cái kia hộ thân phù thời hạn thoáng qua một cái, bọn hắn liền lập tức đối với Lăng Phong động thủ. Ngươi! Lỗ Trường Phong tức giận vô cùng, trong mắt có hai đoàn lửa giận dấy lên. Ha ha ha, Nhiếp Thiên Long! Ngươi tới được thật đúng là nhanh nha. Lúc này, một cái cởi mở tiếng cười từ đằng xa truyền đến, lại có một đám người lao đến, cầm đầu là một người mặc áo trắng thanh niên nam tử. Người này dáng người cao, có một thanh trường kiếm, mặt như ngọc, tà phi kiếm mi phía dưới, hai con ngươi tựa hồ có một tầng nhàn nhạt sương mù, khoe miệng của hắn mặc dù có chút hướng lên bốc lên, toát ra một tia cười nhạt ý, nhưng Lăng Phong lại có thể cảm giác được. Người này tinh nhãn bên trong có một loại đến từ nguyên thủy nhất trong rừng rậm băng lãnh cùng u ám. Trang Vô Cực. Cái kia Lỗ Trường Phong nhìn thấy thanh niên áo trắng này về sau, ánh mắt có chút run lên, tức giận trong lòng cũng lập tức tan thành mây khói. Lỗ Trường Phong biết, hôm nay vấn đề này không đơn giản, hắn dẫn người đi ra đối với Nhiếp Thiên Long gào to, kỳ thật chính là làm dáng một chút cho mình thủ hạ nhìn, miễn cho những thủ hạ kia cho là mình là cái sợ hàng. Bây giờ ngay cả Long Minh người đều tới, đừng nói là hắn Triệu Vô Cực, liền xem như liên minh tự do người mạnh nhất Tưởng Anh chỉ cũng không dám nói thêm cái gì. Chương 150, Hắc Ưng Bảo Chủ. Thanh niên áo trắng này chính là Nam Thành chi chủ, Long Minh tại U Minh Thành lão đại, Trang Vô Cực. Cái này Trang Vô Cực cũng là Nhiếp Thiên Long đối thủ một mất một còn. Bình thường Long Minh người đều sẽ cùng Hổ Minh người đối nghịch, hôm nay cái này Trang Vô Cực xuất hiện, rất hiển nhiên là chuẩn bị cùng Hổ Minh đối kiện. Hổ Minh muốn giết người, nói không chừng Long Minh liền sẽ xuất thủ bảo hộ, sau đó lôi kéo tiến vào chính mình trong trận doanh. Lần này có trò hay để nhìn. Lỗ Trường Phong sau lưng những tiểu đệ kia, nhìn thấy điệu bộ này, trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lăng Phong sư đệ, đừng sợ, có ta Trang Vô Cực tại, hôm nay Hổ Minh người, không giết được ngươi. Trang Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút. Lúc trước hắn đã thu đến Khúc Nhân Kiệt tin, Khúc Nhân Kiệt để hắn giết Lăng Phong, sau đó đem Lăng Phong trên người bảo vật còn nguyên mang về cho hắn. Nhưng Trang Vô Cực giờ phút này cũng không muốn bại lộ chính mình muốn giết Lăng Phong suy nghĩ, vì chính là chờ một chút có thể chiếm trước tiên cơ. Mà liên minh tự do người, giờ phút này cũng không ngừng tràn vào Lỗ Trường Phong địa bàn bên trong, muốn đến xem náo nhiệt. Trang Vô Cực, ngươi là không bảo vệ được cái này Lăng Phong. Hôm nay tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiếp Thiên Long trong giọng nói, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, hắn sau khi nói xong, khẽ vươn tay, một gạch trường thương màu đen, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thương này dùng huyền thiết chế tạo, dài đến 2 mét, nặng hơn ngàn cân, chính là Nhiếp Thiên Long nhất là vừa tay binh khí. Nhiếp Thiên Long một tay đem thanh trường thương kia cầm lấy, trên không trung huy vũ mấy lần, nặng hơn ngàn cân trường thương, trong tay hắn, nhẹ như lông hồng, cuối cùng hắn một tay cầm thương, mũi thương hiện ra góc 45 độ chỉ xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Vô Cực, cả người khí thế, cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Khẩu khí thật lớn, ta Trang Vô Cực muốn người bảo vệ, người Nhiếp Thiên Long còn không có bản sự này giết. Trang Vô Cực cười lạnh một tiếng, mặc dù Trang Vô Cực không biết Khúc Nhân Kiệt vì sao muốn giết Lăng Phong, nhưng Khúc Nhân Kiệt mệnh lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không đi vi phạm, bởi vì gia tộc bọn họ cùng Khúc gia chính là minh hữu, mẫu thân hắn chính là người Khúc gia. Hiện tại, Long Minh đệ tử, còn tưởng rằng bọn hắn muốn bảo vệ Lăng Phong, liền xem như Nhiếp Thiên Long, cũng đồng dạng cho rằng Trang Vô Cực là đến bảo hộ Lăng Phong. Nhìn trước mắt tình huống này, Trang Vô Cực nắm chắc thắng lợi trong tay, chờ Lăng Phong hộ thân phù thời hạn vừa đến, hắn liền sẽ xuất thủ, xuất kỳ bất y đem Lăng Phong giết chết. Mà tại Nhiếp Thiên Long phía sau đệ tử Hổ Minh, giờ phút này cũng đều nhao nhao lộ ra ngay binh khí của mình pháp bảo. Thương thương thương. Tại Trang Vô Cực thần sau lưng Long Minh đệ tử, giờ phút này cũng đều không cam lòng yếu thế, dương cung bạc kiếm, cùng Hổ Minh người đối chọi gay gắt. Tốt rồi chá nha. Nhìn thấy cái này Trang Vô Cực dáng vẻ, Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn biết, cái kia Khúc Nhân Kiệt tuyệt đối sẽ không buông tha mình, bởi vì hắn trên thân còn có Khúc Nhân Kiệt đồ vật muốn, cho nên Khúc Nhân Kiệt nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt tại Hổ Minh trước đó đem hắn giết chết, sau đó đem hắn trên người bảo vật cướp đi. Chỉ bất quá bây giờ Trang Vô Cực cũng biểu lộ ý tưởng này, đem tất cả mọi người lừa. Lăng Phong cũng lười đi vạch trần Trang Vô Cực, hắn giờ khắc này ở trong lòng suy nghĩ, chờ một chút làm như thế nào ứng đối những người này. Vô luận cái này Trang Vô Cực hay là Nhiếp Thiên Long, hai người đều có luyện khí đệ bắt trọng đỉnh phong tu vi. Tại đến U Minh Thành trên đường, cái kia chấp pháp đường đệ tử, đã cùng Lăng Phong nói U Minh Sơn Mạch tình huống. Một khi tu vi đạt đến luyện khí đệ cửu trọng, vô luận ngươi vẫn chưa hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, đều sẽ bị mang rời khỏi U Minh Thành. Những cái kia tu vi đạt tới luyện khí đệ cửu trọng người, chỉ có thể ở trong U Minh Thành dừng lại 3 ngày thời gian vừa đến, liền sẽ bị mang rời khỏi. Những U Minh vệ kia, sẽ không định giờ cho những cái kia tu vi đạt đến luyện khí đệ bắt trọng người định kỳ kiểm tra tu vi. Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long, có thể nói là U Minh cổ thành bên trong mạnh nhất hai người. Giờ phút này, hai nhóm nhân mã đều là dương cung bạc kiếm, cũng không có động thủ. Cả tòa U Minh cổ thành bên trong người, đều nghe hỏi mà đến muốn xem một chút náo nhiệt. Mọi người đều biết hôm nay Long Minh cùng Hổ Minh ở giữa một trận đại chiến lại trô khó tránh khỏi. Lăng Phong mặc dù đến Huyền Kiếm Tông thời gian không dài, nhưng là Huyền Kiếm Tông ngoại môn trong khoảng thời gian này đầu ngọn gió nhất kỳ người. Rất nhiều người đều muốn mắt thấy một chút Lăng Phong vị này siêu cấp cuồng nhân phong thái. Ở ngoại môn thời điểm, Lăng Phong cuồng ngược Hổ Minh 10 cái ngoại môn cường giả tinh anh, đánh cho bọn hắn tè ra quần, liền ngay cả ngoại môn đệ nhất nhân Lạc Vân Không, cũng bị hắn đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác, cuối cùng đã rơi vào Long Minh trong tay. Cùng Hổ Minh rằng có quá trình bên trong, Lăng Phong luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, để Hổ Minh người thất bại tan tác mà quay trở về, cho nên, U Minh Thành những này chuẩn đệ tử nội môn, đều đối với Lăng Phong rất chờ mong, hy vọng Lăng Phong có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Các ngươi nói, cái này Lăng Phong hôm nay có thể hay không sống sót? Xem ra, có chút treo nha. Ừm, liền xem như có Long Minh bảo hộ, nhưng Hổ Minh cũng không phải ăn chay, dưới loại tình huống này, muốn bảo hộ một người độ khó, so giết một người cao hơn. Ui ui ui, tin tức tốt, nghe nói tưởng anh chỉ sư huynh mở giao dịch. Cái gì? Có bản khẩu. Đi đi đi, rất lâu đều không có cược, hôm nay liền qua qua tay nghiện. Những người vây xem kia, đều nhao nhao hướng phía tưởng anh chỉ chỗ địa bàn dũng mãnh lao tới. Tưởng anh chỉ, chính là liên minh tự do người mạnh nhất, mặc dù chưa bao giờ cùng Nhiếp Thiên Long còn có Trang Vô Cực nhất quyết cao thấp, nhưng Nhiếp Thiên Long cùng Trang Vô Cực cũng không dám xem thường hắn. Tới tới tới, mọi người tranh thủ thời gian đặt cược, thời gian không nhiều lắm, mua Lăng Phong hôm nay có thể còn sống sót một bồi 1.5, mua Lăng Phong hôm nay chết, một bồi 1. Tại một tòa cao lớn tòa thành phía trước, tòa lâu đài này toàn bộ đều là dùng màu xanh tảng đá kiến tạo mà thành, tòa thành kia đỉnh, còn có một cái dương cánh muốn bay hùng ưng pho tượng, cái kia hùng ưng toàn thân đen như mực, hai con mắt chỗ khảm nạm lấy lam bảo thạch, lóe ra sâu kín lam quang. Tòa lâu đài này chính là tưởng anh trì hắc ổ, hắc ưng thành bảo. Giờ phút này ở trước mặt Hắc Ưng thành bảo trên đất trống, đã là kín người hết chỗ. Rất nhiều người đều đang lớn tiếng gào to, những người này đều là Tưởng Anh Trì thủ hạ. Bởi vì Tưởng Anh Trì tại Liên minh tự do bên trong uy vọng cực cao, cho nên hắn mở bàn miệng, tất cả mọi người không sợ hắn quy nợ. Ta mua 100 khối linh thạch, Lăng Phong không chết. Ta mua 100 khối linh thạch, Lăng Phong hôm nay hẳn phải chết. Những đệ tử kia đều nhao nhao đặt cược, bởi vì Lăng Phong trên thân hộ thân phủ chỉ có nửa canh giờ. Cái này bản khẩu trên người Lăng Phong hộ thân phù sau khi giải trừ, liền sẽ kết thúc. Mặc dù mua Lăng Phong sống sót tỷ lệ đặt cược tương đối cao, nhưng tuyệt đại đa số người đều là mua Lăng Phong chết. Mua Lăng Phong người còn sống sót, không đủ hai thành. Bảo chủ, nhiều người như vậy mua cái kia Lăng Phong chết, vạn nhất cái này Lăng Phong thật đã chết rồi, vậy ngươi liền thẳng rồi. Ở trong Hắc Ưng thành bảo, một cái vóc người dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, túi đầu nhìn xem cái kia gối lên nàng bắp đùi kia bên trên thanh niên nam tử, đôi mi thanh tú cau lại, cái kia như hành trắng đồng dạng ngón tay, tại thanh niên nam tử trên huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa nắn. Thanh niên nam tử mặt như đao tức giống như cương nghị có hình, ngũ quan rõ ràng, bề ngoài nhìn qua tựa hồ phóng đãng không câu nệ, nhưng trong đôi mắt trong lúc lơ đãng toát ra tình mang, lại làm cho người không dám khinh thường, khoác trên người tại một kiện tơ chất trường bào, nửa thân trần lòng dạo phía trên. Có một cái sinh động như thật hùng ưng hình xăm. Hắn chính là bóng đen tòa thành bảo chủ, liên minh tự do người mạnh nhất, Tưởng Anh Trì. Yên tâm đi, cái kia Lăng Phong, không chết được. Chí ít hôm nay hắn không chết được. Tưởng Anh Trì cười nhạt một tiếng, nghiêng người đổi một tư thế, đưa tay bắt lấy dưới gối nữ tử kia một bàn tay, nhẹ nhàng thưởng thức đứng lên.